Chương 752, ý thức chiến đấu trên nghiền ép. Chương 752, ý thức chiến đấu trên nghiền ép. Bắt đầu chiến đấu trước, Lâm Phong kiểm tra một hồi Chu Nhất Sơn giao diện thuộc tính. A, quyền pháp của tiểu tử này thế mà để thăng lên một cấp. Nhìn tới hắn hai ngày này lại có đột phá. Đừng nói tăng lên một cấp rồi, liền xem như tăng lên hai cấp, hắn thì không phải là đối thủ của mình. A, Chu Nhất Sơn hô to một tiếng, xông về Lâm Phong. Hắn một cước thẳng đạp Lâm Phong bụng dưới. Lâm Phong nhìn ra được, Chu Nhất Sơn lần này mười phần cẩn thận, không dám dùng ra quá động tác quá mức. Lâm Phong lui lại một bước hướng bên cạnh một bên thân, thoải mái tránh thoát một cước này. Chu Nhất Sơn sau khi rơi xuống đất, một quyền đánh về phía Lâm Phong ngực. Lâm Phong tại nắm đấm của hắn sắp đánh tới ngực thời điểm, hướng bên cạnh một bên thân, đẩy một chút Chu Nhất Sơn cánh tay, nhường hắn một chiêu này đánh trượt. Chu Nhất Sơn liên tiếp đánh ra mấy chục chiêu, tất cả đều bị Lâm Phong thoải mái tránh thoát. Dưới đài đồng học có chút không bình tĩnh rồi. Nhìn trên đài một vị đồng học phát nổ nói tủ. Ta thao, cái này cùng nghĩ không giống nhau a. Cái này A Phong có chút tài năng. Đang làm việc trong lầu xem tranh tài tuyết thần, hơi cười một chút nói ra, trận luận võ này trở nên thú vị đi lên. Dương lão sư cười toe toét miệng rộng cười cười. Ha ha, A Phong tiểu tử này thật không tầm thường. Hắn ý thức chiến đấu cưỡng ép đáng sợ, theo kịp thân kinh bách chiến chiến sĩ rồi. A Phong quả nhiên là một thiên tài. Khán đài bên ấy, A Lôi nhảy dựng lên hô to, A Phong, tốt. Chẳng qua, phần lớn người hay là ủng hộ Chu Nhất Sơn. Cái này A Phong, liền chỉ biết một vị trốn tránh. Gia hỏa này có phải hay không bình thường chỉ luyện trốn tránh cùng đảo mệnh nha? Ha ha ha, có khả năng, nhìn hắn năng lực tránh tới khi nào. Lâu dạy học bên trong, Chu Nhất Sơn phụ thân nhíu mày nói ra, cái này A Phong quả nhiên không đơn giản, hắn ý thức chiến đấu vượt xa núi nhỏ. Chu Nhất Sơn mẫu thân che miệng lo lắng nói, núi nhỏ kia có thể thắng sao? Khó mà nói, phải xem cái này A Phong công phạt năng lực. Chu Nhất Sơn mấy chục chiêu không có đánh trúng Lâm Phong, chân mày cau lại. A Phong tiểu tử này quá trơn trượt, lại né chính mình mấy chục chiêu. Tiểu tử này thân pháp khi nào mạnh như vậy? Chu Nhất Sơn động tác chậm lại, quanh hắn nhìn Lâm Phong bắt đầu xoay quanh. Lâm Phong đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng hắn chính là cảm giác Lâm Phong không hề sơ hở, chậm chạp không cách nào ra tay. Chu Nhất Sơn lui lại một bước vỗ bộ ngực nói ra, vừa mới ta đánh qua ngươi rồi, đến lượt ngươi đánh ta rồi. Hắn đây là muốn cho Lâm Phong ra tay lộ ra sơ hở. Lâm Phong nhe răng cười một tiếng, được, chẳng qua ngươi được trước giờ mở ra hộ thể công pháp. Chu Nhất Sơn vẫn đúng là nghe khuyên. Hắn ngay lập tức sử dụng ra tinh vân hộ thể, trên người hắn tỏa ra nhàn nhạt tinh quang. Đây là tinh vân hộ thể tầng thứ nhất biểu hiện. Dưới đài truyền đến một tràng tốt lên. Mau nhìn, đó là tinh vân hộ thể, Chu Nhất Sơn nhà bọn hắn người đặc biệt thích hợp môn này tinh võ. Xem ra, Chu Nhất Sơn đã đem tinh vân hộ thể luyện đến tầng thứ nhất. Đây chính là tinh võ tầng thứ nhất. A Phong một hậu thiên võ giả, chỉ sợ cũng không đánh tan được Chu Nhất Sơn phòng ngự. Ta tuyên bố trận luận võ này kết thúc, Chu Nhất Sơn chiến thắng. Bên cạnh lập tức có người phản bác, ngươi mẹ nó ai nha? Thật đem mình làm trọng tài thầy. Chu Nhất Sơn có tinh vân hộ thể, A Phong thì có bất diệt chiến thể. Ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Lâm Phong một cái lắc mình đi vào Chu Nhất Sơn bên cạnh, làm bộ muốn đánh Chu Nhất Sơn ngực. Chu Nhất Sơn vội vàng ra quyền đánh về phía Lâm Phong, muốn dùng lấy thương đổi thương phương thức đánh bại Lâm Phong. Kết quả, Lâm Phong dùng là hư chiêu. Lâm Phong ngay lập tức thu chiêu, xoay người một cái vây quanh Chu Nhất Sơn phía cạnh, một quyền đánh vào Chu Nhất Sơn eo bên trên. Ầm, trên người Chu Nhất Sơn sáng lên màu trắng tinh quang, cơ thể chỉ là quơ quơ, đưa tay lại đi đánh Lâm Phong. Lâm Phong lại vây quanh sau lưng hắn, cho hắn phía sau lưng một ước, vẫn đang chỉ là đánh ra một đoạn tinh quang. Lâm Phong ra mười mấy chiêu, tất cả đều đánh vào Chu Nhất Sơn yếu hại bên trên. Chẳng qua, Lâm Phong không có công phá Chu Nhất Sơn tinh vân hộ thể, không hề có đúng Chu Nhất Sơn tạo thành làm hại. Nhưng mà, Chu Nhất Sơn vẫn còn có chút đột trí. A Phong muốn làm sao đánh hắn thì đánh như thế nào hắn, nhưng hắn chính là đánh không đến A Phong. A Phong tiểu tử này, khi nào trở nên lợi hại như vậy? Chu Nhất Sơn vẫn cho rằng chính mình cũng là thiên tài, nhưng hắn cảm giác chính mình cùng Lâm Phong so sánh thì chẳng phải là cái gì rồi. Chu Nhất Sơn mạnh gạt ra nụ cười nói ra, "A Phong, nếu ngươi cũng vậy tiên thiên cảnh giới, ta quả quyết không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là hậu thiên võ giả." Với anh, Chu Nhất Sơn nói xong, hai tay thiêu đốt hỏa diễm. Hắn muốn sử dụng chân khí võ học. Tiểu này chân khí võ học gọi hỏa diễm quyền, quyền pháp luyện đến 10 cấp, có thể học được. Học xong hỏa diễm quyền có thể dùng nắm đấm đánh ra hỏa diễm, sát thương diện tích phi thường lớn. Với anh, Lâm Phong trên hai tay xuất hiện hai đoàn băng xương. Lâm Phong dùng là Hàn băng quyền, đem quyền pháp luyện đến 12 cấp mới có thể học được. Trên trận mọi người một tràng tốt lên. Ai nói A Phong cả ngày nằm ngửa? Cả ngày nằm ngửa có thể đem quyền pháp luyện đến 12 cấp sao? Lão tử Đông luyện Tam Cửu, Hạ luyện Tam Phục, luyện 8 năm cũng mới đem quyền pháp luyện đến thứ 10 cấp. Cái này A Phong khẳng định là cái lão lục. Người tiên nằm ngửa, người sau khổ luyện, sau đó tìm cơ hội nhất minh kinh nhân. Nhất minh kinh nhân là quá sức. Cho dù hắn quyền pháp luyện đây Chu thiếu tốt, hắn thì không phá nổi Chu thiếu phòng ngự. Cuối cùng chỉ có thể đánh thành tiêu hao chiến. A Phong cảnh giới thấp, chân khí nông cạn, khẳng định hao tổn chẳng qua Chu thiếu. Chu Nhất Sơn sử dụng ra hỏa diễm quyền, hướng phía Lâm Phong đánh ra ngoài. Một cao cỡ một người hỏa đoàn, đấm hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong hướng bên cạnh vừa trốn, thoải mái đem nó tránh khỏi. Hắn chỉ là dùng Hàn băng trưởng, hóa giải một chút đập vào mặt nhiệt độ cao. A a a, Chu Nhất Sơn không ngừng ra quyền. Lâm Phong không dừng lại trốn tránh. Lâm Phong động tác phiêu giật đến cực điểm, không chút nào hiện chật vật cùng mệt mỏi. Trái lại Chu Nhất Sơn, gia hỏa này đã mệt mỏi thở không ra hơi. Hắn không ngờ rằng chính mình cũng dùng phạm vi lớn chân khí võ học, lại còn vẫn là đánh không đến Lâm Phong. Trên mặt của hắn nóng bỏng, cảm giác chính mình mất mặt quá mức rồi. Coi như mình cuối cùng thật có thể thắng, thắng cũng không vẻ vang. xa xa lầu dạy học bên trong, Chu Nhất Sơn phụ mẫu cũng cảm thấy lung túng. Mẹ của hắn đưa tay bưng kín mặt, phụ thân của hắn cắn răng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Chu Nhất Sơn đánh trong chốc lát thì phản ứng lại, chính mình đánh như vậy xuống dưới sẽ chỉ đem chân khí hao hết, cuối cùng nhường A Phong thắng được luận võ. Hắn ngay lập tức dừng tay, điều chỉnh hô hấp, tiết kiệm chân khí cùng thể lực. Lâm Phong thì ngừng lại, hắn tiêu hao đây Chu Nhất Sơn ít hơn nhiều. Chu Nhất Sơn nói ra, ta đánh không đến ngươi, ngươi thì không đánh nổi ta. Nếu không chúng ta nhường lão sư thu nhỏ lôi đài phạm vi. Tỷ võ lúc nếu hai người cũng bất động, rồi sẽ thu nhỏ lôi đài phạm vi, buộc hai người đạo thủ. Dưới đài truyền đến một hồi hư thanh. Chu Nhất Sơn, ngươi cái đại đồ con lợn, ngươi thật cho tiên tiên võ giả mất mặt. Một tiên tiên võ giả lại không làm gì được hậu tiên võ giả, thế mà còn muốn dựa vào thu nhỏ lôi đài chiến thắng. Chu Nhất Sơn, cho dù ngươi thắng, chúng ta thì xem thường ngươi. Chu Nhất Sơn dư luận nghịch chuyển, rất nhiều người đều bắt đầu lên án hắn. Kỳ thực, khiến cái này người lên đài, biểu hiện không hẳn đây Chu Nhất Sơn tốt. Có thể Chu Nhất Sơn không thể quang minh chính đại đánh bại một vị hậu thiên võ giả, là sự thực. Chu Nhất Sơn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn hiểu rõ hôm nay chính mình mất mặt quá mức rồi. Chẳng qua, chỉ cần mình cuối cùng có thể thắng, có thể che lại tất cả. Lâm Phong chắp tay sau lưng, đứng, lại có chủng nhất đại tông sư tư thế, dưới đài nữ đồng học cũng cảm giác giờ khắc này Lâm Phong tương đối xuất khí. Trọng tài lão sư nhìn một chút hai người, các ngươi lại không động thủ, ta muốn thu nhỏ lôi đài. Lâm Phong khoát khoát tay nói ra, lão sư, không cần làm phiền, ta đánh bại hắn chính là. Chương 753, đây là muốn so với ai khác cứng hơn sao? Chương 753, đây là muốn so với ai khác cứng hơn sao? Chu Nhất Sơn nói ra, A Phong, ngươi nếu có thể đánh xuyên qua tinh vân hộ thể của ta, thì cho ta đến thông khoái. Chu Nhất Sơn là thật không muốn trên lôi đài chờ đợi. Hắn cảm giác đứng trên lôi đài mỗi một giây đều là tại bẽ mặt. Lâm Phong nói ra, như ngươi mong muốn. Lâm Phong nói xong, sử xuất bất diệt chiến thể. Chu Nhất Sơn ngây ngẩn cả người, không phải muốn đánh xuyên tinh vân hộ thể của ta sao? Sao ngươi còn dùng tới rồi hộ thể võ học? Dưới đài các bạn học thì xem không hiểu rồi. A Phong không phải nói muốn đánh bại Chu Nhất Sơn sao? Hắn sao cho mình mặc lên rồi bất diệt chiến thể? Đây là muốn so với ai khác cứng hơn sao? Có một mắt sắc cao niên cấp đồng học nhìn xem xảy ra chút vấn đề. Ta thao, không đúng rồi. A Phong bất diệt chiến thể, hình như đã luyện đến tầng thứ nhất. Hắn không phải hai ngày trước mới nhập môn bất diệt chiến thể sao? Lúc này mới mấy ngày a, hắn thì luyện đến tầng thứ nhất. Mẹ nó, A Phong tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt rồi. Tại sao ta cảm giác hắn không một chút nào đây chúng ta thuần huyết thiên nhân kém nha? Lẽ nào hắn kích phát trên người thiên nhân huyết mạch? Đừng cả ngày huyết mạch huyết mạch. Ngươi một thuần huyết thiên nhân, có A Phong một nửa thiên phú sao? Khu cụ, A Phong chỉ là ví dụ. Cái nào chủng tộc không có hai cái thiên phú tốt thiên tài? Bất quá, A Phong rốt cục muốn làm gì? Hắn nhưng là cùng trọng tài lão sư đã từng nói rồi, muốn đem Chu Nhất Sơn đánh xuống lôi đài. Lâm Phong đúng không diệt chiến thể vận dụng, vượt qua ở đây tất cả mọi người. Bất diệt chiến trong cơ thể có một chiến chữ, nói rõ môn võ học này cũng không phải là đơn thuần dùng để phòng ngự. Đem bất diệt chiến thể vận dụng tốt, có thể đánh ra bạo tạc tính chất làm hại. Lâm Phong tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chạy hướng Chu Nhất Sơn. Chu Nhất Sơn toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị né tránh Lâm Phong công kích. Hắn cũng sẽ không đứng nhường Lâm Phong đánh. Lâm Phong chạy đến Chu Nhất Sơn trước mặt thời nhảy dựng lên. Chu Nhất Sơn còn tưởng rằng Lâm Phong muốn đập hắn, kết quả Lâm Phong lại theo trên đầu của hắn nhảy tới. Chu Nhất Sơn vừa muốn quay đầu, Lâm Phong đã một cước điểm vào hậu tâm của hắn bên trên. Nhón chân đi nhẹ điểm ra một cái trước mắt, Lâm Phong trên người kim quang tất cả đều tụ tập tại rồi nhón chân đi nhẹ bên trên. Ầm, Lâm Phong nhón chân đi nhẹ trên tuôn ra một đại đoàn kim quang. Chu Nhất Sơn tinh vân hộ thể trực tiếp bị đánh xuyên, hóa thành bốn phía kích xạ màu trắng tinh quang. Chu Nhất Sơn chặt chẽ vững vàng bị một cước. Hắn chỉ cảm thấy hậu tâm tê dần, trên người tê dần, liền không thở nổi, cả người cũng về phía trước bay ra ngoài. Chu Nhất Sơn trợn mắt nhìn chính mình mặt to, muốn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Kết quả, thân thể hắn đột nhiên ngừng lại. Chu Nhất Sơn cảm giác được, có người kéo lại hắn gãy cổ áo. Hắn còn tưởng rằng là trọng tài lão sư, nhìn lại, phát hiện giữ chặt người của hắn chính là Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Phong tại Chu Nhất Sơn trong lòng hình tượng triệt để chuyển biến, theo một nằm ngửa thiếu niên, biến thành tuyệt thế thiên tài. Lâm Phong níu lại hắn cổ áo sau đó, lại đưa tay đem hắn kéo. Lâm Phong mở miệng hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Chu Nhất Sơn cười một cái nói, "Không sao." Trọng tài lão sư vừa mới còn muốn ra tay tiếp được Chu Nhất Sơn, nhưng hắn thấy Lâm Phong chạy tới, liền không có ra tay. Lâm Phong thân pháp nhanh chóng, nhường hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Chu Nhất Sơn cho Lâm Phong giơ ngón tay cái, "A Phong, ngươi là cái này." Lâm Phong cười một cái nói, "Ngươi cũng không kém." Chu Nhất Sơn giơ lên A Phong cánh tay nói ra, "A Phong thắng." Ta Chu Nhất Sơn thua tâm phục khẩu phục. Ba ba ba, dưới lôi đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. "A Phong, tốt. Chu Nhất Sơn ngươi cũng không kém, chỉ ít tiểu tử ngươi thua được." "A Phong, châu bò." A Lan khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, so với chính mình thắng thi đấu cũng vui vẻ. A Lôi sờ lấy đầu của mình, ở trong lòng nói ra, nhìn tới, hôm nay là không dùng được ngươi rồi. Giơ lên A Phong cánh tay tuyên bố thắng lợi, vốn là trọng tài thời công tác. Có thể Chu Nhất Sơn làm, hắn liền không có tiến lên nữa. Hắn cảm giác Lâm Phong quá yêu nghiệt rồi, dạng này thiên tài chỉ cần không chết yếu, tất nhiên biến thành tộc đàn cao tầng. Cái đó Chu Nhất Sơn thì vẫn được. Võ giả chiến đấu cả đời, không thể nào thuận buồm xuôi gió, thua được, mới có thể lần nữa đứng lên. Trên lôi đài có thật nhiều nữ đồng học cũng tại hướng phía trước chen. A Phong, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta thôi, chúng ta kết giao bằng hữu. A Phong, ngươi chừng nào thì có thời gian, chỉ điểm ta một chút nha, người ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến bộ. Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được, A Phong là yêu nghiệt cấp thiên tài. Dạng này người, khẳng định phải thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành lúc thức dậy giao hảo. Lầu dạy học bên trong, Chu Nhất Sơn phụ mẫu trầm mặc không nói. Chu Nhất Sơn mẫu thân nói ra, núi nhỏ tận lực, buổi tối chúng ta trở về điểm nhẹ đánh hắn. Chu Nhất Sơn phụ thân gật đầu một cái, xác thực. Liền xem như tiên tiên trung kỳ, đụng tới cái này Á Phong cũng sẽ bị thua. Vừa mới cái kia một cước, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh diễm. Lầu dạy học chống lên, A Kiếm bằng hưu nói ra, ngươi này tiểu lão đệ khó lường, một cước này ta đã không ra. A Kiếm khác một người bạn nói ra, chiêu thức tinh diệu chỉ là một mặt, trọng yếu nhất vẫn là lực lượng vận dụng. A Phong mặc dù chỉ đem bất diệt chiến thể luyện đến tầng thứ nhất, nhưng mà hắn đã nắm giữ bất diệt chiến thể tinh túy, có thể đem bất diệt chiến thể lực lượng phòng ngự chuyển hóa làm công phạt lực lượng. Rất nhiều đem bất diệt chiến thể luyện thành 3-4 tầng người đều làm không được. A Kiếm cái này tiểu lão đệ, thiên phú quả thực nghịch tiên. Ha ha ha, A Kiếm thoải mái cười to. Hắn trước đây dự định và A Phong bị đánh bại, đi cho A Phong chửi đi, hiện tại xem ra có phải không dùng. Ký túc xá bên trong Dương lão sư trông thấy A Phong đá ra một cước kia lúc, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Ta dạy bọn hắn bất diệt chiến thể lúc, chưa nói qua bất diệt chiến thể có thể như thế dùng à? A Phong tiểu tử này là làm sao mà biết được? Tuyết Thần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng giơ tay lên nhìn nhìn mình sở mát toát nói ra, nhìn tới có người nhìn thấy trận luận võ này, ngồi không yên. Hiện tại muốn tổ chức hội nghị. Nàng nhìn một chút trên lôi đài A Phong tấm kia gương mặt đẹp trai, càng xem càng thích. Nàng nói với Dương lão sư, ta đi họp. Ngươi buổi sáng ngày mai, đem A Phong đưa đến phòng làm việc của ta. Tuyết Thần nói xong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có Dương lão sư ở chỗ nào cười ngây ngô. Hắn nhìn A Phong, hình như nhìn thấy đã từng chính mình. A Phong, tiểu tử ngươi muốn bay lên. Chương 754, A Phong, tiểu tử ngươi sao một chút không nóng nảy. Chương 754, A Phong, tiểu tử ngươi sao một chút không nóng nảy. Lôi đài tỷ võ chỗ, trọng tài lao sư và các học sinh náo trong chốc lát sau đó, lớn tiếng nói, luận võ kết thúc, tất cả giải tán đi. Các học sinh sôi nổi tản đi. Chu Nhất Sơn không đi, hắn lôi kéo Lâm Phong nói ra, ta trong trường học thanh danh, coi như là bị tiểu tử ngươi làm hỏng. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta thì kết giao bằng hữu đi. Lâm Phong gật đầu một cái, tốt, có bí tịch cầm, ngươi chính là của ta bạn tốt. Chu Nhất Sơn khỏe miệng giật một cái, mới nhớ tới, chính mình lại thua mất hai môn nội công tâm pháp. Chu Nhất Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra, ta nói lời giữ lời, thua cho ngươi công pháp khẳng định cho ngươi cầm đến. Lâm Phong ôm bờ vai của hắn, bạn tốt, đi đến nhà ăn, ta mời ngươi ăn một bữa thiệt lớn. Chu Nhất Sơn suy nghĩ một lúc nói ra, được thôi, ăn no rồi cũng tốt có sức lực bị đánh. Lão đệ lão mẹ hiểu rõ ta thua luận võ, sau khi trở về không thể thiếu một trận no đòn. Lâm Phong cười một cái nói, vậy ngươi người trẻ tuổi rất hạnh phúc ca. Chu Nhất Sơn lúc này mới nhớ ra, Lâm Phong không phải bình thường sinh ra nhân loại, hắn là dùng Tuyết Thần đại nhân gen cùng Thần Châu võ giả gen tạo nên. Mặc dù bọn hắn quản Tuyết Thần gọi mẫu thân đại nhân, có thể Tuyết Thần không hề có nuôi dưỡng qua bọn hắn, phụ thân của bọn hắn thì càng không biết là người nào. Chu Nhất Sơn đột nhiên lại có chút đáng thương Lâm Phong rồi, hắn ôm Lâm Phong bả vai nói ra, ta về sau cũng không tiếp tục dám cá rồi. Ngươi về sau thiếu cái gì bí tịch, thì nói với ta, ta theo trong nhà cho ngươi cầm. Tốt, vậy ngươi người bạn này ta giao định. Chu Nhất Sơn có chút im lặng, A Phong tiểu tử này rốt cục là nghĩ cùng ta làm bằng hữu, hay là muốn cùng bí tịch làm bằng hữu a? A Lôi nhìn thấy Lâm Phong cùng Chu Nhất Sơn kề vai sát cánh, có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn hai người hồi lâu. Chu Nhất Sơn hướng hắn quát, nhìn cái gì vậy? Hai chúng ta hiện tại là bằng hữu rồi. Lâm Phong nói ra, đúng, đây là của ta bí tịch, A Không, là bằng hữu. Hôm nay giao cho người bằng hữu, ta vui vẻ. Đi, đi nhà ăn ta mời các ngươi ăn tiệc. A Lôi nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên. Hắn đúng ăn cảm thấy hứng thú nhất rồi. Một đoàn người chạy tới nhà ăn, A La ngước cổ lên đi tại Lâm Phong bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn một phía. Nàng dùng ánh mắt bước lui rồi một đợt lại một đợt, muốn đến bắt chuyện nữ đồng học, biểu thị công khai chính mình chủ quyền, nói cho người khác biết A Phong là có chủ. Lúc ăn cơm, Chu Nhất Sơn hỏi, A Phong, ngươi cuối cùng một cước kia đến cùng là thế nào chuyện? Sao một chút thì đánh xuyên qua rồi tinh vân hộ thể của ta? Lâm Phong nói ra, bất diệt chiến thể, nhưng thật ra là công phòng nhất thể võ học. Hắn đem bất diệt chiến thể làm sao chuyển thủ làm công, đổi công làm thủ, làm sao bộc phát cường đại lực công kích, không giữ lại chút nào cùng ba người nói một lần. A Lôi cùng A Lan còn chưa cái gì, hai người bọn họ cảnh giới chưa đủ. Chu Nhất Sơn lại nghe ra huyền diệu trong đó. Cách, Chu Nhất Sơn đem đũa chụp trên bàn lớn tiếng nói, ta phục rồi, những vật này lão sư đều không có giáo. Ngươi thế mà thì cho lĩnh ngộ ra đến rồi. Ngươi năng lực cầm tới thiên tài quỹ ngân sách ta tâm phục khẩu phục. A Lôi gặm một ngụm đùi gà nói ra, cả kinh một mới, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lật bàn đâu, nguyên lai là phục rồi. Ngươi phục rồi thì cho Phong ca lấy thêm lưỡng bản bí tịch. Chu Nhất Sơn san san cười một tiếng, nhìn xem tình huống, nhìn xem tình huống. Ta bại bởi A Phong kia lưỡng bản, tiên thiên chân công cấp độ nội công tâm pháp, ta khẳng định sẽ lấy tới. Tiên thiên chân công trở xuống công pháp ta thì không lấy ra được. Tiên thiên chân công cấp độ công pháp, trong nhà bảo vệ cũng vô cùng nghiêm, ta tận lực cho người cầm. A Lôi nói ra, nói mỏ, lần trước ngươi đem tình võ cũng lấy ra rồi. Chu Nhất Sơn nói ra, ta lấy ra, Á Phong không thể không nhìn xem sao. Cũng bởi vì đem tình võ lấy ra, ta kém chút không bị lao cha lão mẹ đánh không bỏ xuống giường nổi. A Lôi đây là muốn giúp Lâm Phong muốn hai môn công pháp. Lâm Phong lại muốn một mâm thịt đẩy lên Chu Nhất Sơn trước mặt, A Lôi ngươi đừng nói nữa, không muốn làm khó bằng hữu của ta. Một núi A, công pháp ngươi năng lực cầm thì cầm, cầm không được coi như xong. Chẳng qua, ngươi đưa cho công pháp của ta, ta lĩnh ngộ thấu triệt sau đó có thể trái lại dạy cho ngươi. Chu Nhất Sơn nghe xong thì tâm động. ta thua ngươi kia hai môn công pháp, ngươi học xong cũng sẽ trái lại dạy cho ta sao? Đương nhiên. Chu Nhất Sơn dự định trước cho Lâm Phong cầm lưỡng bản công pháp thử một lần. Lâm Phong nếu lĩnh ngộ rất lợi hại, vậy hắn liền nghĩ biện pháp cho thêm Lâm Phong cầm công pháp. Năng lực theo Lâm Phong kia, trái lại học tập công pháp, hắn cảm giác chính mình không một chút nào thua thiệt, tương đương với đột nhiên nhiều một thiên tài từ giáo. Mấy người cơm nước xong xuôi, Chu Nhất Sơn nện bước thấp thỏm nhịp chân, chậm rãi hướng ra đi. Hắn cảm giác chính mình lúc ra cửa đem lời nói quá vẹn toàn rồi, chính mình còn giống như đã từng nói nếu đánh thua thi đấu, chính mình thì không họ Chu. Lúc đó, quyền pháp Lâm trận đột phá, chính mình có chút nhẹ nhàng. Nhìn tới người tới khi nào cũng không thể bay. Trận đòn này, khẳng định là tránh không được rồi. Lâm Phong mang theo A Lan cùng A Lôi trở về chỗ ở, tiếp tục đốc thúc hai người tu luyện bất diệt chiến thể. Hắn thì tại mưu đồ tương lai. Lần này luận võ, đã cho mình thành lập tốt một thiên tài thiết lập nhân vật. Về sau tự mình tu luyện mau một chút, cũng sẽ không có người hoài nghi. Lâm Phong dự định tiếp tục cho công pháp thêm điểm, trong vòng một tháng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mình bây giờ cảnh giới không nhiều phù hợp thiên tài thân phận, nhất định phải đi lên nói lại. Lâm Phong đoán chừng, vì thiên nhân hiệu suất làm việc, không dùng đến mấy ngày, chính mình thiên tài quỹ ngân sách có thể thăng cấp. Có rồi nhiều tư nguyên hơn, chính mình đột phá lên, cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Đô đô, Lâm Phong đang nghĩ ngợi, hắn sở mát toát đột nhiên vang lên hai tiếng. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện là Dương lão sư cho mình phát tin tức. A Phong, hảo hảo đào sức một chút chính mình, đem trạng thái tinh thần thì điều chỉnh tốt, ngày mai cùng ta đi thấy Tuyết Thần đại nhân. Lâm Phong tay run một cái, trong đầu nhanh chóng suy tư. Dương lão sư muốn dẫn chính mình đi gặp Tuyết Thần đại nhân, đó nhất định là Tuyết Thần đại nhân muốn triệu kiến mình. Tuyết Thần đại nhân tại sao muốn thấy mình đâu? Lẽ nào, Tuyết Thần nhìn chính mình hôm nay luật võ? Lâm Phong cấp chưa đủ, cũng không biết nguyên do trong đó. Hắn cho Dương lão sư trả lời một câu, "Được rồi, Dương lão sư, ta nhất định đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất." Lâm Phong trước lật xem một lượt y phục của mình, phát hiện chính mình không có một kiện ra dáng trang phục. "Được rồi, hay là xuyên quần áo luyện công đi qua đi, như vậy càng tiếp địa khí, cũng càng phù hợp mình muốn nỗ lực người tu luyện thiết." Lâm Phong nói cho A Lan cùng A Lôi, nói buổi sáng có việc không thể cùng bọn hắn cùng đi ăn điểm tâm rồi. Đưa tiễn A Lan cùng A Lôi sau đó, Lâm Phong tu luyện nội công đến sáng sớm. Buổi sáng lúc hắn mở to mắt, trong mắt ẩn có kim quang chớp động, đây là tinh thần cực độ rồi rào dấu hiệu. Hắn rửa mặt một phen sau đó, liền định đi tìm Dương lão sư. Hắn vừa đẩy cửa ra chỉ thấy cửa có một cái đùi, hắn đi lên nhìn lại, nguyên lai Dương lão sư đã đến cửa nhà mình. Dương lão sư hai tay ngã vào Lâm Phong dưới nách, trực tiếp đem Lâm Phong cho nhấc lên. "A Phong, tiểu tử ngươi sao một chút không nóng nảy? Ngươi nhưng là muốn đi gặp Tuyết Thần đại nhân a?" Chương 755, Thần Châu người rốt cục được hay không, chương 755, Thần Châu người rốt cục được hay không. Lâm Phong cười một cái nói, "Lão sư, ta hôm nay đã thức dậy rất sớm rồi." Dương lão sư hỏi, "Ngươi tối hôm qua tu luyện?" Lâm Phong gật đầu một cái, "Ta luyện một đêm nội công." "Ồ, ngươi đã có thể đem luyện nội công cùng nghỉ ngơi kết hợp chung một chỗ rồi. Trước đây chẳng phải là một chuyện sao?" Dương lão sư đem Lâm Phong đặt ở trên bả vai mình, liền hướng Tuyết Thần biệt thự đi đến. "Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, có thể tuyệt đối không nên lãng phí thiên phú của ngươi." Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Dương lão sư đầu to, hiếu kỳ hỏi, "Dương lão sư, trong trường học ta sao không thấy được mấy cái cự nhân nha? Các ngươi cự nhân tộc đích xác rất ít người sao?" Dương lão sư thở dài nói ra, "Nào có cái gì cự nhân tộc nha. Ta giống như các ngươi, đều là nhân loại bình thường. Vậy sao ngươi dài đến cao 5-6 mét?" Dương lão sư ánh mắt mê ly, dường như xa vào đến rồi hồi ức. "Năm đó, chúng ta thiên nhân nhất tộc vừa mới gặp được các ma lúc, tình hình chiến đấu 10 phần căng thẳng. Trong tộc chiến sĩ chết rồi một nhóm lại một nhóm, căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Sau đó, viện khoa học bên ấy nghiên cứu ra một hạng có thể đem người biến lớn kỹ thuật. Người hình thể biến lớn, đang đối kháng với ác ma lúc, sức chiến đấu cũng có thể tăng nhiều. Chẳng qua, hạng kỹ thuật này có một khuyết điểm, đem người biến lớn sau đó liền rốt cuộc biến không trở về người bình thường. Với lại không có khả năng sinh đẻ, không cách nào lấy vợ sinh con. Vì tộc đàn, có một vạn tên giống như ta võ giả, tham gia cự nhân cải tạo, đã trở thành cự nhân. Chúng ta cự nhân tại đối kháng ác ma sơ kỳ lập xuống rồi đại công, nhưng cũng hy sinh rồi 9 thành 9. Tộc đàn không muốn nhìn thấy cự nhân lại hy sinh rồi. Liên để chúng ta sau khi tiến vào phương mỗi cái trong trường học, cầm cố võ đạo lão sư. Lâm Phong nghe xong nổi lòng tôn kính, nguyên lai cũng không có cái gì cự nhân tộc, chỉ là một đám tự nguyện là tộc đàn hy sinh chiến sĩ. Lâm Phong nói ra, "Lão sư, ngài là chúng ta thiên nhân thiếu niên học tập tấm gương." Dương lão sư nhếch miệng cười một tiếng, "Chúng ta đám người kia hy sinh, chính là vì hậu nhân khá hơn một chút. Các người đám người này nếu cũng bị cải tạo thành cự nhân, kia hy sinh của chúng ta lại có ý nghĩa gì đâu? Hiện tại võ đạo tiến bộ tấn mãnh, chỉ cần hảo hảo tu luyện võ đạo, thực lực có thể trở nên càng ngày càng mạnh, đã không cần cự nhân cải tạo kỹ thuật. Vậy ta liền hảo hảo tu luyện, bảo vệ cẩn thận viên này xinh đẹp tinh cầu. Có lý tưởng là chuyện tốt, khó có nhất là có lý tưởng lại hữu cơ gặp. Lần này đạt được Tuyết Thần đại nhân triệu kiến, là ngươi đại cơ duyên, ngươi nghìn vạn lần cần phải nắm chắc. Tuyết Thần đại nhân nếu nhìn chúng ngươi, thiên tài quỹ ngân sách căn bản cũng không tính là gì. Các loại cao cấp tài nguyên bao no rồi dùng, làm không tốt ngươi đều có thể biến thành thời đại mới nhân vật thủ lĩnh. Lão sư yên tâm, ta biết có chừng có mực, ta khẳng định sẽ biểu hiện thật tốt." Hai người tới di động cao lớn biệt thự màu trắng trước, đứng tại cửa. Cửa biệt thự có hai tên cầm linh năng vũ khí thủ vệ. Dương lão sư đem Lâm Phong theo trên bờ vai lấy xuống để dưới đất. Hắn đúng thủ vệ nói ra, "Tuyết Thần đại nhân muốn triệu kiến A Phong, ta đem hắn mang tới." Thủ vệ vừa cười vừa nói, "Tuyết Thần đại nhân đã nói qua, hai vị mau vào đi." Thủ vệ đúng Dương lão sư rất khách khí. Dương lão sư đẩy Lâm Phong một cái, ta còn có lớp, ta thì không tiến vào. Dương lão sư nói xong, liền rời đi rồi. Hắn đây là muốn cho Lâm Phong cùng Tuyết Thần đơn độc trò chuyện chút. Có mấy lời nhiều người khó mà nói, đơn độc trò chuyện ngược lại càng tốt hơn. Thủ vệ hướng phía Dương lão sư cúi người chào thật sâu, sau đó đem Lâm Phong mang vào trong biệt thự. Thủ vệ vẫn luôn đem hắn mang vào biệt thự phòng ăn, mới rời khỏi. Lâm Phong nhìn thấy một người mặc màu đỏ áo ngủ nữ nhân, đang hướng trên bàn cơm bưng lấy điểm tâm. Lâm Phong nghĩ đến Thái Hư chi chủ mời mình ăn điểm tâm chuyện. Lẽ nào thiên nhân có kiểu này tập tụ, thích mời người ăn điểm tâm trò chuyện sự việc. Mặc màu đỏ áo ngủ nữ nhân chính là Tuyết Thần. A Phong đến rồi, ta vừa mới đem điểm tâm làm tốt. Người tới đúng lúc, mau tới đây ngồi xuống, theo giúp ta ăn bữa điểm tâm đi. Tuyết Thần một chút tiêu ngạo cũng không có, nụ cười mười phần hòa ái. Lâm Phong đáp một tiếng, được rồi. Lâm Phong không có tùy tiện ngồi xuống, mà là đi phòng bếp giúp Tuyết Thần đem sữa bò bưng ra đây. Sau đó, hắn mới cùng Tuyết Thần cùng nhau ngồi xuống. Lâm Phong mắt nhìn Tuyết Thần tinh xảo khuôn mặt, chẳng thể trách chính mình đẹp trai như vậy, có cái này đại mỹ nữ ghen, tướng mạo chắc chắn sẽ không kém. Tuyết Thần đại nhân nói ra, ăn trước điểm tâm, đã ăn xong trò chuyện tiếp. Lâm Phong thì không khách khí, cầm chén đũa lên thì bắt đầu ăn. Cái này bỗng nhiên bữa sáng sát thực ăn ngon, bánh ngọt còn làm thành tiểu động vật hình dạng, khiến cho mười phần tinh xảo. Lâm Phong trong lòng buồn bực, Tuyết Thần đại nhân là tiên nhân tộc nhân vật số 2, không nên một ngày trăm công ngàn việc sao? Làm sao còn có thời gian tiêu vào nấu cơm trên? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Tuyết Thần đại nhân liền nói, người bất kể như thế nào bận rộn, cũng muốn ăn cơm thật ngon. Lâm Phong trong lòng giật mình, lẽ nào Tuyết Thần năng lực xem thấu ý nghĩ của mình? Lâm Phong vừa mới còn muốn xem xét Tuyết Thần giao diện thuộc tính, thấy tình huống như vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Siêu cấp cao thủ khoảng cách gần, có thể cảm giác được ý nghĩ của đối phương. Nếu như bị Tuyết Thần phát hiện chính mình có hệ thống, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Lâm Phong tập trung ý chí, đem chú ý đều đặt ở ăn cơm bên trên. Kết quả, bất chi bất giác liền đem hơn phân nửa bánh ngọt cùng thức nhắm cũng ăn sạch rồi. Lâm Phong ngẩng đầu một cái có chút trợn tròn mắt, cái chậu cùng đĩa tất cả đều rỗng, khiến cho hình như chính mình là đến ôm tịch giống nhau. Ha ha ha, Tuyết Thần đại nhân che miệng cười khẽ. Ăn ngon thì ăn nhiều một ít. Về sau có thời gian rồi, mẫu thân tự cấp ngươi làm. Lâm Phong trong đầu muốn sinh ra một cái ý nghĩ, ngươi chưa từng đem chúng ta những hài tử này làm qua mẫu thân. Hắn vội vàng đem ý nghĩ này ép xuống, vừa cười vừa nói, cảm ơn mẫu thân đại nhân, hy vọng ta về sau còn có cơ hội ăn vào mẫu thân làm đồ ăn. Tuyết Thần có nhiều thâm ý nhìn Lâm Phong một chút. Hai người lại đem cái bàn dưới mặt đi, lau sạch sẽ. Tuyết Thần lại cho Lâm Phong rót một chén trà. Lâm Phong hiểu rõ muốn trò chuyện chuyện chính, ngay lập tức ngồi ngay ngắn. Tuyết Thần ngồi xuống nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, ta cùng tộc quần cao tầng đều thấy rõ. Đặc biệt ngươi ngày hôm qua luận võ, thậm chí ảnh hưởng đến tộc đàn cao tầng quyết sách. Biểu hiện của ngươi quyết định tộc đàn đúng Thần Châu người thái độ. Ngươi biểu hiện càng tốt, tộc đàn rồi sẽ cho Thần Châu người nhiều hơn nữa công pháp và tài nguyên. Thái độ của ta là tận lực giúp trợ Thần Châu người tăng lên, để tốt hơn đối kháng ác ma. Nhiều hơn nữa người lại cho rằng Thần Châu người là dã man nhân, không đáng giá bồi dưỡng. Không biết ngươi là ý tưởng gì? Lâm Phong đang tập trung tinh thần nghe, không ngờ rằng Tuyết Thần đại nhân sẽ hỏi chính mình. Hắn dừng một chút nói ra, ta cũng coi như nửa cái Thần Châu người. Ta đương nhiên hy vọng Thần Châu người năng lực trôi qua càng tốt hơn, cái này cũng phù hợp chúng ta thiên nhân lợi ích. Ta nghĩ, Thần Châu người rốt cục được hay không, không phải ai nói tính, mà là nên thử một lần. Cho bọn hắn lớn nhất cường độ bồi dưỡng, xem bọn hắn năng lực tu luyện tới loại trình độ nào. Tuyết Thần cười cười, ngươi nói không sai. Ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp. Kia chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Tuyết Thần mở ra ngăn kéo xuất ra một chồng văn kiện để lên bàn, lại ném cho Lâm Phong một cây bút. Lâm Phong sững sờ, xem ra văn kiện sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Đây chẳng lẽ là muốn để chính mình ký văn tự bán mình? Chương 756, tiểu này hợp đồng ngươi cũng dám ký. Chương 756, tiểu này hợp đồng ngươi cũng dám ký. Tuyết Thần đại nhân nói ra, này có 3 bản hợp đồng, ngươi lựa chọn một phần a. Phần thứ nhất hợp đồng khó khăn nhất hoàn thành, cần ngươi trong 1 tháng biến thành tiên tiên võ giả. Trong vòng 10 năm đạt tới cảnh giới tông sư. Sau khi ký kết, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, để ngươi cùng ta cùng nhau quản lý Thần Châu người. Ngươi đem là thiên nhân cùng Thần Châu mối quan hệ. Đương nhiên, ngươi càng khuynh hướng Thần Châu người, ta đều sẽ đem ngươi chậm rãi bồi dưỡng làm Thần Châu lãnh tụ. Hợp đồng mỗi một cái giai đoạn cũng có ngươi nhất định phải hoàn thành chuyện. Chỉ cần có một kiện ngươi không cách nào đạt thành, hợp đồng rồi sẽ ngay lập tức kết thúc. Lâm Phong cầm lấy phần thứ nhất hợp đồng nhìn một chút. Trên hợp đồng điều kiện thứ nhất chính là trong 1 tháng đạt tới tiên tiên cảnh giới. Điều kiện thứ hai là trong vòng 2 năm đạt tới tiên tiên trung kỳ. Cái điều kiện thứ ba là trong vòng 5 năm đạt tới tiên tiên hậu kỳ. Trong đó còn có một số tham gia các loại tranh tài điều kiện, cũng yêu cầu mình đạt được hạng nhất. Lâm Phong cảm giác phần này hợp đồng chính là cho chính mình lượng thân định chế. Chính mình muốn chính là nhanh, vì tốc độ nhanh nhất đem cảnh giới tăng lên. Chính mình lo lắng chính là tu luyện quá nhanh rồi bị người chú ý tới sẽ gây bất lợi cho chính mình. Có rồi phần này hợp đồng thì không quan hệ rồi, có hợp đồng đuổi theo chính mình liều mạng một ít, mau một chút cũng coi như bình thường. Với lại chỉ cần mình luôn luôn thực hiện hợp đồng, Tuyết Thần đại nhân rồi sẽ bảo bọc chính mình, không ai dám gây bất lợi cho chính mình. Lâm Phong cảm giác trên hợp đồng điều khoản còn có một chút bảo thủ, chính mình còn có thể càng nhanh. Tuyết Thần thấy Lâm Phong ở chỗ nào trầm tư, còn tưởng rằng hắn cảm thấy hợp đồng rất khó khăn. Thế là Tuyết Thần lại lấy ra một phần khác hợp đồng. Phần này hợp đồng thì tương đối đơn giản một chút. Lâm Phong đưa tay để lại phần thứ nhất hợp đồng, cười một cái nói, ngoài ra 2 phần hợp đồng thì không cần nhìn. Ta thì tuyển phần thứ nhất hợp đồng. Tuyết Thần có chút ngoài ý muốn, nàng chằm chằm vào Lâm Phong nhìn một chút, ngươi dường như rất có lòng tin. Lòng tin của ngươi đến từ ở đâu? Thiên phú của ngươi, Lâm Phong ưỡn ngực, tràn ngập tự tin nói, đúng, chính là thiên phú của ta. Ta đúng thiên phú của mình, có lòng tin tuyệt đối. Lâm Phong nói xong cầm bút lên, muốn tại trên hợp đồng ký tên của mình. Tuyết Thần đưa tay ngăn cản một chút. Lâm Phong nhìn về phía Tuyết Thần, không biết nàng nghĩa là gì. Tuyết Thần vừa cười vừa nói, đem ngươi sáng tạo ra đến, một mực không có giao phó các ngươi dòng họ. Từ hôm nay trở đi, ta cho phép ngươi sử dụng của ta dòng họ. Về sau ngươi thì không gọi A Phong rồi. Tên của ngươi là Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng có chút im lặng, chính mình vốn là gọi Lâm Phong có được hay không? Sao đến rồi thiên nhân bên này, cũng không thể dùng chính mình dòng họ. Thế mà ngay cả, dòng họ đều phải người khác ban cho. Lâm Phong giả bộ như vô cùng kích động nói, cảm ơn mẫu thân đại nhân. Tuyết Thần cười cười, Lâm Phong, ngươi về sau gọi ta mẫu thân là được rồi, đem đại nhân hai chữ bỏ đi. Nghe được Tuyết Thần kêu tên của mình, Lâm Phong trong lòng lại sinh ra một loại tốt mệnh cảm giác. Lâm Phong nói ra, được rồi mẫu thân. Nữ nhân này, sắp thực được cho thân thể này mẫu thân, chính mình gọi hắn một tiếng mẫu thân cũng không quá đáng. Tuyết Thần đại nhân rời tay. Lâm Phong tại trên hợp đồng viết xuống Lâm Phong hai chữ. Tuyết Thần cầm hợp đồng nhìn một chút, khắp khuôn mặt là nụ cười, nhìn ra được nàng phi thường hài lòng. Nàng cảm thấy phần này hợp đồng tương đối hà khắc, Lâm Phong xác suất lớn không sẽ chọn. Do đó, mới chuẩn bị ngoài ra hai phần tương đối đơn giản hợp đồng. Chẳng qua, Lâm Phong nếu ký ngoài ra hai phần hợp đồng, vậy hắn thực sự không phải Tuyết Thần trong lòng đệ nhất nhân tuyển, cũng không chiếm được Tuyết Thần dòng họ. Rốt cuộc, Tuyết Thần có 100 cái gen hợp thành hải tử. Tuyết Thần lại nhìn một chút Lâm Phong, cảm giác Lâm Phong tướng mạo có 6 phần như chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra một loại thân cận cảm giác. Nàng đưa tay sờ sờ Lâm Phong đầu. Lâm Phong kèm chút muốn tránh qua, tránh né, cuối cùng vẫn là không có tránh. Tuyết Thần ôn nhu nói, "Tiểu Phong, từ hôm nay trở đi phần này hợp đồng thì có hiệu lực rồi. Chỉ cần ngươi năng lực thỏa mãn trên hợp đồng không cùng giai đoạn điều khoản, phần này hợp đồng vẫn có hiệu lực. Chỉ cần phần này hợp đồng còn có hiệu lực, ngươi là có thể tùy thời tới tìm ta, thỉnh giáo vấn đề gì. Lúc chiều, trên hợp đồng đối ứng tài nguyên tu luyện, rồi sẽ đưa đến biệt thự của ngươi. Mẫu thân hy vọng ngươi năng lực tận chính mình cố gắng lớn nhất, hoàn mỹ hoàn thành phần này hợp đồng, đừng cho mẫu thân thất vọng." Lâm Phong do dự một chút hỏi, "Mẫu thân, ta nếu đây trên hợp đồng hoàn thành càng tốt hơn, tốc độ đột phá đây hợp đồng càng nhanh, sẽ như thế nào?" Tuyết Thần cảm giác Lâm Phong có chút bay, phần này hợp đồng đã là dựa theo thiên nhân trong lịch sử mạnh nhất thiên tài thiết kế. Lâm Phong thế mà còn muốn càng nhanh, hắn lẽ nào muốn trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên nhân thiên tài? Chẳng qua, Tuyết Thần vừa nghĩ tới Lâm Phong 3 ngày có thể nhập môn bất diệt chiến thể, cảm thấy Lâm Phong thật là có thể làm được. Tuyết Thần chằm chằm vào Lâm Phong con mắt, nhìn một lúc lâu. Nàng theo Lâm Phong trong mắt chỉ có thấy được kiên định lòng tin. Tuyết Thần suy nghĩ một lúc nói ra, kia không thể tốt hơn rồi. Thiên nhân chưa bao giờ áp chế chính mình thiên tài. Ngươi đừng có bất kỳ lo âu nào, toàn lực tu luyện là được rồi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần hợp đồng luôn luôn thực hiện. Tại ngươi thành tựu võ thánh trước đó, ta đều có thể bảo trụ ngươi. Lâm Phong muốn chính là những lời này. Tất nhiên mẫu thân nói như vậy. Vậy ta trong lòng thì không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ta nhất định sẽ toàn lực tu luyện, tuyệt đối không cô phụ mẫu thân hy vọng. Lâm Phong đứng dậy nói ra, không có chuyện gì, ta liền đi tu luyện. Tuyết Thần gật đầu một cái, đi thôi. Lâm Phong hành động này, lại để cho Tuyết Thần cao nhìn thoáng qua. Những hải tử khác đi vào nàng nơi này, hận không thể năng lực nhiều đợi một hồi, không ai chủ động rời khỏi. Lâm Phong hướng phía Tuyết Thần hành lễ, cầm hợp đồng phó bản cũng không quay đầu lại liền hướng bên ngoài đi. Tuyết Thần đưa mắt nhìn Lâm Phong rời khỏi, khóe miệng không khỏi dương lên. Tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ. Hy vọng hắn thật có thể mang đến cho ta kinh hỉ đi. Lâm Phong ra biệt thự, vừa đi ra không xa, Dương lão sư thì đi tới. Dương lão sư căn bản cũng không có môn học, hắn chỉ là lấy cớ rời khỏi mà thôi. Hắn bước nhanh đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, "A Phong, ngươi sao ra tới nhanh như vậy? Thật không dễ dàng đến Tuyết Thần nơi này, sao không nhiều đợi một hồi? Lẽ nào Tuyết Thần đem ngươi đuổi ra ngoài?" Nói đến đây, Dương lão sư trên mặt còn lộ ra lo lắng thần sắc. Lâm Phong có thể cảm giác được, Dương lão sư là thực sự đối với mình tốt. Hắn giương lên trong tay hợp đồng, sự việc xong xuôi, tự nhiên là hiện ra. Dương lão sư tiếp nhận hợp đồng nhìn một chút. Khi hắn nhìn thấy trên hợp đồng hạn chế điều khoản lúc, sắc mặt cũng thay đổi. "A Phong, hợp đồng này điều khoản cũng quá hà khắc rồi. Đem thiên nhân trong lịch sử mạnh nhất tiên tài lôi ra đến, đều chưa chắc năng lực hoàn thành. Điều này hợp đồng ngươi cũng dám ký?" Chương 757, siêu cấp thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Chương 757, siêu cấp thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Lâm Phong cười một cái nói, "Ta nghĩ ta được." Dương lão sư chỉ vào trên hợp đồng cái thứ nhất điều khoản nói ra, "Ngươi năng lực trong 1 tháng đột phá tiên tiên sao?" Lâm Phong khẽ gật đầu, "Ta cảm thấy không dùng tới 1 tháng, cho ta nửa tháng còn kém không nhiều." Dương lão sư thở dài nói ra, "Mấy ngày nay ngươi tu luyện nhanh, là bởi vì ngươi vừa mới bắt đầu nỗ lực, có một cỗ mạnh mẽ. Qua mấy ngày rồi sẽ chậm lại. Cảm giác thứ này là sẽ gặp người, qua ngươi cảm thấy là không được." Lâm Phong ánh mắt kiên định, "Ta nghĩ ta nhất định được. Có hệ thống tại, nếu đều không được, kia mình có thể tắm một cái ngủ." Hợp đồng đã ký, ván đã đóng tuyển, Dương lão sư cũng không tốt lại đả kích Lâm Phong. Hắn đem hợp đồng đưa cho Lâm Phong nói ra, "Việc đã đến nước này, lão sư cũng không tốt nhiều lời, ngươi vội vàng nỗ lực tu luyện đi. Có vấn đề gì tùy thời có thể vì hỏi lão sư." Lâm Phong cho Dương lão sư bái, "Cảm ơn Dương lão sư ngươi nhìn ta biểu hiện." Nói xong, hai người tách ra. Lần này Dương lão sư thật đi học rồi. Lâm Phong trở về biệt thự. Căn cứ hợp đồng điều khoản, Lâm Phong có không lên lớp, vẫn như cũ có thể bình thường tốt nghiệp quyền lợi. Văn hóa môn học tất cả nội dung, hắn đều có thể tại tinh thần mạng bên trong học tập, hắn cũng được, tùy thời đi mặc cho Hà lão sư môn học. Ký hợp đồng hắn liền không còn là học sinh bình thường rồi, có rồi nhất định quyền lợi. Lâm Phong vừa tới ra không đầy một lát, thì có người đem hợp đồng bên trong nhắc tới bí tịch cùng đan dược tài nguyên tu luyện đưa tới cho hắn. Lâm Phong nhìn một chút bí tịch, đem tất cả võ công quét vào hệ thống bảng. Thiên nhân 36 môn cơ bản võ học, Lâm Phong trước kia chỉ học được bát môn, bao gồm quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, luyện thể công pháp, thân pháp cùng ám khí. Hiện tại hắn đem còn lại 28 môn võ học, tất cả đều thêm điểm đến tầng thứ nhất. Học qua kia bát môn võ học, hắn cho thêm điểm đến rồi tầng thứ 14. Lâm Phong lại đem bất diệt chiến thể thêm điểm đến tầng thứ 3. Lâm Phong dự định mỗi ngày thêm điểm một tầng võ học. Những thứ này võ học sẽ đẩy cảnh giới của hắn dâng lên, chỉ cần nửa tháng, hắn là có thể nước chảy thành sông, đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Lâm Phong nhìn một chút đưa tới đan dược. Những đan dược này có tăng lên chân khí, sơ cấp đan dược, trung cấp đan dược và cao cấp đan dược. Sở dĩ cho như thế toàn bộ là suy xét đến rồi kháng dược tính vấn đề. Sơ cấp đan dược tăng lên mặc dù không nhiều, nhưng ăn nhiều một ít vẫn rất có hiệu quả. Bên trong còn có một số tăng lên tinh thần lực cùng khôi phục tinh thần lực đan dược. Cái này học viện đại bộ phận học sinh dường như cũng có tinh thần lực. Những kia không có tinh thần lực cũng là thực lực đặc biệt xuất chúng. Cái này trường học dường như tụ tập tất cả thiên nhân nhất tộc thiên tài. Lam Tinh muốn so thiên nhân nhất tộc Hồng Tinh điều kiện tu luyện tốt hơn nhiều. Lam Tinh năng lượng thiên địa cơ hồ là Hồng Tinh gấp 10, môi trường tự nhiên càng là hơn không cách nào so sánh được. Do đó, thiên nhân mới biết như thế thích đợi tại Lam Tinh. Lâm Phong tại trong biệt thự đem các môn võ công cũng luyện 2 lần. Buổi trưa, A Lan cùng A Lôi đến tìm hắn. A Lan có chút lo lắng nói ra, Phong ca, trên buổi trưa ngươi sao không có đi học? Ngươi không phải là lại nghĩ nằm ngửa đi? Lâm Phong lắc đầu, ca, không phải muốn nằm ngửa rồi, ca là muốn bay lên. Hắn đem hợp đồng phó bản đưa cho hai người. Hai người nhìn thấy hợp đồng, thì như Dương lão sư giống nhau kinh ngạc. A Lôi trừng to mắt nói ra, không phải, Á Phong đây thật là người năng lực hoàn thành. Lâm Phong đem Á Lôi kéo qua đến, vuốt vuốt đầu của hắn. Tiểu tử này là đang trá hình chửi mình không phải người. Đây chính là ta cùng Tuyết Thần ký hợp đồng. Ta dám ký tên, tự nhiên là năng lực hoàn thành. Á Lôi đột nhiên chú ý tới trên hợp đồng tên. Phong ca, Tuyết Thần đem dòng họ ban cho ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ cần ta năng lực từng bước một hoàn thành cái này hợp đồng, ta có thể luôn luôn sử dụng Tuyết Thần dòng họ. Á Lôi khắp khuôn mặt là thần sắc hâm mộ. Lâm Phong nhìn một chút hai người, tốc độ tu luyện của ta đều sẽ siêu việt tưởng tượng của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả lực tu luyện, đuổi kịp bước tiến của ta. Những tư nguyên này đại bộ phận ta cũng không dùng tới, có thể phân cho hai người các ngươi. A Lan cắn môi một cái, nàng tin tưởng Lâm Phong năng lực hoàn thành hợp đồng. Nàng vốn là hy vọng nhà mình nam nhân nỗ lực một điểm. Thế nhưng, nhà mình nam nhân quá cố gắng, cũng cho nàng mang đến áp lực lớn lao. A Lan cắn môi, tại trong lòng quyết định, về sau nhất định phải liều mạng tu luyện, đuổi kịp A Phong nhịp chân. Lâm Phong đem A Lan ôm vào trong ngực, sau đó ngồi vào trên ghế salon, đem A Lan đặt ở trên đùi. A Lan mặt đỏ lên, đem mặt chôn đến rồi Lâm Phong trong lòng ngực. A Lôi che mắt vừa cười vừa nói, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Không có chú ý tới, còn có người đó sao? Đây là thật sự coi ta không khí nha. A Lan muốn tránh thoát, nhưng mà vùng vây hai lần đều bị Lâm Phong lôi trở lại rồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, mặc kệ ta cường đại tới trình độ nào, A Lan cũng là của ta. A Lan ngươi nói có phải không? A Lan gật đầu một cái, nhỏ giọng nói ra, A Phong thì là của ta. Lâm Phong lại nhìn về phía A Lôi, tiểu tử ngươi cũng tốt tốt nỗ lực. Tiến độ tu luyện của ngươi nếu là không có thể khiến cho ta thỏa mãn, ta một ngày đánh ngươi một chầu. Được, đi theo Phong ca chỗ lẫn, sớm muộn gì đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vượt qua muốn ăn cái gì, có thể ăn vào cái gì thời gian. Lâm Phong cho hai người bọn hắn cái phân phát đan dược, lại để cho bọn hắn tại biệt thự của mình bên trong tu luyện. Và khi đi học hai người đi học rồi, Lâm Phong không có đi, mà là tại trong biệt thự một mình tu luyện. Thiên nhân võ đạo thông tin kho, hắn hiện tại có thể tùy ý viếng thăm, căn bản không cần đi lên lớp. Lúc buổi tối, hai người lại tìm đến Lâm Phong rồi, còn đem Chu Nhất Sơn cái đó tiểu mập mạp cho mang đến. Chu Nhất Sơn mang theo lưỡng bản nội công bí tịch, ta đến thực hiện hứa hẹn, ta Chu Nhất Sơn nói lời giữ lời. Lâm Phong nhìn một chút lưỡng bản bí tịch, này lưỡng bản bí tịch, thiên nhân thông tin trong kho vẫn đúng là không có, nhưng mà có rất nhiều tương tự. Đây là người Chu gia tự sáng tạo công pháp. Lâm Phong lật xem một phen, đem nó toàn bộ quét vào trong đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nhất Sơn, buổi tối hôm nay ta tìm hiểu một chút này hai môn nội công, ngày mai ngươi lại tới, ta đem này hai môn nội công truyền cho ngươi. Chu Nhất Sơn gãi đầu một cái, Á Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là nói, này hai môn nội công ngày mai ngươi có thể nhập môn. Lâm Phong khẽ gật đầu, này hai môn nội công, đây tình võ đơn giản nhiều, cho ta hai canh giờ có thể nhập môn. Chu Nhất Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tin, Á Phong, ngươi không phải cùng ta thổi như bước đâu à? A Lôi ở một bên nói ra, Chu Nhất Sơn, ngươi hãy tôn trọng một chút. Phong ca buổi sáng hôm nay thế nhưng gặp mặt rồi Tuyết Thần đại nhân. Hắn là Tuyết Thần đại nhân nhìn chúng thiên tài, há lại cho ngươi chất vấn. Chu Nhất Sơn nhìn một chút ba người, thật hay giả. Một lát, hắn còn không thể tiếp nhận. Hắn vẫn cho rằng A Phong mạnh hơn hắn, nhưng cương ép sẽ không quá nhiều, với lại những năm này A Phong luôn luôn nằm ngửa, tu luyện thì rơi xuống. Không nên cất cánh nhanh như vậy. A Lôi nói ra, thông tin cũng công bố ra ngoài. Ngươi tra một chút liền biết rồi. Chu Nhất Sơn giơ cổ tay lên, tại Smartwatch ra thao trường tung rồi hai lần. Smartwatch phát ra một vệt ánh sáng, hình chiếu ra một 3D hình ảnh, bên trên có Lâm Phong bức ảnh, phía dưới viết vài cái chữ to. Siêu cấp thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Chu Nhất Sơn ở phía trên điểm một cái, cho thấy nội dung cặn kẽ, nhìn thấy bên trong nội dung, Chu Nhất Sơn kém chút đem con mắt trừng ra ngoài. Chương 758, đột phá tiên thiên, toàn trường kinh ngạc. Chương 758, đột phá tiên thiên, toàn trường kinh ngạc. Chu Nhất Sơn có chút cô đơn, rời đi Lâm Phong biệt thự. Không ngờ rằng A Phong đã trưởng thành đến một bước này rồi, thế mà đã tiến nhập tộc đàn cao tầng tầm mắt. Chính mình cùng hắn so sánh đơn giản chính là tên hề. Chu Nhất Sơn trong đầu vẫn muốn sự việc, cũng không biết mình là đi như thế nào về nhà. Hắn vừa vào cửa liền bị phụ thân gọi lại. "Núi nhỏ, ngươi đi làm cái gì?" Chu Nhất Sơn lúc này mới nhớ tới, trong lồng ngực của mình còn cất lượng bản vụn trộm xuất ra đi bí tịch. Chu Nhất Sơn che ngực nói ra, "Lão cha, ta đi đồng học ra thông cửa rồi." Phụ thân của hắn đi đến bên cạnh hắn, giật ra cổ áo của hắn nói ra, "Thông cửa làm sao còn mang theo bí tịch? Có phải hay không cho cái đó Á Phong tiễn bí tịch đi?" Hắn vội vàng lắc đầu, "Không phải, ta chỉ là đem bí tịch xuất ra đi, tìm cái ánh nắng sáng lạng chỗ nhìn xem bí tịch." Phụ thân của hắn cười cười, "Ngươi vẫn rất năng lực nói dối. Ngươi cùng A Phong luận võ có tiền đặt cược, ngươi cho rằng ta không biết?" Chu Nhất Sơn sắc mặt cứng đờ, cho là mình lại muốn chịu một trận đánh đập. Kết quả, phụ thân của hắn chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó, mười phần hòa ái nói với hắn, "Núi nhỏ à, về sau muốn nhiều hòa hảo đồng học học tập. Về sau, ngươi lại hướng bên ngoài cầm bí tịch, cũng không cần lén lút rồi. Trong nhà bí tịch, trừ ra tinh võ bên ngoài, ngươi cũng có thể xuất ra đi cho A Phong nhìn xem." Chu Nhất Sơn là người, rất nhanh liền minh bạch qua đến, lão cha khẳng định cũng biết siêu cấp thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Hiểu rõ A Phong tương lai tiền đồ vô lượng, để cho mình cùng hắn nhiều đi lại. Chu Nhất Sơn gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Chu Nhất Sơn đi tìm Lâm Phong. Lâm Phong quả nhiên đem kia hai môn công pháp tham ngộ đầy đủ, với lại đã nhập môn. Đêm qua, Chu Nhất Sơn đặc biệt hướng lão cha thỉnh giáo một chút này hai môn công pháp. Hôm nay lại nghe Lâm Phong nói một lần. Hắn cảm giác Lâm Phong nói đây lão cha giảng đều tin tưởng. Giờ khắc này, hắn không còn có cùng Lâm Phong lòng quyết thắng nghĩ rồi. Nhìn tới người với người theo sinh ra tới một khắc này, liền đã không đồng dạng. A Phong thiên phú chính mình theo không kịp. Sau đó, hắn thỉnh thoảng thì cho Lâm Phong tiễn công pháp bí tịch. Ngày thứ ba lúc, A Kiếm lại đến tìm Lâm Phong ăn một lần cơm. Lúc ăn cơm, còn đem chính mình những kia đồng đội giới thiệu cho Lâm Phong. Một đám người ăn ngon uống tốt sau đó, A Kiếm mang theo đồng đội rời khỏi trường học, đi bên ngoài thi hành nhiệm vụ rồi. Nhoáng một cái nửa tháng liền đi qua rồi. Lâm Phong đã đem thiên nhân 36 môn cơ sở võ học, tất cả đều thêm điểm đến cấp 15. Hắn không dám thêm quá mạnh. Phù hợp siêu cấp thiên tài tiêu chuẩn là được rồi. Cho dù là như vậy, Lâm Phong cũng đã sắp không áp chế được nữa cảnh giới. Chỉ cần hắn không cần chân khí áp chế, rồi sẽ ngay lập tức bắt đầu đột phá. Lâm Phong dùng chân nguyên không dứt, toàn lực áp chế tự thân cảnh giới, muốn đem cơ sở đánh cho bền vững rượi vào một ít. Hắn cảm giác chính mình nhiều nhất đang áp chế 2 ngày, đến hậu thiên nhất định phải được đột phá. Đợi tại chính mình trong biệt thự Tuyết Thần đại nhân, một bên ăn điểm tâm một bên xem xét Lâm Phong nửa tháng này tình huống tu luyện. Lâm Phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày và tất cả hành vi, nàng đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn thấy Lâm Phong đem đan dược phân cho Á Lan cùng Á Lôi, chân mày cau lại. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Trọng yếu như vậy đan dược cũng có thể phân cho người khác. Nàng thấy Lâm Phong những thứ này tiên chỉ là mỗi ngày luyện 2 lần võ công, sau đó buổi tối luyện nội công. Trên việc tu luyện coi như là đúng quy định, không hề có loại đó không muốn sống, cũng muốn tu luyện sức lực. Nàng chân mày nhíu chặt hơn. Lẽ nào là ta nhìn lầm? Tiểu tử này ký khó khăn nhất hợp đồng, là bởi vì hắn ngay cả đơn giản nhất hợp đồng thì kết thúc không thành. Muốn tử ta này hao tổn 1 tháng tài nguyên, do đó mới tuyển khó khăn nhất hợp đồng. Tiểu tử này, tháng này nếu không đột phá nội tiên thiên, ta không tha cho hắn. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Lâm Phong cảm giác chính mình muốn áp chế không nổi rồi, đến lúc chiều nhất định phải được đột phá. Chính mình đột phá tiếng động nhất định phi thường lớn. Thừa cơ làm cho tất cả mọi người nhìn xem thực lực của mình, nhường có ít người hiểu rõ cái gì gọi là siêu cấp thiên tài. Mấy ngày nay, Lâm Phong gia nhập siêu cấp thiên tài kế hoạch thế nhưng đã truyền ra, lại thêm Lâm Phong luôn luôn không có đi học. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong nhẹ nhàng, bắt đầu ở kia chứa vào rồi. Thì có người muốn nhìn xem Lâm Phong chết cười, cho là hắn trong 1 tháng không cách nào đột phá tiên thiên. Lâm Phong thu thập một chút, liền đi rồi trường học sân luyện công. Hắn dự định làm mặt đi đánh những người đó mặt. Có rồi lần trước đột phá tiên thiên kinh nghiệm, Lâm Phong bắt đầu trước giờ tích lũy chân khí. Chờ hắn đi đến sân luyện công lúc, đan điền của hắn bên trong ngưng tụ tự thân gấp mấy trăm lần chân khí lượng. Lâm Phong đi đến sân luyện công, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Dương lão sư hỏi: "A Phong, ngươi sao có rảnh đến đi học?" Lâm Phong cười một cái nói: "Một mực ra luyện công có chút buồn mực, lại thêm ta có chút nghĩ Dương lão sư rồi, cho nên tới xem một chút." Dương lão sư thì cười toe toét miệng rộng, nở nụ cười: "Vậy ngươi sau ta bên cạnh đợi, nhìn ta cho các học sinh lên lớp đi." Dương lão sư đã không còn đem Lâm Phong trở thành học sinh bình thường rồi. Lâm Phong đi đến Dương lão sư sau lưng ngồi xếp bằng xuống. Bạn học chung quanh nhóm cũng đang thì thầm nói chuyện. A Phong vừa mới tiến thiên tài kế hoạch, làm sao lại chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vạn dường như. Chính là, hắn cũng đem mình làm thầy. Lão sư nhường hắn sau chính mình bên cạnh đợi, hắn vẫn đúng là đi. Lâm Phong vị trí là lão sư dạy học chỗ. Dương lão sư không để bụng, hắn lớn tiếng nói, "Cũng cho ta tập trung tinh thần, ai ở chỗ nào mò mẫm lại nhại, ta liền đem nó xách ra đây." Các bạn học không dám nói tiếp nữa, tất cả đều chuyên tâm luyện tập bất diệt chiến thể. Lâm Phong ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn chân khí trong đan điền càng ngày càng nhiều, lượng biến dẫn tới chất biến. Đan điền của hắn bên trong xuất hiện một khỏa nhỏ bé võ đạo kim đan. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã đến, của ta võ đạo kim đan. Võ đạo kim đan không ngừng xoay tròn, điên cuồng hấp thụ chung quanh chân khí. Võ đạo kim đan hấp thụ chân khí tốc độ quá mức khủng bố. Một nháy mắt hấp thụ lượng cũng vượt qua Lâm Phong toàn thân chân khí tổng số lượng mấy lần, ngay cả chân nguyên không dứt cũng có điểm cung ứng không qua tới. Chung quanh năng lượng tiên địa bị Lâm Phong võ đạo kim đan dẫn dắt hướng phía Lâm Phong tụ đến, rất nhanh liền tại Lâm Phong đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy. Lần này tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Lâm Phong. Mau nhìn A Phong, hắn hình như muốn đột phá. Dương lão sư nhìn Lâm Phong chế tạo ra tiếng động, con mắt chính là sáng lên, đây cũng không phải bình thường đột phá. Hắn hướng phía mọi người khoát tay chặn lại, tất cả mọi người không cho phép lớn tiếng ồn ào, tất cả đều có thứ tự thối lui đến A Phong hai dặm bên ngoài. Các học sinh lập tức có tự thối lui, Lâm Phong bên cạnh chỉ còn lại có Dương lão sư đang vì nàng hộ pháp. Lâm Phong đỉnh đầu vòng xoáy càng lúc càng lớn, mấy hơi thở thì vượt qua trăm dặm. Lâm Phong cảm giác được vô cùng to lớn năng lượng thiên địa bước vào cơ thể, sau đó lại bị như là lỗ đen bình thường võ đạo kim đan toàn bộ hấp thụ. Vòng xoáy kéo dài biển lớn, rất nhanh liền bao trùm tất cả võ đạo học viện, mây trên trời tầng tất cả đều bị vòng xoáy quấy lên. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ từ đằng xa bắn đến, trong nháy mắt đã đến Lâm Phong bên cạnh. Chương 759, người này chính là Chí Tôn sao? Chương 759, người này chính là Chí Tôn sao? Người áo đỏ chính là Tuyết Thần. Tuyết Thần nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt thì xuất hiện một tia ba động. Nàng không ngờ rằng Lâm Phong thật trong vòng một tháng đột phá, với lại đột phá tiếng động còn như thế lớn. Cái này cần là bao sâu dày nội tình. Lâm Phong đem chú ý toàn bộ đều đặt ở đột phá bên trên. Hắn cảm giác chính mình hấp thu lượng lớn thượng cổ năng lượng. Thiên nhân thời đại, thần châu đại lục năng lượng thiên địa mức độ đậm đặc, vượt xa hậu thế. Võ đạo kim đan trở nên như là một quả quả cầu kim loại, ngoại hình đã cố định, chẳng qua còn tại điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Lâm Phong thì không nóng nảy, võ đạo kim đan hấp thu thượng cổ năng lượng càng nhiều, chính mình cũng liền càng cường đại. Quá khứ một cách giờ, võ đạo kim đan đột nhiên chấn động, bắt đầu phi tốc xoay tròn, thôn phệ năng lượng tốc độ lại nhanh rồi gấp 10. Lâm Phong đỉnh đầu vòng xoáy thì bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, rút ra bốn phương tám hướng năng lượng thiên địa. Lại một lát sau, một cỗ cường đại năng lượng theo võ đạo kim đan trên bắn ra, thông qua Lâm Phong huyệt bách hội bắn thẳng đến thiên cung. Một màn này, Lâm Phong quá quen thuộc, đây là muốn hấp thụ năng lượng vũ trụ. Võ đạo kim đan trên trời đất cổ năng lượng thuộc về dương tính, cần trong vũ trụ âm tính năng lượng, đạt tới âm dương hòa hợp trình độ. Ông một tiếng, võ đạo trên kim đan bắn ra năng lượng, hình thành một đạo màu vàng kim của sáng, trực tiếp hữu xung tản Lâm Phong đỉnh đầu năng lượng vòng xoáy. Màu vàng kim của sáng không ngừng lên cao, xuyên thấu tầng mây, lâm thủng bầu trời bắn vào trong vũ trụ. Ngay cả trong vũ trụ thiên nhân tộc chiến hạm cũng chú ý tới đạo kim quang này. Một cỗ lạnh buốt năng lượng theo màu vàng kim trong cột ánh sáng lịch chuyển mà xuống, bước vào Lâm Phong cơ thể bị võ đạo kim đan hấp thụ. Lâm Phong cơ thể đang xảy ra nào đó thay biến. Lâm Phong cảm giác lần này đột phá so với một lần trước đột phá tiếng động đều lớn hơn, căn cơ cũng càng thêm kiên cố. Ầm ầm, chỉ một thoáng bầu trời lôi vân dày đặc. Lâm Phong nhớ lại lần trước ngộ ra lôi thần hàng thế chẳng cảnh, lần này cũng có thể lần nữa kích hoạt lôi thần hàng thế cái này thần thông. Toàn trường thầy trò cũng ngước cổ nhìn về phía bầu trời. Lâm Phong bạn học cùng lớp cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Đây quả thật là đột phá tiên thiên sao? Rất nhiều người đột phá tông sư đều không có động tĩnh lớn như vậy a. Chu Hải Thiên nói ra, ta đột phá tiên thiên lúc ngược lại là cũng có chút tiếng động. Chẳng qua, cùng A Phong cái này không cách nào so sánh được nha. A Phong, thực sự là muốn lên trời. Thì không nghe nói cái nào thiên nhân đột phá có động tĩnh lớn như vậy. A Lan cùng A Lôi thì mười phần kinh ngạc. Bọn hắn mỗi ngày đều năng lực nhìn thấy Lâm Phong, cảm thấy Lâm Phong tu luyện chậm rãi, không ngờ rằng đột phá lúc như thế manh động. Nhìn lên trên trời lôi vân, Tuyết Thần trong mắt thì lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng tìm tòi một chút thiên nhân tri thức căn bản, tất cả thiên nhân trong lịch sử đều không có tượng Lâm Phong giống nhau, đột phá tiên thiên có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy người. Lẽ nào thiên nhân cùng thần châu người huyết mạch kết hợp, có thể sáng tạo ra chủng tộc càng mạnh mẽ hơn? Dương lão sư nhỏ giọng nói ra, Tuyết Thần đại nhân, cần chúng ta ra tay, là A Phong ngăn cản lôi kiếp sao? Tuyết Thần lắc đầu, này lôi kiếp là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Phiên qua lôi kiếp tẩy lễ, nhục thân cùng tinh thần đều có thể xảy ra thủy biến, chúng ta hay là không muốn can thiệp tốt. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo thô to như thùng nước kia chớp, bổ vào Lâm Phong trên đỉnh đầu. Lâm Phong toàn thân chấn động, cảm giác da đầu tê dần, hình như có vô số cương châm đâm vào rồi trên đầu của mình. Lâm Phong tại chống cự lôi đỉnh đồng thời, lại cẩn thận hấp thu bộ phận lôi đỉnh. Lôi đỉnh chống đỡ tại Lâm Phong đỉnh đầu, tựa một cái mãng xà giống nhau không ngừng múa, không chút nào cho Lâm Phong cơ hội thở dốc. Với lại, lôi đỉnh uy năng thì đang kéo dài gia tăng. Lôi điện màu sắc từ trắng chuyển đỏ, do hồng chuyển vàng. Này so với chính mình lần trước đột phá còn muốn mạnh mẽ, may mắn chính mình có đột phá qua một lần kinh nghiệm. Bằng không, làm không tốt vẫn đúng là sẽ quả điệu. Từ lúc lôi đỉnh bổ xuống, Lâm Phong liền không để ý thân thể tổn thương, hấp thụ lôi đỉnh nhập thể. Cơ thể đã có thể dần dần thích ứng lôi đỉnh. Trên thân thể tổn thương, trực tiếp dùng điểm đột phá để bù. Rầm rầm rầm, không trung vang lên kể ra tiếng sấm. Lại có tám đạo lôi đỉnh theo không trung kéo dài mà xuống, liền tại rồi Lâm Phong trên người, tạo thành cựu lôi vành đỉnh chi thế. Lâm Phong giỗi ra hai cánh tay, mỗi cái tay đều cầm lấy bốn đạo lôi đỉnh. Chín đạo lôi đỉnh giống như chín cái dây điện giống nhau, liền tại Lâm Phong trên người, điên cuồng hướng trong thân thể của hắn rót vào lôi điện chi lực. Lâm Phong thể nội tế bào hấp thụ lôi điện sau đó liền bắt đầu phân liệt. Cho dù có 9 đạo lôi điện, Lâm Phong vẫn có thể toàn bộ hấp thụ. Lôi kiếp lực lượng còn đang ở tăng cường, cuối cùng biến thành màu đen, Lâm Phong vẫn đang cấp thấp thành thạo điều luyện. Hắn vận chuyển võ đạo kim đan, đem bộ phận lôi điện chi lực hút vào võ đạo trong kim đan. Lôi đỉnh chi lực dẫn đến trung quanh từ trường biến hóa. Như lần trước đột phá tiên tiên giống nhau, trung quanh hắn xuất hiện mười mấy cô nối liền đất trời gió lốc. Những thứ này gió lốc mới vừa xuất hiện, võ đạo học viện bên trong lão sư thì ra tay đánh tan gió lốc. Võ đạo học viện tàng long ngọa hổ, rất nhiều lão sư đều là tông sư võ giả. Lâm Phong tạo ra tiếng động quá mức dọa người, các bạn học đều đã chết lặng. A Phong quả thực thực sự không phải người. Này lôi đỉnh nếu bổ trên người ta đã sớm xong rồi. A Phong sẽ không chết tại dưới lôi kiếp này a. Ta thế nhưng nghe nói, có cường giả đột phá, gặp được lôi kiếp, kết quả bị lôi kiếp đánh thành tro. Một bên A Lan nghe vậy, sắc mặt một chút thì thay đổi, nàng đề cao giọng nói ra, không hiểu khác nói mỏ. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Các bạn học hiếm khi nhìn thấy A Lan tức giận, hiểu rõ nàng là quan tâm A Phong, tất cả mọi người không nói lời nào. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu dần dần tiêu tán, lôi kiếp dường như phải kết thúc rồi. Lâm Phong không dám chút nào chủ quan, hắn hiểu rõ đây là lôi kiếp tại tụ lực. Một lát sau, chín đạo lôi đỉnh thu hồi đến trong mây, vân hải đang bay nhanh thu nhỏ. Lâm Phong phòng ngự toàn bộ triển khai, chăm chú nhìn trên đầu vân hải. Vân hải mặc dù đang thu nhỏ lại, nhưng mà màu sắc dường như càng biến đổi đen. Quả nhiên, thu hồi chín đạo lôi đỉnh vận thành một cỗ, biến thành một đạo hơn 10 mét thô lôi điện của sáng, xoay tròn lấy hướng Lâm Phong bổ xuống. Lâm Phong cảm nhận được nguy cơ, tùy thời chuẩn bị cho mình thêm điểm nhi. Đồng thời, hắn thì đem những thứ này thiên học được phòng ngự võ học, tất cả đều phát huy ra. Hắn đem hai tay gác ở đỉnh đầu, để phòng bị lôi đỉnh cho bổ hỏi đầu. Ầm ầm, lôi đỉnh cuốn theo uy thế hủy thiên diệt địa, rơi vào rồi Lâm Phong trên người. Lâm Phong bị lôi đỉnh nuốt hết. Lôi đỉnh qua đi, kiếp vân tiêu tán, mặt đất bị đánh ra một hố sâu. Lúc này một đạo thân ảnh vàng nóng rơi xuống Tuyết Thần bên cạnh. Dương lão sư cùng Tuyết Thần ngay lập tức hướng người này hành lễ. Tham kiến Chí Tôn. Nghe được Chí Tôn hai chữ, bị lôi điện bổ đến bượng bượng hồ hồ Lâm Phong lập tức liền tinh thần rồi. Hắn nghĩ tới rồi Thần Châu đại lục, từng nhà cũng thăm viếng Chí Tôn. Chương 760, ngươi trực tiếp làm trợ giáo được chương 760, ngươi trực tiếp làm trợ giáo được Lâm Phong xếp bằng ở trong hố sâu, tiêu hóa nhìn lôi đỉnh lực lượng. Qua một khắc đồng hồ, hắn mới tiêu hóa xong thành. Hắn kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính, thần thông một cột quả nhiên nhiều lôi thần hàng thế. Nhìn tới này thần thông cùng chính mình hữu duyên. Một khắc đồng hồ này, các bạn học cũng bắt đầu nghị luận. A Phong, có phải hay không bị đánh chết rồi, tại sao vẫn chưa ra? Địa đều bị bổ ra như vậy một cái hố to, liền xem như thiết nhân đều phải cho chém nát, ta nhìn xem A Phong hơn phân nửa là hết rồi. Ta nghĩ A Phong không sao. Bằng không Dương lão sư, Tuyết Thần, còn có một cái khác người thần bí, vì sao không có động tác? Trong đám người A Lan, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện Lâm Phong không sao. Bên ngoài có vị trí tốt kia. Lâm Phong không nghĩ bại lộ lôi thần hàng thế, hắn đem cách đỉnh lực lượng toàn bộ luyện hóa thu nhập thể nội sau đó, mới một bước nhảy ra hố sâu. Lúc này, y phục của hắn đã sập sệ, như cái ăn mày giống nhau. Tuyết Thần đưa tay đưa cho hắn một bộ mới quần áo luyện công. Lâm Phong trực tiếp đem quần áo luyện công bọc tại bên ngoài. Tuyết Thần chỉ vào cái đó đầu chọc nói ra, còn không tham kiến Chí Tôn. Vị này chính là chúng ta thiên nhân tộc tối cao lãnh tụ, Chí Tôn đại nhân. Lâm Phong quay người nhìn nam tử đầu trọc, ôm quyền không người hành lễ. Vạn bối Lâm Phong, tham kiến Chí Tôn đại nhân. Cái mới nhìn qua này 30-40 tuổi nam tử đầu trọc, thần sắc bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Có người dạng này người trẻ tuổi, chúng ta thiên nhân nhất tộc có người kế tụ. Lâm Phong trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Tuyết Thần đại nhân vừa cười vừa nói, Tiểu Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi năng lực nhanh như vậy đột phá tiên thiên, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Lâm Phong cười một cái nói, ta tích lũy nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian này vừa vặn đến rồi muốn đột phá lúc. Tuyết Thần cười một tiếng, ký hợp đồng lúc, ngươi tu luyện tới trình độ nào, ta đều thấy rõ. Ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, tiếp tục cố gắng đi, hy vọng ngươi năng lực hoàn thành hợp đồng tất cả điều khoản. Chí Tôn ở một bên nói ra, không sao, ta liền trở về tu luyện. Mấy người lần nữa hướng phía Chí Tôn hành lễ. Tuyết Thần nói ra, lần này quấy nhiều Chí Tôn rồi. Nam tử đầu chọc cười cười, ta ngược lại thật ra hy vọng thường xuyên bị như vậy quấy nhiễu. Nam tử đầu chọc nói xong, thì không gặp hắn dùng nhiều lực, thì một bước nhảy ra trăm mét có hơn, trên không trung mấy cái lăn mình, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Thần mặc dù là thiên nhân tộc nhân vật số 2, nhưng ở cái này Chí Tôn trước mặt dường như hải tử giống nhau. Chí Tôn đã sống mấy ngàn năm, thiên nhân võ đạo, đại bộ phận đều là hắn trình hợp. Hắn cũng là dẫn đầu thiên nhân đi ra Hồng Tinh lãnh tụ, địa vị tôn sùng. Chí Tôn vừa đi, Dương lão sư một tay lấy Lâm Phong cơ lấy đến, "A Phong, ngươi được làm đấy. Không ngờ rằng ngươi căn cơ như thế vững chắc, đột phá cũng đưa tới động tĩnh lớn như vậy." Lâm Phong gãi đầu một cái, "Ta thì không ngờ rằng." Tuyết Thần nói ra, "Đột phá tiếng động đại, đại biểu tiềm lực lớn. A Phong tiềm lực, chỉ sợ đã vượt qua rồi ta. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, thành tựu chuẩn võ thánh nên không có vấn đề gì." "Được rồi, ta thì đi rồi, các ngươi tiếp tục lên lớp." Tuyết Thần vừa đi, Dương lão sư đem Lâm Phong phóng, các bạn học tất cả đều vây quanh. A Lan đã chạy tới, một cái bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong vỗ nhẹ A Lan phía sau lưng, "Ta không sao, đừng lo lắng." Các bạn học mồm năm miệng mới bắt đầu thổi phồng Lâm Phong. "A Phong, ngươi thực như bức. A Phong, ngươi là tu luyện thế nào? Chỉ điểm một chút chúng ta chứ sao? A Phong, ngươi trực tiếp làm trợ giáo được, nói cho chúng ta một chút môn học." Lúc này không ai cảm thấy Lâm Phong đợi sau lão sư bên cạnh có vấn đề, cũng nghĩ đến Lâm Phong này học hỏi kinh nghiệm. Dương lão sư nói ra, "Kia nhường A Phong mang theo chúng ta luyện hai lần bất diệt chiến thể đi." "Được, được." Các bạn học một hồi gọi tốt. Lâm Phong cố mà làm, mang theo mọi người luyện hai lần bất diệt chiến thể. Sau đó hắn liền trở về rồi. Hắn lần này đến chính là vì đột phá, thuận đường hảo hảo giả bộ một chút. Đột phá nhất định phải tìm rộng rãi chỗ. Nếu tại biệt thự đột phá, biệt thự liền phải bị lôi kiếp hủy đi. Lâm Phong về đến biệt thự sau đó, uống một hớp, đem y phục rách dưới đổi đi lại tắm rửa một cái. Sau đó, hắn cầm lấy hợp đồng phó bản nhìn một chút. Hợp đồng kế tiếp điều khoản hạn chế là tại cuối kỳ khi luận võ đạt được hạng nhất. Đối với một vừa đột phá tiên thiên cảnh giới học sinh mà nói, quả thực không thể nào. Vì trong trường học, trước trong rừng Phong đột phá tiên thiên học sinh, chừng hơn 100 người. Lâm Phong là 8 năm cấp, phía sau còn có 9 năm cấp cùng 10 năm cấp. Với lại, Lâm Phong chỗ lớp chỉ là ban phổ thông. Trường học còn có hai cái lớp chọn bên trong học sinh tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể treo lên đánh Chu Nhất Sơn loại đó ban phổ thông học sinh khá giỏi. Còn có rất nhiều giống như A Kiếm, đã có thực lực nhận nhiệm vụ, ra ngoài đi săn ác ma thực chiến phái học sinh. Chẳng qua, đúng Lâm Phong mà nói, đều phải thu một chút. Khoảng cách cuối kỳ còn có 3 tháng, đầy đủ hắn tương cảnh giới tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Cùng cảnh giới phía dưới, không có người nào là đối thủ của mình. Lâm Phong nghĩ tới vừa mới nhìn thấy vị trí tôn kia. Hắn đúng vị trí tôn kia không có cảm giác gì, thật giống như chưa từng thấy giống nhau. Điều này nói rõ, cái này trí tôn cảnh giới cực cao, đã có thể cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Lúc trước chính mình còn vi phạm qua trí tôn lời thề, lọt vào trí tôn đánh từ xa kích. Khi đó, trí tôn khoảng cách thần châu không biết có bao nhiêu năm ánh sáng. Cho dù khoảng cách xa như vậy, trí tôn vẫn như cũ năng lực ra tay với mình, nếu không có địa quyến thần quang cùng nhiều cái điểm hồn, chính mình làm không tốt cũng phải bị giết. Không biết vị này trí tôn rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. Vừa mới cách quá gần, Lâm Phong đều không có dám xem xét trí tôn giao diện thuộc tính. Về sau có cơ hội, có thể viễn trình xem xét một chút. Lúc buổi tối, Lâm Phong dẫn đạo A Lan cùng A Lôi tu luyện bất diệt chiến thể. Lâm Phong tay nắm tay giáo hai người, lại đan dược bao no, hai người hôm nay cuối cùng nhập môn bất diệt chiến thể. A Lan vui vẻ cũng nhảy dựng lên, thật tốt quá, tháng sau có thể cùng A Phong cùng nhau vào lớp chọn rồi. A Lôi đoán chừng không có vui vẻ, còn có vẻ hơi đổi phế. Phong ca ba ngày thì nhập môn, ta dùng hơn nửa tháng, còn ăn không ít đan dược. Cùng A Phong so sánh, ta đều không cần luyện võ. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, A Lôi, không thể nói như vậy. Nếu cũng giống như ngươi như thế tương đối lời nói, toàn trường học sinh đều không cần luyện võ. Ha ha ha, nghe được Lâm Phong từ thổi, A Lan nhịn không được cười lên. A Lôi cắn răng, lại để cho Phong ca đựng, Phong ca ở đâu ra tự tin. Lâm Phong đi đến A Lôi bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Lôi, ngươi có thể vì Chu Hải Thiên làm mục tiêu. Trước nỗ lực vượt qua hắn, đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, chờ ngươi vượt qua từng cái mục tiêu có thể đuổi được ta rồi. Rốt cuộc, hiện tại cảnh giới tối cao chính là võ thánh. Mọi người đến rồi võ thánh cấp, chẳng phải đều như thế sao? A Lôi suy nghĩ một lúc nói ra, ngươi nói thật là có đạo lý. Mọi người đến rồi võ thánh cấp không cách nào lại tiến bộ, xác thực đều như thế rồi. A Lan nói ra, cái nào dễ dàng như vậy tu luyện tới võ thánh? Chúng ta thiên nhân tổng cộng cũng mới 3 vị võ thánh. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng nổi lên nghi ngờ, dựa theo Thái Hư tài liệu ghi chép, thiên nhân nên có hàng chục võ thánh a. Chương 761, thất võ thánh nên có chính mình một chương 761, thất võ thánh nên có chính mình một Lâm Phong sử dụng quyền hạn của mình, kiểm tra một hồi thiên nhân tài liệu, phát hiện thiên nhân thật chỉ có 3 vị võ thánh. Cái này nói rõ, ngoài ra 7 vị võ thánh còn không có sinh ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, 7 vị võ thánh nên có chính mình một danh lệch. Ngày thứ 2, Lâm Phong như cũng ở nhà một mình tu luyện. Lúc chiều, A Lan cùng A Lôi không nên lôi kéo Lâm Phong đi trên võ đạo môn học, bởi vì bọn họ muốn tại võ đạo trên lớp tuyên bố nhập môn bất diệt chiến thể. Hai người có thể nhập môn bất diệt chiến thể tất cả đều là Lâm Phong công lao, cho nên bọn hắn muốn mời Lâm Phong đi chứng kiến một chút. Lâm Phong cố chấp bất quá bọn hắn, chỉ có thể đi theo. Hắn ở đây ra đợi cũng không phải thật vì tu luyện, rốt cuộc chỉ là tăng giá điểm mà thôi. Hắn trước kia đạt tới qua cực cảnh đại cảnh giới tông sư, đi vào thiên nhân thời đại, tại cực cảnh đại tông sư trước đó hắn đều không cần tu luyện như thế nào. Võ công đẳng cấp nâng lên, rồi sẽ nước chảy thành sông đột phá. Hôm nay Lâm Phong đi vào sân luyện công, lại không còn thanh âm nghi ngờ. Các bạn học cũng tại hướng hắn vấn an. A Phong, sao có rảnh đến rồi? A Phong ngươi lại tới mang theo chúng ta luyện võ, khoan hãy nói hôm qua đi theo ngươi luyện 2 lần bất diệt chiến thể, cảm giác tiến bộ không ít. A Phong, ngươi đây là thật muốn làm trợ giáo a? Phong thần đại gia đến dự, mọi người nhanh lên chào mừng. Đã có người bắt đầu cho Lâm Phong lên tên hiệu rồi, rất nhiều người đều quản hắn gọi Phong thần. Lâm Phong đơn giản đáp lại một chút, đứng ở Dương lão sư sau lưng. Dương lão sư hướng phía Lâm Phong mỉm cười gật đầu, sau đó nói với các bạn học, bắt đầu đi học, tất cả mọi người an tĩnh một chút đi. Dương lão sư vừa nói xong, A Lan cùng A Lôi thì giơ tay lên. Dương lão sư hỏi, hai người các ngươi có chuyện gì? A Lan mỉm cười nói, báo cáo lão sư, bất diệt của ta chiến thể nhập môn. A Lôi gấp nói theo, ta thì nhập môn. Ồ, hai người các ngươi nhanh như vậy thì nhập môn. A Lôi nét miệng cười một tiếng, A Phong 3 ngày thì nhập môn, chúng ta dùng hơn 10 ngày không tính sắp rồi. Dương lão sư nhìn sang A Phong, trong lòng như có điều suy nghĩ. Các bạn học cũng rất kinh ngạc. A Lan cùng A Lôi sao lại nhanh như vậy thì nhập môn? A Lan chỉ là lớp trung đẳng sinh A Lôi thì càng không được, hắn đi học kỳ thứ 2 đến ngược. Hai người bọn họ sẽ không nói dối A. Loại sự tình này nói dối có làm được cái gì? A Phong lúc đó nhập môn lúc, không phải cũng đều không tin sao? Nhắc lên A Phong, ta nghĩ hai người này thật là có thể nhanh như vậy nhập môn. Nghĩa là gì? A Lan là A Phong bạn gái, nghe nói hai người đã xác nhận quan hệ. A Lôi là A Phong chó săn, A không, hảo huynh đệ. A Phong nếu nghiêm túc chỉ điểm bọn hắn lời nói, bọn hắn tiến bộ khẳng định nhanh hơn chúng ta. Ngươi nói như vậy thật là có môn. Ta mẹ nó cũng muốn làm A Phong chó săn rồi. Dương lão sư nói ra, kia hai người các ngươi đi lên phơi bày một ít đi. A Lan cùng A Lôi đi đến phía trước, đồng thời thi triển bất diệt chiến thể. Chỉ chốc lát sau, trên thân hai người thì sáng lên kim quang. Cơ mờ nở, bọn hắn vẫn đúng là đã luyện thành. Đi theo A Phong lại có kiểu này chỗ tốt, ta cũng muốn theo A Phong lan lộn. Ngươi có thể là xong đi. Người ta ba người bao nhiêu năm tiền thì trộn lẫn ở cùng một chỗ, ngươi bây giờ muốn đi trên gián. A Phong trước kia không có biểu hiện ra hơn người thiên phú lúc, các ngươi không ít ép buộc A Phong. Chu Nhất Sơn người đều tê. Hắn nhưng là lớp đệ nhất nhà. Bị A Phong vượt qua, hắn còn có thể tiếp nhận. nhưng hắn lại bị A Lan cùng A Lôi cho siêu việt rồi. Chu Nhất Sơn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Cái này khiến người khác làm sao nhìn xem chính mình cái này toàn lớp đệ nhất. Chu Nhất Sơn cảm giác chính mình thì sắp đột phá rồi, cũng là 2-3 ngày sự việc. Không ngờ rằng nhường A Lan cùng A Lôi cho tiệt hồ rồi. Sớm biết có thể như vậy, hắn thì mỗi ngày hướng về Lâm Phong biệt thự này chạy. Gần đây ngược lại là thường xuyên cho Lâm Phong tiễn bí tịch, nhưng đều không có tại Lâm Phong biệt thự trường đợi. Hắn có chút tin tưởng lão cha nói tới võ đạo khí vận rồi. Lần trước luận võ bại bởi A Phong sau đó, cảm giác mình tiến bộ rất nhanh, có thể vẫn không thể nào hơn được A Lan cùng A Lôi. Chu Nhất Sơn nắm chặt nắm đấm cho mình động viên. Không thể gấp, không thể gấp, bọn hắn đi lớp chọn, ta còn là toàn lớp đệ nhất. Dương lão sư trên mặt tươi cười, rất tốt, chúc mừng hai người các ngươi lấy được lớp chọn danh ngạch. Ba cái lớp chọn danh ngạch đều bị lớp chúng ta chiếm, đây thật là thật đáng mừng. Cách, cách. Dương lão sư nói xong, liền bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba, ba ba ba. Các bạn học thì bắt đầu đi theo vỗ tay. Dương lão sư hỏi, hai người các ngươi là như thế nào, nhanh như vậy thì nhập môn bất diệt chiến thể. Cho các bạn học giảng một chút tu luyện của các ngươi tâm đắc đi. A Lôi cười đáp ý, bắt đầu nói, ta thiên thiên tu luyện tới rạng sáng, một ngày đều không có lười biếng, cố gắng hơn 10 ngày cuối cùng đột phá. Xuyệt xuyệt xuyệt, các bạn học phát ra một mảnh hư thanh. Người đây coi là cái gì tu luyện tâm đắc? Mọi người ai không phải như thế tu luyện? Chính là, ta còn tu luyện tới rạng sáng 2 giờ đâu, đến bây giờ đều không có đột phá. Giảng điểm hữu dụng, cũng nhập môn, cũng đừng che giấu rồi. A Lôi gãi đầu một cái nói ra, được rồi, ta giảng điểm hoa quả khô. Trong khoảng thời gian này, A Phong mỗi lúc trời tối đều mang A Lan cùng ta, cùng nhau tu luyện bất diệt chiến thể. Dưới sự giúp đỡ của A Phong, hôm nay ta cuối cùng nhập môn. A Phong cũng quá điều rồi. Chính hắn nhập môn coi như xong, còn có thể mang theo một trung đẳng sinh, cùng một học sinh kém nhập môn. Này hai gia hỏa nguyên lai ăn A Phong tiểu táo, chẳng thể trách bọn hắn nhanh như vậy. Đi theo siêu cấp thiên tài trộn lẫn, cá ướp muối đều có thể hỗn thành thiên tài. A Phong, ngươi còn tu tiểu đệ không? Ngươi nhìn ta được hay không? Ta thiên thiên cũng đưa cơm cho ngươi. A Phong ngươi xem ta như thế nào dạng? Lâm Phong mỉm cười. Hắn nhưng không có tinh thần và thể lực giáo nhiều người như vậy, mấu chốt những người khác quan hệ với hắn cũng không đến này. Dương lão sư khoát khoát tay, tốt, tất cả mọi người an tĩnh một chút đi. Dương lão sư nhìn về phía Lâm Phong nói ra, A Phong, ngươi cùng A Lan A Lôi, 10 ngày sau rồi sẽ đi lớp chọn. Này 10 ngày, ngươi phải có thời gian. Ngươi thì xế chiều mỗi ngày đến một chuyến, mang theo mọi người luyện 2 lần bất diệt chiến thể a. Tất nhiên Dương lão sư cũng lên tiếng, Lâm Phong cũng không tốt từ chối, mấu chốt hắn thật có thời gian. Lâm Phong gật đầu nói, được, vậy ta thì mỗi ngày đến một chuyến. Hy vọng tại ta rời khỏi 8 năm ban 2 trước đó, năng lực có càng nhiều đồng học nhập môn bất diệt chiến thể. Dương lão sư do dự một chút lại hỏi, A Phong, như vậy sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện a. Lâm Phong nói ra, không quan hệ nhiều lắm. Rốt cuộc thời gian khác ta một mực tu luyện. Dương lão sư khẽ miệng giật một cái, hắn nhìn qua Lâm Phong tu luyện video. Tiểu tử này buổi tối ngược lại là một mực tu luyện, nhưng hắn Bạch Thiên tu luyện cũng không khắc khổ, không phải tại ăn ăn uống uống, chính là đang ngẩn người. Nếu không ảnh hưởng ngươi tu luyện, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Ừm. Các bạn học nghe xong, con mắt cũng sáng lên. Lúc này đoàn người đều có thể ăn được A Phong tiểu táo rồi. Thiên nhân rất nhiều thiên tài, đều là buồn bực ngẩng đầu lên một mình tu luyện, thì không còn thời gian chỉ điểm người khác. Nào giống A Do lớn như vậy phương. Các bạn học bắt đầu lên tiếng cảm tạ. Cảm tạ, ta Phong ca. Phong thần bản thuế. Phong thần mới là thật thiên tài. Tại Lâm Phong dẫn đầu dưới, tiếp xuống trong 10 ngày, trong lớp lại có 8 người nhập môn bất diệt chiến thể. Lâm Phong trước khi đi lớp chọn lúc, toàn bộ đồng học lại tự móc tiền túi, mời Lâm Phong 3 người ăn một bữa cơm. Ngày nay buổi sáng, Lâm Phong thu thập thỏa đáng, chuẩn bị mang theo A Lan cùng A Lôi đi lớp chọn. Chương 762, lớp chọn ra vai phủ đầu chương 762, lớp chọn ra vai phủ đầu A Lôi vừa cười vừa nói, hắc hắc, không ngờ rằng có thể cùng Kiếm ca trộn lẫn đến một lớp đi. Hôm nay không phải nhường Kiếm ca mời ăn cơm. Lâm Phong vô A Lôi bả vai nói ra, vậy ngươi chỉ sợ ăn không được rồi. Kiếm ca, ra ngoài thi hành nhiệm vụ rồi. A Lan nói ra, này lớp chọn lại là vượt niên cấp, nghe nói bên trong nhỏ nhất học sinh chỉ có lớp 1. Lâm Phong dẫn đầu đi ra biệt thự, có thể đi vào lớp chọn đều là thiên tài. Lớp 1 thì không thể coi thường. A Lôi nết miệng cười một tiếng, ta A Lôi thế mà cũng thành rồi thiên tài. Ba người đến rồi lớp chọn phòng học, phát hiện bên trong lánh lanh thanh thanh, to như vậy một phòng học, chỉ có 5 cái học sinh nằm sấp trên bàn. 5 cái học sinh 2 nữ 3 nam, nhìn qua cũng so với chính mình 3 người tiểu. Trong đó 4 học sinh đều không có phản ứng Lâm Phong ba người. Một cái tiểu nữ hài ngẩng đầu hỏi, ba người các ngươi chính là bạn học mới tới sao? Tiểu nữ hài tóc tả hữu các cuộn lại một tiểu nhăn, nhìn qua thật đáng yêu. A Lan cười lấy trả lời, đúng vậy a. Tiểu nữ hài nói ra, vậy mọi người tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Lớp chúng ta ít người, tăng thêm 3 người các ngươi 19 người. Lâm Phong ba người tìm địa phương ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một vị tóc dài xóa vai nữ lao sư đi đến. Nàng đi đến bục giảng sau đó, chụp rồi 2 lần tay nói ra, bắt đầu đi học, tất cả mọi người tinh thần một chút. Lao sư nhìn lướt qua phía dưới lại hỏi, bạn học mới tới đứng lên làm một chút tự giới thiệu đi. Lâm Phong đứng lên nói ra, ta là 8 năm cấp Lâm Phong. Nói xong, hắn tự ngồi hạ. Lao sư hơi kinh ngạc, ngươi tự giới thiệu có chút ngắn gọn a. Lâm Phong ngồi ở chỗ kia nói ra, lao sư, ta là một người đơn giản, không có ưu điểm thì không có bối cảnh gì, thật không có gì tốt giới thiệu. A Lan cùng A Lôi thì đứng lên báo một chút tên, chưa nói cái khác. Kỳ thực thì xác thực không có gì đáng nói. Hiện giai đoạn thiên nhân lấy võ vi tôn, cái gì ưu điểm loại hình, thực sự không cần nói. Lão sư thì không thèm để ý, lão sư gật đầu một cái nói ra, ta gọi Tô Ánh Tuyết là chủ nhiệm lớp của các ngươi, mặc kệ là văn hóa môn học hay là võ đạo môn học, đều là ta đến giáo. Ba người các ngươi là bởi vì nhập môn bất diệt chiến thể mới vào lớp chọn. Vậy ta hôm nay thì cho các ngươi nói một chút bất diệt chiến thể đi. Lão sư Tô Ánh Tuyết cho mọi người giảng rồi 40 phút bất diệt chiến thể. Lâm Phong nghe được, vị này Tô lão sư đem bất diệt chiến thể nghiên cứu vô cùng thấu. Hắn nhìn một chút Tô Ánh Tuyết giao diện thuộc tính, phát hiện nàng lại là một vị tam huyết tông sư. Thiên nhân thế mà phái loại cao thủ này trực ban chủ nhiệm, nhìn tới xác thực rất coi trọng cái này lớp chọn. Tô lão sư kể xong môn học, lại cho Lâm Phong ba người một người phát một cái túi đan dược. Đây là ba người các ngươi tuần này đan dược. Lâm Phong ba người tiếp nhận đan dược về sau, lễ phép nói ra, cảm ơn lão sư. Không khách khí, đây là tộc đàn phát ra. Hy vọng các ngươi năng lực tại lớp chọn bên trong lấy được tốt thành tích. Lúc này một tiểu nam sinh âm dương quái khí nói ra, ba cái lao ra hỏa, đến lớp chọn cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tháng sau kiểm tra lúc cũng phải bị quét xuống. Cái đó nhu thuận tiểu nữ hài đẩy tiểu nam sinh một cái, Long ca, ngươi thiếu nói hai câu. Chủ nhiệm lớp Tô Ánh Tuyết nheo mắt lại nói ra, Lâm Thiên Long, xem ra ngươi là đúng bạn học mới tới có chút bất mãn á không bằng, ngươi cùng bọn hắn đánh một trận. Nghe được Lâm Thiên Long ba chữ, Lâm Phong như bị điện giật. Tiểu tử này không phải là tương lai mình nhi tử a? Với lại này giáo viên chủ nhiệm thì thật có ý tứ, thế mà giật dây học sinh đánh nhau. Lâm Thiên Long nhìn một chút Lâm Phong ba người, sau đó chỉ vào Lâm Phong nói ra, ta thì cùng hắn đánh, những người khác ta trừng mắt. Lời này nhường A Lan cùng A Lôi có rồi áp lực, người ta căn bản không có đem hai người bọn họ để vào mắt, đây là muốn cho mình ba người ra bài phủ đầu nha. Lâm Phong vừa cười vừa nói, được. Bất quá ta cùng người luận võ không chẳng đánh, đều cũng có tặng thưởng. Lâm Thiên Long khinh thường nói ra, thử, tùy tiện, dù sao người thua tất cả đều do ngươi. Lâm Phong nói ra, người thua, muốn xen vào thắng người kêu ba ba. Các bạn học nhìn nhau sững sờ, có cược đan dược, có cược điểm tích lũy, còn chưa nghe nói qua cược ba ba. Này nếu bị thua, thật quản người khác kêu ba ba, về sau tại lớp chọn coi như không ngóc đầu lên được. Chủ nhiệm lớp đối với cái này ngược lại là rất có hứng thú. Nàng cười một cái nói, vậy liền đi lôi đài đi. Đánh xong vừa vặn đi ăn cơm. Lão sư nói xong, dẫn đầu dẫn toàn bộ đồng học ra phòng học. Mọi người rất nhanh liền đi tới một tòa lôi đài. Tòa này lôi đài là lớp chọn chuyên dụng, chung quanh lôi đài không hề có người. Lâm Thiên Long vô cùng tự tin nhảy lên lôi đài. Lâm Phong nhìn thoáng qua Lâm Thiên Long giao diện thuộc tính, tiểu tử này tuổi tác không lớn thế mà đã là tiên thiên võ giả. Với lại, hắn các môn võ công cũng đều luyện đến 14 cấp, xác thực coi là thiên tài. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong đã đem các môn võ công cũng thêm điểm đến rồi 18 cấp, bất diệt chiến thể thì thêm điểm đến rồi tầng thứ 4. Lâm Thiên Long sau khi lên đài, còn hướng Lâm Phong ngoắc ngón tay. Đi lên nhanh một chút, đánh xong ngươi ta xong đi ăn cơm. Lâm Phong cảm giác tiểu tử này có chút phế lối, đoán chừng là thiên phú quá tốt, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, không có từng chịu đựng cái gì đả kích. Lâm Phong đi đến phía sau lôi đài, thi triển tầng thứ 4 bất diệt chiến thể. Chủ nhiệm lớp Tô lão sư thấy đây, ánh mắt ngưng tụ, người này thế mà cũng đem bất diệt chiến thể luyện đến tầng thứ 4. Không hổ là Tuyết Thần đại nhân nhìn chúng siêu cấp thiên tài. Lâm Phong chắp tay sau lưng, nhắm mắt lại nói ra, cho ngươi 2 phút, nếu có thể phá vỡ phòng ngự của ta, cho dù ngươi thắng. Lâm Thiên Long cảm giác mình bị xem thường rồi, ngươi dám xem thường ta, hôm nay ta không phải đem ngươi đánh ngã không thể. Lâm Thiên Long xông đi lên chính là một trận quyền chân, đánh Lâm Phong trên người kim quang bùng lên. Hắn đánh mười mấy giây, ánh mắt ngưng trọng lên. Người này bất diệt chiến thể thật mạnh, công phu quyền cước lại thật không phá nổi phòng ngự của hắn. Lâm Thiên Long lùi về phía sau mấy bước, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị thi triển chân khí võ học. Hắn tụ lực rồi một hồi, giống to, Thiên Long lưu tinh quyền. Siêu siêu siêu, từng đạo màu trắng quyền ảnh đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong toàn thân bị kim quang bao phủ. Lâm Thiên Long đánh xong, kim quang tiêu tán. Mọi người thấy, Lâm Phong vẫn như cũ chắp tay sau lưng nhắm mắt lại đứng. Nhìn thấy loại tình huống này, lớp chọn mấy cái học sinh cũng không dám lại xem nhẹ Lâm Phong. Này nếu thay đổi bọn hắn, đứng ở đó để người ta đánh, cho dù bất phá phòng thì đánh bay đi. Lâm Thiên Long có chút cấp bách, này nếu bị thua, nhưng là muốn quản người ta kêu ba ba. Hắn chạy đến bên cạnh giá vũ khí bên trên, cầm xuống một cây trường thương. Lâm Phong mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mà tinh thần lực bao phủ toàn trường. Hắn thấy Lâm Thiên Long tay cầm trường thương, cảm thấy Lâm Thiên Long là con trai mình sát suất này lại lớn mấy phần. A a a, Lâm Thiên Long xông đi lên thi triển một bộ thương pháp, vẫn là không đánh tan được Lâm Phong bất diệt chiến thể. Hô hô hô, Lâm Thiên Long mệt mỏi thở hổn hển, không còn có rồi lên lôi đài thời phách lối. Còn có 30 giây liền đến 2 phút rồi, nếu hắn lại công không phá được Lâm Phong phòng ngự, hắn thì thua. Lâm Thiên Long trong lòng gấp muốn chết. Lúc này, Lâm Phong mở mắt. Sắp tới lúc rồi. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể tùy tiện gọi giúp đỡ. Lâm Phong nói xong, ánh mắt quét về phía dưới lôi đài ngoài ra 4 lớp chọn học sinh. Lâm Thiên Long lúc này cũng không lo được sĩ diện rồi. Hắn hướng phía dưới hô, tất cả lên, đánh thắng hắn ta mời các ngươi ăn cơm. Bạch, ngoài ra 4 tên lớp chọn học sinh đồng thời nhảy lên lôi đài. Chương 763, không phục thì đánh, lên làm lớp phó. Chương 763, không phục thì đánh, lên làm lớp phó. Đi lên nhiều người hơn nữa, Lâm Phong còn không sợ. Hắn bất diệt chiến thể có thể đủ chống đỡ giai đoạn này tất cả công kích. Về phần chân khí trên tiêu hao, kia liền càng không là vấn đề. Kia 4 tên học sinh đi lên sau đó thì các sứ thủ đoạn. Thấy cảnh này, chủ nhiệm lớp Tô Ánh Tuyết trên mặt tươi cười. Đám này tiểu gia hỏa quá kiêu ngạo, cũng nên có người chỉ trị bọn hắn rồi. Vừa nãy nói chuyện với A Lan tiểu nữ hải, lại là dùng roi. Tiểu gia hỏa này không phải là Lâm Thiên Phượng a? 30 giây trôi qua rất nhanh, 5 người liên thủ đều không có phá vỡ Lâm Phong phòng ngự. Những hải tử này bên trên rồi, đã đến giờ, bọn hắn còn không ngừng tay. Lâm Phong mở to mắt nói ra, cũng chuẩn bị sẵn sàng, cái kia ta xuất thủ. Mấy người ngay lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Ầm ầm, Lâm Phong bất diệt chiến thể bành tạc, một đạo sóng xung kích nằm ngang quét ra ngoài. Phanh phanh phanh. Năm tên học sinh tất cả đều bị một cỗ nhu kình thôi xuống lôi đài quẳng xuống đất. Ba ba ba. Chủ nhiệm lớp Tô Ánh Tuyết dẫn đầu vỗ tay lên. A Lan cùng A Lôi thì đi theo vỗ tay lên. A Phong đồng học bất diệt chiến thể đã luyện đến công phòng nhất thể thu phóng tự nhiên trình độ. Tất cả mọi người phải hướng A Phong đồng học học tập. Lâm Phong đi xuống lôi đài đi đến Lâm Tiên Long trước mặt. Người trẻ tuổi, nên làm như thế nào, không cần ta nói đi. Thua đương nhiên là muốn kêu ba ba. Lâm Tiên Long khuôn mặt nhỏ nhìn tấu hồng, chính là không căng ra cái này miệng. Hắn cũng là Tuyết Thần 100 đứa bé một trong, chẳng qua ra đời đây Lâm Phong muộn 4 năm. Những thứ này xuất sinh muộn hải tử, thiên phú càng tốt hơn. Lâm Phong vừa cười vừa nói, lẽ nào ngươi nghĩ chơi xấu? Nói không giữ lời, còn không phải thế sao hảo hải tử? Lâm Thiên Long đành mắt đều đỏ, môi run rẩy, chính là nói không nên lời. Lâm Thiên Long lòng như cho nguội, hắn không ngờ rằng chính mình thất bại, mấu chốt cái này tiền đặt cược đại giới có chút lớn. Hắn tình nguyện nỗ lực một năm đan dược, cũng không muốn gọi Lâm Phong ba ba. Lâm Thiên Long đứng trong chốc lát, mồ hôi cũng xuống. Lâm Phong vốn chính là nghĩ trêu chọc một chút hắn, nhìn hắn bộ dáng này thì không đành lòng lại làm khó hắn rồi. Dù sao hắn về sau Thiên Thiên dính nhìn chính mình têu ba ba. Lâm Phong vô bờ vai của hắn nói ra, được rồi, không gọi ta ba ba cũng được. Về sau nhìn thấy ta liền phải quản ta gọi ca. Ta đều là Tuyết Thần hải tử, để ngươi quản ta gọi một tiếng ca không quá phận a. Lâm Thiên Long nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Hắn giòn tan kêu một câu, ca. Lâm Phong gật đầu một cái, được rồi, cùng các bạn học, đi ăn cơm đi. Lâm Thiên Long như một làn khói, chạy hướng về phía kia bốn đồng học. A Lan cùng A Lôi đi đến Lâm Phong bên cạnh. A Lôi có chút hâm mộ nói ra, A Phong, ngươi quả thực tựa bật học giống nhau. Từ ngươi nghĩ cố gắng, thực lực của ngươi dường như ngồi hỏa tiễn, đột nhiên tăng mạnh. Lâm Phong nói ra, người một khi có rồi mục tiêu, rồi sẽ phát hiện, nguyên lai mình tiềm lực vô cùng. Ngươi cũng cho chính mình lập xuống rồi một mục tiêu đi. A Lôi suy nghĩ một lúc nói ra, vậy ta thì làm chuẩn võ thánh. Kỳ thực, thiên phú của ta cũng liền bình thường, không có ngươi giúp đỡ ta cũng vào không được lớp chọn. Lâm Phong ôm nàng đi lên phía trước, vừa nãy ta nói thế nào? Muốn tin tưởng mình. A Lôi giơ quả đấm cho mình động viên, ta là tuyệt nhất, ta nhất định được. Ta thay đổi chủ ý, ta cũng muốn làm võ thánh. Tốt, đây mới là huynh đệ của ta. Lâm Phong lại nhìn về phía A Lan, A Lan, ngươi cũng muốn làm võ thánh, chúng ta cũng làm võ thánh. A Lan gật đầu một cái, ừm. Tô lão sư theo bên cạnh đi tới, ôi, vẫn rất dốc lòng. A Phong ngươi rất có thể lắc lư người. Không bằng, ngươi tới làm lớp phó A. Ta ban A Kiếm là ban trưởng, nhưng mà hắn thường xuyên không ở trường học, thì không dành quản mấy hải tử kia. Ngươi làm lớp phó, có thể giúp ta quản một chút bọn hắn, làm cái dẫn đầu tác dụng. Lâm Phong suy nghĩ một lúc đáp ứng, được. Tô lão sư nói ra, lúc chiều, ta rồi sẽ tuyên bố chuyện này, trường lớp này không làm cho chơi, có tài nguyên trợ cấp. Kia không thể tốt hơn rồi. Ba người đi theo Tô lão sư đi nhà ăn. Lớp chọn nhà ăn cùng ban phổ thông không cùng nhau. Phòng ăn diện tích mặc dù nhỏ chút ít, nhưng mà bên trong đồ ăn càng thêm phong phú, rõ ràng đây bình thường nhà ăn cao một cái cấp bậc. Với lại, đều là miễn phí. Này nhưng làm A Lôi vui như điên. A Lôi điểm rồi nâng lên một chút bàn đồ ăn, vén tay áo lên liền bắt đầu tạo. Ai nha nha, đến lớp chọn thật đúng là đến đúng rồi. Đây quả thực là thiên đường của ta. Lâm Phong cùng A Lan thì điểm rồi một ít đồ ăn, hai người thỉnh thoảng thì cho đối phương kẹp gọi món ăn, nhìn lên tới dường như vợ chồng giống nhau. Ba người đang lúc ăn, Lâm Thiên Long đi tới. Hắn còn cho Lâm Phong bưng tới rồi một chén đồ uống. Hắn đem đồ uống đặt ở Lâm Phong trước mặt nói ra, "Ca, hôm nay là không đúng của ta. Ta và ngươi nói lời xin lỗi." Lâm Phong đứng lên tiếp nhận đồ uống, "Không sao, ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi lớn lên một ít liền tốt." Trải lấy hai cái chiêm chiếp đầu tiểu nữ hải, thì cầm đồ uống đi tới. "A Phong, ta thì quản ngươi gọi ca có thể chứ?" Lâm Phong nhìn tiểu nữ hải này, cảm giác trên người nàng quả thật có chút Lâm Thiên Phượng ảnh tử. Lâm Phong đúng tiểu nữ hải nói ra, "Có thể nha. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải gọi Lâm Thiên Phượng đi." Tiểu nữ hải gật đầu một cái, "Đúng đúng đúng, ca làm sao ngươi biết?" "Ta đoán." Ngoài ra ba người thì đến cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm. Mọi người dứt khoát đem cái bàn đánh đến cùng nhau, đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa. Có một tiểu nam hải lại muốn cùng A Lôi đây, ai ăn hơn nhiều. Kết quả bị A Lôi đánh bại. Mấy người đúng A Lôi một hồi thổi phồng. A Lôi hồng quang đầy mặt, cảm thấy mình lại được rồi. Cơm nước xong xuôi, giữa trưa mọi người riêng phần mình đi về nghỉ. Buổi chiều khi đi học, chủ nhiệm lớp Tô Ánh Tuyết tuyên bố đúng Lâm Phong lớp phó bổ nhiệm, đạt được rồi toàn bộ đồng học hưởng ứng. Chủ nhiệm lớp hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên Long đám người sẽ phản đối, không ngờ rằng bọn hắn lại vô cùng ủng hộ Lâm Phong. Chủ nhiệm lớp gật đầu một cái, "Được, lúc ta không có ở đây, liền từ A Phong mang theo các ngươi tu luyện. Khoảng cách cuối năm kiểm tra chỉ có 3 tháng, ta hy vọng mọi người cũng cố gắng một chút, chớ để cho ban phổ thông đồng học cho làm hạ thấp đi. Mặc dù các ngươi vào lớp chọn, nhưng các ngươi học tịch cũng tại bình thường ban. Tên của các ngươi lần, nếu không sánh bằng những kia bạn học cùng lớp, trường học sẽ xem xét điều chỉnh lớp chọn danh ngạch. Với lại, chúng ta lớp chọn thì có hàng tháng kiểm tra. Thành tích quá kém, cũng sẽ điều chỉnh danh ngạch." Chủ nhiệm lớp lời nói này vô cùng nguyện chuyển, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Đó chính là thành tích quá kém rồi sẽ bị đá ra lớp chọn. Tất nhiên làm tới lớp phó, chính mình liền phải nói chút gì. Lâm Phong đứng lên nói ra, "Tô lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo mọi người thông qua kiểm tra, đồng thời tại thi cuối kỳ bên trong vượt trên tất cả ban phổ thông." Tô lão sư cười một cái nói, "Lời này của ngươi lão sư tin." lão sư rất xem trọng ngươi. Tiếp xuống một tháng, Lâm Phong mỗi ngày đều mang theo lớp chọn học sinh luyện công, lúc buổi tối lại cho A Lan cùng A Lôi thiết bị. Lớp chọn trẻ con không nghe lời, Lâm Phong liền trực tiếp đánh phụ. Qua thi cuối kỳ, Lâm Phong thì thăng vào 9 năm cấp, là có thể rời khỏi sân trường, ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi săn ác ma. Lâm Phong rất muốn đi xem một chút, mở mang kiến thức một chút thời đại này Thần Châu Đại Lục là dạng gì. Chương 764, đề danh trợ giáo chương 764, đề danh trợ giáo một tháng đảo mắt liền đi qua rồi. Lớp chọn học sinh tiến hành một lần hàng tháng khảo hạch. Lâm Phong tự nhiên là thoải mái thông qua. A Lan cùng A Lôi tại Lâm Phong đan dược cung cấp cùng với chuyên môn chỉ đạo dưới, hiểm hiểm thông qua được khảo hạch. Cái khác lớp chọn hài tử thì không hề ngoài ý muốn thông qua được khảo hạch. Trong khoảng thời gian này, chú Nhất Sơn thì thường xuyên tìm Lâm Phong lĩnh giáo, thực lực tiến bộ nhanh chóng. Rất nhiều người đều xưng Lâm Phong là Lâm lão sư. Lâm Phong thì phát hiện chính mình dạy bảo người khác thiên phú. Hắn mang theo người khác luyện võ, rất dễ dàng liền sẽ để người khác cùng mình cùng nhiều lần. Có thể là luyện qua võ công quá nhiều rồi. Lâm Phong một chút có thể nhìn ra những người khác luyện công trên vấn đề. Cứ như vậy thì tương đương với người khác cùng hắn cùng nhau luyện võ có kinh nghiệm tăng thêm giống nhau. Ngày này A Lôi tại lớp chọn nhà ăn mời Lâm Phong ăn cơm. Phong ca, rất cảm tạ ngươi rồi, ngươi chính là ta thân ca. Không ngờ rằng ta lại thông qua được hàng tháng khảo hạch, cũng có thể tại lớp chọn có một tháng cơm. Lớp chọn nhà ăn cơm nước tốt, bao no ăn, với lại không tốn tiền, đơn giản chính là ăn hàng thiên đường. Lâm Phong kẹp một miếng thịt nói ra, ta thì không ngờ rằng còn có thể ăn được ngươi mời cơm. Chỉ cần ngươi luôn luôn nỗ lực, có thể một mực lớp chọn đợi. A Lôi gật đầu một cái, nhất định phải nỗ lực, bản thân xoay người, cũng không tiếp tục là cá ướp muối rồi. Lớp chọn ngoài ra ba đứa hài tử, theo thứ tự là Lâm Thiên Hổ, Lâm Thiên Bằng cùng Lâm Thiên Tiêu. Bọn hắn hiện tại cũng cùng Lâm Phong thân quen, cả ngày Phong ca gọi. Lâm Phong đã thành lớp chọn người thích trẻ con. Lâm Phong tra duyệt thiên nhân trong lịch sử, xếp hạng trước 100 thiên tài, tham khảo bọn hắn tu hành tiến độ, cho mình chế định tu hành kế hoạch. Hắn mỗi một bước cũng đầy những thiên tài này mò một chút. Như vậy thì vô cùng hợp lý rồi. Theo thiên nhân võ đạo phát triển, cùng Thần Châu huyết mạch khai phát, hậu nhân đây tiền nhân càng mạnh thì nói còn nghe được. Lâm Phong chuẩn bị tại cuối kỳ lúc, thêm điểm đến tiên tiên vô địch cảnh giới, sang năm lại đột phá tông sư. Nhoáng một cái lại qua rồi 2 tháng. A Lan cùng A Lôi vô cùng không chịu thua kém, thành công thông qua được 2 lần hàng tháng khảo hạch. Ngày này, rất lâu chưa từng thấy chủ nhiệm lớp Tô lão sư lại xuất hiện ở trên lớp học. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong đều nhanh thành lão sư rồi. Tô lão sư thần thái tựa hồ có chút mỏi mệt. Lâm Phong suy đoán, Tô lão sư nhất định là rời khỏi trường học đi săn ác ma đi. Tô lão sư nhéo nhéo ấn đường nói ra, các bạn học, đã lâu không gặp. Ta đầu tiên muốn cảm tạ một chút lớp phó Lâm Phong. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong ban trường dường như thành lớp chúng ta chủ nhiệm lớp, vì ta chia sẻ rất nhiều công tác. Ta đã hướng trường học đề nghị, đem Lâm Phong đồng học thăng cấp làm trợ giáo. Tô lão sư nói xong cũng bắt đầu vỗ tay. Những bạn học khác thì đi theo vỗ tay. Lâm Thiên Long giơ lên nắm đấm hô, ta Phong ca, châu bò. Lâm Thiên Phượng cười hì hì nói, Phong ca hoàn toàn có thể đảm nhiệm, hắn dạy học phương diện vẫn rất có thiên phú. A Lan cười híp mắt nhìn Lâm Phong, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Ba ba ba, các bạn học ba ba ba cho Lâm Phong vỗ tay, không còn nghi ngờ gì nữa cũng rất ủng hộ. Lâm Phong cũng không phải thường vui lòng. Làm trợ giáo chỗ tốt coi như nhiều. Đầu tiên, tại hiện hữu tài nguyên trên cơ sở, còn có thể đạt được thầy tài nguyên. Với lại, người quyền hạn cũng có thể tăng lên, có thể tại thiên nhân thông tin trong kho thẩm tra càng nhiều tin tức hơn. Đây chỉ là tài nguyên trên. Tại mối quan hệ trên cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Lên làm trợ giáo, về sau thì cùng các lao sư trộn lẫn ở cùng một chỗ, vòng tròn tăng lên một cái cấp bậc. Dạy qua học sinh cũng coi như là đệ tử của mình, năng lực tăng lên cực lớn Lâm Phong lực ảnh hưởng. Lâm Phong mục đích đúng là, tại thiên nhân tộc đàn bên trong tăng thực lực lên cùng địa vị. Làm trợ giáo hoàn toàn phù hợp mục tiêu của mình. Tô lão sư còn nói thêm, ngoài ra, thi cuối kỳ lập tức sắp đến. Trường học thay đổi thi cuối kỳ quy tắc. Tất cả ban phổ thông học sinh đều có thể điểm danh khiêu chiến bất luận cái gì một tên lớp chọn học sinh. Đương nhiên rồi, người khiêu chiến nhất định phải cùng chúng ta lớp chọn học sinh ở vào cùng một cấp, hoặc là thấp hơn nhân cấp. Thì như, có người muốn khiêu chiến 8 năm cấp Lâm Phong đồng học. Vậy hắn nhất định phải là 8 năm cấp hoặc là 8 năm cấp một chút. 9 năm cấp cùng 10 năm cấp học sinh là không cho phép khiêu chiến Lâm Phong. Những bạn học khác còn tốt, bọn hắn có lòng tin đánh bại tất cả cùng 5 cấp học sinh bình thường. Nhưng mà A Lan cùng A Lôi sẽ không tốt. Hai người bọn họ tâm cũng lạnh. Bọn hắn chính là lưu manh, nếu không phải Lâm Phong ủng hộ, bọn hắn chỉ là ban phổ thông trung đẳng sinh cùng ở cuối xe. A Lan mặt mũi trắng bệch. Nàng vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh về ban phổ thông, không thể cùng Lâm Phong đợi tại một cái lớp học, trong lòng thì một hồi khó chịu. Lâm Phong bắt lấy nàng tay. Cảm nhận được Lâm Phong trên tay truyền đến cường độ, A Lan an lòng không ít. Lâm Phong ghé vào lỗ tai hắn nói ra, cho dù thật lên không được lớp chọn thì không sao. Chờ ta làm tới trợ giáo, muốn đổi biệt thự, đến lúc đó ngươi chuyển tới cùng ta ở cùng nhau đi. A Lan nghe xong, do buồn chuyển hỉ, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ. Lâm Thiên Long chỉ vào Lâm Phong cùng A Lan cười ha hả nói, báo cáo lao sư, hai người này không chỉ trong trường học chỗ nam nữ bằng hữu. Con tưởng là nhìn toàn bộ đồng học cùng thấy mặt, tại trong lớp dắt thức ăn cho chó. Ta mãnh liệt khiển trách hai người này. Giáo viên chủ nhiệm vừa cười vừa nói, khiển trách vô hiệu. Lâm Phong đồng học lập tức liền là trợ giáo rồi, cùng lao sư một cái cấp bậc, không cần tuân thủ học sinh sổ tay. A Lan mặt càng đỏ hơn. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, chờ sau này trở về kháo sân thôn, chuyện thứ nhất chính là đem Lâm Thiên Long bắt tới, đánh một trận cái mông. A Lôi mặt cũng tái rồi. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó. Vừa nghĩ tới chính mình muốn về ban phổ thông, hắn thì thương tâm. Ban phổ thông phòng ăn cơm nước tìm lớp chọn kém xa, mấu chốt còn muốn dùng điểm tích lũy đổi, căn bản không thể rộng mở ăn. Nghĩ đến này, nước mắt của hắn đều nhanh hiện ra. Lâm Phong đưa tay dựng trên vai của hắn, nhìn xem ngươi cái đó túng dạng, không phải liền là một miếng ăn sao? Ca ca sau này làm rồi trợ giáo, nhà ăn cơm nước lại tăng lên một cái cấp bậc, chẳng lẽ còn cung cấp không dậy nổi ngươi? A Lôi bắt lấy Lâm Phong tay, thân ca, hạnh phúc của ta sinh hoạt có thể toàn bộ nhờ ngươi rồi. Chủ nhiệm lớp nhìn một chút A Lan cùng A Lôi, nàng liền biết quy tắc này đúng hai người này rất bất lợi, hai người này đều là dẫm lên tuyến chiến tới. Với lại, hai người vào lớp chọn sau đó tiến bộ cũng không nhỏ. Nhưng trường học muốn chỉnh thể suy xét, tài nguyên cấp cho những cái kia thiên phú tốt nhất, cố gắng nhất thiên tài. Lâm Phong chuẩn bị thêm điểm kiếp trước những kia võ học cũng chưa ở trong đầu, tùy thời đều có thể thêm điểm nhi. Nếu dựa theo kiếp trước con đường thêm điểm, Kim Quang quán đỉnh cái này thần thông cũng sẽ rất nhanh tập được. Đến lúc đó, cho A Lan cùng A Lôi quán đỉnh một chút, bọn hắn có thể vững vàng đánh qua những kia ban phổ thông học sinh. Tô lão sư nói xong, đem Lâm Phong đơn độc kêu ra ngoài. Tô lão sư hỏi, ngươi cùng A Kiếm biết nhau? Ừm, hai ta rất sớm đã quen biết, Kiếm ca luôn luôn vô cùng chăm sóc ta. Tô lão sư dừng một chút nói ra, A Kiếm mất tích tại ác ma ẩn hiện khu vực. Lần này ta ra ngoài chính là vì tìm bọn hắn, đáng tiếc không tìm được. Lâm Phong trong lòng giận mình, Kiếm ca bọn hắn mất tích bao lâu? Chương 765, đây là học trò của ai? Cũng quá khoa trương, chương 765, đây là học trò của ai? Cũng quá khoa trương, Tô lão sư nói ra, khoảng đã mất tích nửa tháng rồi. Bọn hắn biến mất tại một mảnh hắc vụ bên trong, trường học đang toàn lực tìm. Lâm Phong nghe xong, đã mất tích lâu như vậy, tâm thì chìm được tiếp theo. Cũng thời gian dài như vậy, người chỉ sợ đã hết rồi. Tô lão sư nói ra, bọn hắn mang tiếp tế, năng lực căng cứng 2 tháng. Người không hẳn liền không có. Và hai ngày này thi cuối kỳ kết thúc, ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm. Lâm Phong nói ra, Tô lão sư ta thì cùng đi với ngươi tìm kiếm. Ngươi cũng nghĩ đi. Qua cuối kỳ, đúng là ta 9 năm cấp học sinh, là có thể rời khỏi trường học. Lại nói, ta còn có trợ giáo thân phận. Ta ra ngoài hợp tình hợp lý. Tô lão sư suy nghĩ một lúc nói ra, có thể cảnh giới của ngươi quá thấp. Tại ác ma ẩn hiện khu vực hành tẩu chỉ sợ có chút nguy hiểm. Kiếm ca xảy ra chuyện, cuối cùng ta phải làm chút gì? Ta không hướng địa phương nguy hiểm đi chính là, đến lúc đó toàn bộ nghe lão sư ngài, tuyệt đối không cho ngài thêm phiền phức. Tô Ánh Tuyết nói ra, ngươi lần này cuối kỳ luận võ nếu có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, ta liền để ngươi cùng ta ra ngoài tìm A Kiếm. Một lời đã định. Lâm Phong tối về sau đó, nhớ lại một chút thức tỉnh kim quang quán đính thần thông thời chẳng cảnh, cùng với khi đó tu luyện qua võ học. Hắn đem những thứ này võ học theo trong đầu lật ra tới, toàn diện thêm điểm đến cảnh giới tương xứng. Không có gì ngoài ý muốn, hắn thần thông một cổ xuất hiện kim quang quán đính. Lâm Phong lại đặt các môn võ học thêm điểm đến 20 cấp, nội công toàn bộ thêm điểm đến cảnh giới viên mãn. Bất diệt chiến thể thêm điểm đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 đã là tiên tiên cảnh giới mức cực hạn. Lúc buổi tối, Lâm Phong đem A Lan cùng A Lôi lưu ở lại. Lâm Phong nhường A Lan cùng mình một phòng, mang theo nàng cùng nhau tu luyện nội công. A Lôi chính mình một phòng, một mình tu luyện nội công. Hai người công phu không đúng chỗ, đến rồi sau nửa đêm lúc liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lâm Phong thừa cơ đúng hai người phát động rồi kim quang quán đính, đem hai người các môn võ học tăng lên tới 16 cấp, đem bọn hắn công nghiệp chiến tích tăng lên tới tầng thứ nhất. Quán đỉnh đến trình độ này, Chu Nhất Sơn cũng đánh không lại bọn hắn, nhất định có thể đánh qua cái khác khiêu chiến đồng học, tiếp tục đợi tại lớp chọn. Quán đỉnh sau đó, hai người thế mà đều không có tỉnh. Bọn hắn có thể đem này trở thành là một giấc mộng rồi. Lâm Phong cũng không nói phá, chính là để bọn hắn nghĩ như vậy, để bọn hắn đem quán đỉnh trở thành là một lần đốn ngộ. Sáng ngày thứ hai, A Lôi lên thì trong phòng khách đánh một bộ quyền, sau đó hắn nhìn hai tay của mình, bắt đầu ngẩn người. Lâm Phong cười lấy hỏi, A Lôi, ngươi làm gì chứ? A Lôi nói ra, Phong ca, kỳ quái. Ta hôm qua mộng ngươi dạy ta luyện vài chục năm công phu, võ công tiến nhanh. Buổi sáng ta thử một chút, võ công của ta thật tiến bộ một mảng lớn, các môn võ công cũng đạt đến tầng 16. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên A Lan nói ra, ta cũng thế. Hôm qua ta thì mơ tới Phong ca dạy ta võ công rồi, dạy ta rất lâu. Kết quả, sau khi tỉnh lại, võ công của ta thật tiến bộ, hình như thật luyện rất lâu giống nhau. Hai người nói xong, đều nhìn về rồi Lâm Phong. Lâm Phong ra vẻ kinh ngạc hỏi, thế mà còn có loại sự tình này? Ừm. Hai người đồng thời gật đầu. Lâm Phong trong phòng khách đi rồi hai vòng, giả bộ như ở chỗ nào nhíu mày suy tư. Lẽ nào, bởi vì các ngươi quá khát vọng tiến bộ, điều này khát vọng kích phát tiềm năng của các ngươi, để các ngươi một đêm đốn ngộ võ công tiến nhanh. Ta nghĩ cũng chỉ có lời giải thích này rồi. Hai người các ngươi có phải hay không đặc biệt khát vọng tiến bộ? Ừm ừm, hai người lại bắt đầu gật đầu. A Lôi nuốt một chút nước bọt nói ra, kia thật không phải bình thường khát vọng, ta nằm mộng cũng nhớ đợi tại lớp chọn. A Lan nói ra, ta thì vô cùng khát vọng, ta muốn cùng Á Phong cùng nhau đến trường. Thách, Lâm Phong vỗ tay một cái nói ra, cũng đối mặt. Nhìn tới chính là chuyện như vậy. Kia hai người các ngươi, mau đem các môn võ công cũng luyện mấy lần. Đốn ngộ bên trong lĩnh ngộ võ công, nếu không hảo hảo củng cố, chẳng mấy chốc sẽ quên mất. Hôm nay các ngươi ngay tại ta này luyện công đi, ta nhường phòng ăn người đem thức ăn đưa tới. Hai người nghe xong, nộ hiểu võ công, không củng cố rồi sẽ quên mất, cơm đều không ăn rồi, ngay lập tức bắt đầu luyện công. Lâm Phong cùng lão sư lên tiếng chào, đem ba người giả cũng mời, nói là muốn tạm thời ôm chân Phật, đột kích một chút. Tô lão sư tự nhiên là đáp ứng. Ngày thứ hai lúc, A Lôi cảm giác muốn đột phá tiên thiên. Lâm Phong đem A Lôi đuổi tới trên bãi tập, đem chủ nhiệm lớp Tô lão sư kêu đến, nhường Tô lão sư làm hộ pháp cho hắn. Tô lão sư sau khi đến, rất kinh ngạc. Hắn ngày hôm qua lúc, không phải là hậu thiên đỉnh phong sao? Khoảng cách tiên thiên còn cách một đoạn, hôm nay sao đã đột phá? Lâm Phong nói ra, lão sư, không chỉ là A Lôi, A Lan thì sắp đột phá rồi. Hai người bọn họ tại ta ngủ ở đâu rồi một đêm, thế mà cũng đốn ngộ rồi, trong vòng một đêm thực lực tăng vọt một mảng lớn. Đốn ngộ. Tiên nhân trong lịch sử ngược lại là thì có ví dụ như vậy. Chỉ là hai người đồng thời đốn ngộ, khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Vậy ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô lão sư thì không thâm cứu, có thể đột phá chính là chuyện tốt. Ta đến làm hộ pháp cho hắn đi. A Lôi đột phá tiếng động cũng lớn, không có gió lốc, càng không có lôi kiếp, chỉ là trên đầu có ánh sáng trụ sáng lên. Là cái này đột phá tiên tiên lúc, bình thường nhất trạng thái. Những bạn học khác đều là như thế đột phá. Tượng Lâm Phong tiểu này, vừa đột phá thì dẫn tới động tĩnh lớn người, cực kỳ thưa thớt. Ngày thứ ba, A Lan thì đột phá tiên tiên. Hai người lòng tin tăng nhiều, cảm giác bằng vào thực lực bây giờ, đánh bại Chu Nhất Sơn không thành vấn đề. Ngày thứ tư lúc, cuối kỳ thi đấu bắt đầu thêm nhiệt. Trường học lầu dạy học nguyên một mặt trên tường, xuất hiện lớp chọn 8 cái học sinh tên. Bọn hắn tên phía dưới, vô cùng sắp xuất hiện rồi một đoàn ban phổ thông học sinh tên. Ai báo danh muốn khiêu chiến bọn hắn, tên ai sẽ xuất hiện tại bọn hắn phía dưới. Mọi người dựa theo khởi xướng khiêu chiến trình tự. Một ngày 4 trận, lần lượt tiếp nhận ban phổ thông đồng học khiêu chiến. Khiêu chiến bọn hắn người, đều là theo lớp nội bộ khi luận võ giết ra tới. Lâm Phong nhìn thoáng qua lầu dạy học bất tưởng. Chính mình tên phía dưới, lại đã có 120 người. Một ngày đánh 4 trận, đều phải đánh 1 tháng. Với lại hiện tại mới lên buổi trưa, báo danh buổi tối mới hết hạn. Khẳng định còn sẽ có người lần lượt báo danh. Thời gian dài như vậy Lâm Phong có thể đợi không được, Lâm Phong còn dự định sớm chút đi bên ngoài tìm A Kiếm đấy. Hắn quét mắt bọn này người khiêu chiến, đơn giản kiểm tra một hồi bọn hắn thực lực cùng cảnh giới. Phát hiện đám người này, sát thực tỷ trọng điểm ban người kém nhiều. Rất nhiều tại bình thường ban xương vương xương bá, đều có chút học lệnh, chỉ đem một môn võ công luyện đến 12-13 cấp. Chu Nhất Sơn tại trong nhóm người này coi như là lợi hại. Lâm Phong trực tiếp đi phòng giáo sư làm việc. Trong văn phòng có rất nhiều lão sư, Lâm Phong trước hướng Dương lão sư mấy vị dạy qua thầy của mình chào hỏi. Sau đó, đúng chủ nhiệm lớp Tô lão sư nói ra, "Lão sư, cuối kỳ thi đấu tốn thời gian quá dài. Ta còn dự định tuần này cùng ngươi đi bên ngoài tìm A Kiếm đấy. Nếu không như vậy đi, ngài giúp ta đem tất cả người khiêu chiến, đô an xếp tới ngày mai. Ta nhường hắn nhóm cùng tiến lên." Lâm Phong nói xong, trong văn phòng lão sư đều nhìn về rồi hắn. Có một ban phổ thông chủ nhiệm lớp hỏi Dương lão sư, "Lão Dương, đây là học trò của ai? Cũng quá khoa trương." Chương 766, hắn liền xem như làm bằng sắt cũng phải thua chương 766, hắn liền xem như làm bằng sắt cũng phải thua Dương lão sư trợn mắt nhìn nói với hắn lời nói, "Lão sư, này là đệ tử của ta, làm gì ngươi có ý kiến?" Vị lão sư này lúng túng cười một tiếng, "Không, không, ý của ta là, vị bạn học này quá khinh thường rồi." "Hừ," Dương lão sư hừ lạnh một tiếng, "đoạn thời gian trước có một đồng học đột phá tiên thiên, làm ra rồi không nhỏ tiếng động. Ngươi còn nhớ sao?" "Còn nhớ, còn nhớ." Lúc đó tiếng động quá lớn, nghe nói Tuyết Thần cùng Chí Tôn cũng đi làm hộ pháp cho hắn rồi. Người kia chính là vị bạn học này. Hắn gọi Lâm Phong là ta trước kia học sinh, hiện tại vào lớp chọn. Nha. Người này bừng tỉnh đại ngộ. Kia sắp thực có phách lối tư bản. Lâm Phong ban chủ nhiệm Tô lão sư suy nghĩ một lúc nói ra, "Ngươi trở về chờ tin tức đi, chuyện này ta phải hướng lên báo cáo. Cũng phải cùng mỗi cái ban chủ nhiệm thương lượng một chút, nhường hắn sắp đặt riêng phần mình lớp đồng học." "Được, vậy ta đi về trước." Lâm Phong nói xong cũng rời đi văn phòng, hắn cảm giác việc này nên không có vấn đề gì. Thiên nhân thượng võ, thật thích làm kiểu này vượt qua thưởng thức thi đấu. Lâm Phong vừa đi, một đám lão sư không tới Tô lão sư trước mặt, bắt đầu mồm năm miệng mười nói. "Tô lão sư, ta nghĩ đề nghị này không tệ. Tiểu này thi đấu nhất định năng lực kinh ngạc toàn trường. Lớp chúng ta có 5 tên đồng học báo danh khiêu chiến Lâm Phong, có thể để cho đám tiểu tử này cùng tiến lên. Lớp chúng ta thì có khiêu chiến Lâm Phong, vừa vặn để bọn hắn kiến thức một chút thiên tài là dạng gì." Tô lão sư hỏi ngược lại, "A Phong thắng còn dễ nói. Nếu A Phong bại, coi như người đó thắng đâu." Dương lão sư nói ra, "A Phong bại lời nói, để cho bọn họ tới một hồi đại hôn chiến. Ai có thể trên lôi đài ngốc đến cuối cùng, người đó là người thắng trận." Một cái khác lão sư nói ra, "Dương lão sư chủ ý này không tệ." Tô lão sư suy nghĩ một lúc nói ra, "Được, vậy chúng ta thì cùng nhau xin một chút." Một đám lão sư bắt đầu xin. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong cùng A Lôi A Lan đi học trên đường, nhìn thoáng qua lầu dạy học trên màn hình lớn. Sau đó, Lâm Phong thì dừng lại. A Lôi cùng A Lan thì dừng lại. A Lôi chỉ vào lầu dạy học vách tường nói ra, "Cợt mờ, Phong ca, khiêu chiến ngươi người làm sao nhiều như vậy nha? Lẽ nào bọn hắn không biết ngươi lợi hại sao?" Lâm Phong như có điều suy nghĩ, đoán chừng hắn nghĩ duy nhất một lần khiêu chiến tất cả mọi người chuyện, hẳn là xong rồi. Phòng giáo sư làm việc bên trong, Tô lão sư có chút nhớ nhác. Nàng chỉ vào một đám lão sư nói ra, "Các ngươi bọn người kia, thế mà chờ ở tại đây ta đây. Mọi người xin thành công. Kết quả, các ngươi lại sau thêm người, đem người đếm lấy được hơn 300. Hơn 300 người đánh một, các ngươi cảm thấy hợp lý sao?" Một vị lão sư cười ha hả nói, "Tô lão sư, không thể nói như thế, một đánh 150 thì không hợp lý nha. Ta nghĩ đánh 150 cùng đánh 300 không có gì khác biệt. Mọi người nói đúng hay không nha?" "Đúng. Đúng đúng đúng, Lâm Phong thật có đánh 150 năng lực, đánh 300 cái thì không là vấn đề. Với lại, chúng ta thì không có trái với quy tắc nha. Học sinh của chúng ta đều là báo danh hết hạn trước đó báo tên." Dương lão sư rất bình tĩnh, hắn cầm chính mình đại vò hãm trà uống một ly trà. "Tô lão sư, việc này ngươi không cần quá lo lắng, ta nghĩ Lâm Phong nói không chừng có thể làm." Các lão sư khác nói ra, "Tô lão sư ngươi đừng quá để ý, coi như là đoàn người náo nhiệt một chút rồi. Trận luận võ này mặc kệ thắng thua, mọi người chúng ta băng cũng mời ngươi ăn cơm. chuyện đều như vậy rồi, Tô lão sư cũng không thể tránh được. Nàng rời phòng làm việc đi học rồi. Lâm Phong vào phòng học, Âm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng đám người thì vây quanh. Lâm Thiên Long nói ra, "Phong ca, nghe nói ngươi muốn một tá 300." Lâm Phong cười ha hả nói, "Việc này, thậm chí ngay cả các ngươi cũng biết." Lâm Thiên Phượng đi tới nói ra, "Không chỉ là chúng ta, toàn trường đồng học đều biết rồi. Đêm qua, báo danh muốn hết hạn lúc, thật nhiều người báo danh khiêu chiến ngươi. Những kia khiêu chiến bạn học của ngươi cũng sâu trôi đi lên. Bọn hắn còn nghiên cứu trận pháp chiến thuật, chuẩn bị vây công ngươi. Phong ca, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đây." Lâm Phong mở ra smartwatch, nhìn một chút khiêu chiến chính mình những học sinh kia, rất nhanh lại đem đồng hồ đóng lại. "Một đám người ô hợp mà thôi, ta còn chưa để ở trong mắt." Lúc này, ban chủ nhiệm Tô lão sư vừa vặn đi vào phòng học, nghe được Lâm Phong. Tô lão sư cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lời này ta thích nghe. Lúc chiều, lão sư đi hiện trường, cho ngươi phất cờ họ reo. Ngươi nhất định phải đem đám người này, tất cả đều đánh cho ta nằm xuống." Lâm Phong nghe ra lão sư mang theo tâm trạng, hình như cùng những bạn học này có thù giống nhau. Chẳng qua, Lâm Phong mục đích trước đây cũng là đem những này người đều đánh ngã. Lâm Phong gật đầu một cái nói ra, "Lão sư yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Tô lão sư thở phì phò nói, "Đám kia lão sư quá ghê tởm. Cho ngươi xin hết một tá nhiều sau đó, bọn hắn lại tăng thêm hơn 100 người. Đây là có chủ tâm hố chúng ta một cái." Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhà mình ban chủ nhiệm bị các lão sư khác cho tinh kế. Đừng nói thêm hơn 100, chính là thêm hơn 1000, ta thì chiếu đánh không lầm. Lâm Thiên Phượng giơ nắm tay nhỏ nói ra, "Buổi chiều, ta cũng muốn đi cho Phong ca cố lên. Ta muốn đi nhìn xem, Phong ca đánh một trận thành thần." Lâm Thiên Long giơ tay lên, "Lão sư, ta cũng muốn một tá nhiều. Lão sư ngươi cũng cho ta xin một chút chứ sao?" Tô lão sư trừng mắt liếc Lâm Thiên Long, "Ngươi coi như xong, ngươi nếu một tá nhiều không phải bị người đánh bẹp, đập dẹp không thể. Hôm nay ta lập cái quy củ, nếu ai năng lực một người, đánh bại chúng ta lớp chọn tất cả đồng học, ai thi cuối kỳ lúc là có thể xin một tá nhiều." Lâm Thiên Long nghe xong thì yên nhi rồi. Lớp chọn đồng học hắn đánh một cũng tốn sức, đừng nói là đánh tất cả. Cái khác các ban, muốn khiêu chiến Lâm Phong đồng học cũng đang luyện tập phối hợp. Lâm Phong thì ra là lớp, thì có 5 tên đồng học muốn khiêu chiến Lâm Phong, trong đó thì bao gồm Chu Nhất Sơn. Chu Nhất Sơn đem 5 người gọi đến cùng một chỗ, thao luyện ngũ hành quyền pháp. Bộ quyền pháp này có 5 thức, 5 người, mỗi người cũng sử dụng trong đó nhất thức lời nói, có thể tạo thành một bộ trận pháp. 5 người luyện mấy lần sau đó, Chu Nhất Sơn nói ra, lần này đánh bại A Phong không phải trọng điểm. Hơn 300 người đánh A Phong, hắn liền xem như làm bằng sắt cũng phải thua. Mấu chốt là cuối cùng tranh đoạt đệ nhất. Đánh bại A Phong sau đó, chúng ta 5 người tập hợp một chỗ, tận lực thiếu ra tay, người khác không đánh chúng ta thì không đánh người khác. Và chúng ta cầu đến cuối cùng, lại đem những người còn lại xử lý. Sau đó, chúng ta 5 cái tại tranh đoạt hạng nhất. Lớp thứ 2 nói ra, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Đến lúc đó cảnh tượng sợ rằng sẽ rất hỗn loạn, chúng ta muốn thường xuyên gìn giữ đợi cùng nhau. Chu Nhất Sơn lớp bên cạnh cấp thì có 3 cái đồng học khiêu chiến Lâm Phong. 3 người đang cùng nhau quen thuộc một bộ tam tài kiếm pháp. Trong đó một tên đồng học nói ra, hơn 300 đánh 1, còn có thể cho phép chúng ta sử dụng kiếm sao? Nhất định có thể, cũng không có người rõ ràng nói không thể dùng binh khí đi. Với lại rất nhiều đồng học cũng chủ công binh khí, công phu quyền cước qua quýt bình bình. Không cho bọn hắn dùng binh khí, đó mới là không công bằng. Cái này lớp chọn danh ngạch đơn giản chính là tặng không, thì xem ai cuối cùng năng lực cấp được. Chương 767, chính mình kỳ thực chỉ là cái vật thí nghiệm. Chương 767, chính mình kỳ thực chỉ là cái vật thí nghiệm lúc chiều. Ban chủ nhiệm Tô Ánh Tuyết dẫn lớp chọn tất cả học sinh đi tới sân luyện công. Căn bản cũng không có lớn như vậy lôi đài, có thể chứa được hơn 300 danh học sinh hỗn chiến, chỉ có thể ở sân luyện võ đánh. Lần này mỗi cái lớp lao sư dường như tất cả đều đến rồi. Bọn hắn đều là trận luận võ này người trọng tài, có học sinh gặp được nguy hiểm lúc, bọn hắn muốn xuất thủ ngăn lại. Nhiều người như vậy cùng nhau luận võ, một người trọng tài khẳng định chưa đủ, cho nên mọi người dứt khoát thì đều tới. Tô Ánh Tuyết đến, một đám lao sư thì hướng hắn chào hỏi. "Tô lão sư được. Tô lão sư ngươi hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Tô lão sư và đồng học của lớp chúng ta đi lớp chọn, ngươi cũng không thể khác nhau đối đãi nha." Đám người này đều cho rằng Lâm Phong tất thua, năng lực lấy không một lớp chọn danh ngạch. Cái nào lớp học sinh nếu thăng vào lớp chọn, cái đó ban lão sư sẽ có được không ít chỗ tốt. Vì trường học sẽ cho rằng cái này lão sư dạy học năng lực mạnh. Một đối một tỷ võ lời nói, ban phổ thông học sinh muốn đánh bại lớp chọn học sinh, vậy khẳng định là rất khó. Một tá nhiều thì không đồng dạng. Sân luyện công là một to lớn sân thể dục, xung quanh thì có khán đài. Toàn trường học sinh dường như đều tới, tất cả đều ngồi trên khán đài. Lâm Phong thì ra là lớp đồng học cũng ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn một bên gặm nhìn hạt dưa, một bên tán gẫu. Một nữ sinh nói ra, "Ta nghĩ A Phong nhẹ nhàng, ngày mai hắn liền phải hồi lớp chúng ta lên lớp." "Đúng vậy a, đầu óc người bình thường, ai biết đưa ra muốn một tá 300. Nhìn tới các ngươi không biết nội tình nha." Người mau nói, "Ta nghe nói A Phong xin quần chiến lúc, chỉ có 150 người báo danh, xin thành công lại nhiều hơn 100 người. Lúc này mới có rồi hiện tại hơn 300 người. Đánh 150 cái, hắn đều chưa chắc có thể làm đến. Hiện tại trở thành 300 cái, cơ bản không đủ rồi. A Phong tiểu tử này, dường như cái nhà giàu mới nổi, ỷ có điểm thiên phú, liền đến chỗ làm náo động. Thời gian dài, cũng không biết mình là người nào. Lần này, hắn thua cũng tốt. Coi như là dùng lớp chọn danh ngạch, mua cái dạy dỗ." Chu Nhất Sơn phụ mẫu thì ở phía xa lầu dạy học bên trong quan chiến. Chu Nhất Sơn mẫu thân nói ra, lần trước cùng núi nhỏ tỷ võ A Phong, thế mà đã mạnh đến loại trình độ này. "Lão công, ngươi nói hắn có thể thắng sao?" Chu Nhất Sơn phụ thân lắc đầu, "Cái này Lâm Phong ta xem không hiểu. Hắn tiến bộ quá nhanh rồi, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nghe nói, hắn là thiên nhân cùng nhân loại hỗn huyết. Lẽ nào, thiên nhân cùng nhân loại gen hỗn hợp, có thể tạo ra được mạnh hơn thiên tài võ giả? Chu Nhất Sơn phụ thân hướng lên chỉ. Trường học lãnh đạo, thiên tài quỹ ngân sách người phụ trách, thậm chí là Tuyết Thần cùng Chí Tôn, chỉ sợ cũng ở bên trên chú ý trận luận võ này. Cái này A Phong nếu muốn thắng rồi, vậy coi như khó lừa rồi. Núi nhỏ nói tiểu tử này trước kia luôn luôn nằm ngửa rồi, mới bắt đầu nỗ lực không lâu. Nếu là hắn có thể thắng, chỉ sợ có Chí Tôn chi tư. A. Chu Nhất Sơn mẫu thân bịt miệng lại, thật có mạnh như vậy? Chu Nhất Sơn phụ thân gật đầu một cái, đương nhiên, đây chính là một tá hơn 300. Với lại này hơn 300 cái học sinh, còn không phải thế sao học sinh bình thường. Đều là mỗi cái ban tiền kỳ tên, tương đương với toàn trường top 300 nhiều tên. Tuyết Thần cùng Chí Tôn tại giáo học lâu tầng cao nhất, nhìn phía xa sân luyện công. Chí Tôn nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này có thể thắng sao?" Tuyết Thần suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, "Ta cũng nói không chính xác. Lâm Phong thực lực tốc độ tiến bộ vượt qua ta, cơ hội là một ngày giống nhau. Thực lực chỉ là một mặt. Đứa nhỏ này còn đặc biệt trầm ổn." Chí Tôn meo lại mắt thấy hướng xa xa Lâm Phong. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong lúc, hắn thì xuất hiện qua tâm huyết dâng trào. Cái này vốn nên là đối mặt cường địch mới có phản ứng. Ngay cả Chí Tôn chính mình cũng hoài nghi khó hiểu. Hắn sống được quá lâu, lâu đến vượt qua tất cả mọi người mấy chục gấp mấy trăm lần. Hắn lúc còn trẻ qua được một cọc đại cơ duyên, đã đến bất lao bất tử trình độ. Nhiều năm như vậy đến, hắn đã xem quen rồi thế sự xoay vần. Đã rất ít có chuyện gì, năng lực xúc động tâm huyền của hắn. Mà người học sinh này, luôn luôn nhường hắn xuất hiện không hiểu ra sao tâm trạng biến hóa. Chí Tôn thì hoài nghi thiên nhân cùng thần châu gen kết hợp, có thể tạo ra cường giả tuyệt thế. Hắn lại hỏi, "Tiểu Tuyết, những thiên nhân kia cùng thần châu gen kết hợp hải tử, cũng rất mạnh sao? Bọn hắn so với cái này Lâm Phong làm sao?" Tuyết Thần một mực làm nghiên cứu phương diện này cùng thí nghiệm. Thiên nhân cùng thần châu gen kết hợp sinh ra hải tử, đã có 1000 người rồi. Những người này bình quân thiên phú, xác thực vượt qua đồng lứa thiên nhân. Chẳng qua, A Phong thiên phú, vượt xa những người này bình quân thiên phú. Chí Tôn suy nghĩ một lúc lại hỏi, "Thiên nhân cùng thần châu người gen kết hợp, có cái gì tệ nạn sao?" "Hiện nay còn không biết, còn cần thời gian tiến một bước nghiên cứu, thậm chí cần những người này sinh sôi mấy đời nhìn một chút. Trước lúc này, chúng ta sẽ không tiếp tục chế tạo thiên nhân cùng thần châu hỗn huyết người, để tránh ngày sau xảy ra vấn đề, tạo thành càng lớn bi kịch." Chí Tôn lắc đầu nói ra, "Thí nghiệm mẫu vật quá ít, mở rộng đến một vài người. Tộc đàn đi tới trên đường, chắc chắn sẽ có người hy sinh." Tuyết Thần gật đầu một cái, "Đúng, ta một hồi liền tay đi làm." Sân luyện võ, một đoàn học sinh cũng tại làm nhìn chuẩn bị vận động. Lâm Phong cũng là như thế. Hắn thừa dịp này chỉ trong chốc lát quét một chút, trên trận hơn 300 tên đồng học giao diện thuộc tính. Phát hiện, thực lực của những người này cũng rất bình thường, sinh mệnh thuộc tính so với chính mình thấp hơn nhiều. Trừ phi này 300 người năng lực tạo thành một cái trận pháp, bằng không khẳng định không phải mình đối thủ. Lâm Phong sớm đã là một trận chiến này chuẩn bị kỹ càng. Hắn ở đây thiên nhân võ học bên trong, tìm được rồi Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân ban đầu phiên bản. Đem này hai môn võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Này hai môn võ học cùng Bất Diệt chiến thể kết hợp, có thể đem chính mình trở thành cao 5-6 mét chân khí cự nhân, với lại sẽ không giảm xuống năng lực hành động. Hắn vừa tìm được Thập Phương Vô Cực Công hình thức ban đầu. Môn võ công này có thể ngưng tụ ba đầu thập nhị cánh tay, rất thích hợp cuộc chiến. Đem Thập Phương Vô Cực Công, Bất Diệt chiến thể cùng Bất Diệt kim thân và võ học kết hợp với nhau, có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả. Ba đầu thập nhị cánh tay chân khí cự nhân, đánh những học sinh này còn không giống như lập rồi. Thời điểm trước kia, hắn thì đã luyện thành nhất tâm đa dụng, thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Hắn còn học rồi cùng loại xích kim lưu ly ám khí võ học, có thể coi chân khí là làm ám khí đánh ra, với lại tốc độ thật nhanh. Cứ như vậy, chính mình cũng không cần đẩy thao trường đuổi theo các bạn học đánh. Chính mình hướng thao trường ở giữa vừa đứng, chính là một người hình gia đặc lâm. Nhất định đem những bạn học này đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Chẳng qua, Lâm Phong không có ý định đi lên thì dùng xích kim lưu ly. Hắn đánh chuẩn bị cùng các bạn học chơi một chút cận chiến, cuối cùng lại dùng mấy phát xích kim lưu ly kết thúc chiến đấu. Nếu đi lên thì dùng xích kim lưu ly, đem tất cả mọi người đánh ngã, người khác sẽ thấy thế nào chính mình? Thiên nhân sẽ là sự thành tựu của mình mà cảm thấy vui vẻ sao? Bọn hắn có thể hay không kiêng kỵ chính mình, dù sao chính mình không phải thuần huyết thiên nhân. Nói thẳng thắn hơn, chính mình kỳ thực chỉ là cái vật thí nghiệm. Làm sinh vật thí nghiệm, cuối cùng đều sẽ giết chết vật thí nghiệm, dự phòng vật thí nghiệm mất khống chế. Lâm Phong vô cùng có tự mình hiểu lấy, hắn được tu điểm. Dương lão sư đi đến sân luyện công ở giữa lớn tiếng nói, thật cao hứng có thể trở thành trận luận võ này trọng tài chính. Có nhiều như vậy lão sư ở bên cạnh nhìn, các bạn học không cần lưu thủ, hướng chết đánh liền xong rồi. Hiện tại, mời hai phe đồng học ra sân. Luận võ lập tức bắt đầu. Chương 768, để bọn hắn bay xa hơn chút nữa chương 768, để bọn hắn bay xa hơn chút nữa lúc này, Tô lão sư nhìn một chút sờ mát toát nói ra, "A Phong, một khắc đồng hồ sau ta có một hội, chỉ sợ không cách nào cho người cố gắng lên. Chẳng qua, các bạn học sẽ thay thế ta cổ vũ ngươi. Lão sư tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng." Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, "Lão sư ngươi thì lưu tại này ủng hộ cho ta đi, đánh những người này cái nào dùng đến rồi một khắc đồng hồ." Lâm Phong đi đến phía sau lôi đài, cái khác 300 danh học sinh đi đến lôi đài, vây quanh một vòng tròn lớn, đem Lâm Phong vây vào giữa. Dương lão sư nhìn về phía Lâm Phong nói ra, "A Phong, ngươi là trận luận võ này bên trong yếu thế một phương, ngươi có thể sớm chuẩn bị." "Yếu thế thì yếu thế đi." Lâm Phong cũng không nhiều lời. Hắn trực tiếp thi triển Bất Diệt Kim Thân, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Bất Diệt Chiến Thể, Thập Phương Vô Cực Công và võ học. Thi triển xong, hắn biến thành một cao 4, 5 mét, ba đầu thập nhị cánh tay chân khí cự nhân. Cả người hắn đều bị chân khí bao vây, bản thể gần như không thể thấy. Trên trận hơn 300 danh học sinh, thấy cảnh này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì võ học? Sao có thể đem chính mình bao khỏa như thế chặt chẽ? Mấu chốt là, thi triển tiểu này võ học, cần bao nhiêu chân khí? Gia hỏa này chân khí lẽ nào là nước máy sao? Không cần tiền tùy tiện phóng. Có luyện qua cùng loại võ công học sinh nhìn ra mánh khỏe. Này chỉ sợ là nhiều loại võ học tổ hợp thể. Hắn thế mà có thể đem nhiều loại võ học kết hợp hoàn mỹ đến loại trình độ này. Thực lực của hắn sợ rằng sẽ tăng vọt mấy lần. Các lao sư thì hết sức kinh ngạc, Lâm Phong trên người võ học bọn hắn đều có thể thấy rõ, nhưng bọn hắn cũng không thể tổ hợp hoàn mỹ như vậy. Cái này A Phong quả thật có chút thủ đoạn. Chẳng thể trách hắn dám bẩy một cái nhiều, nguyên lai là ỷ vào loại tổ hợp này võ học. Loại tổ hợp này võ học, chỉ sợ tương đối tiêu hao chân khí. Với lại, như thế thân thể khổng lồ, hành động chỉ sợ không nhanh được. Đúng, chiến lược sát thực tăng cường không ít. Nhưng mà, tốc độ nếu chậm lại, liền thành hơn 300 tên đồng học điểm đắm. Nhiều người như vậy đánh hắn, một hồi liền có thể đánh nổ hắn hộ thể thần công. Cho dù có kiểu này võ học hộ thân, hắn đồng dạng được thua. Dương lão sư thối lui đến lôi đài bên ngoài, lớn tiếng nói, luận võ bắt đầu. Siêu siêu siêu. Đao quang, kiếm ảnh, quyền phong, các loại hình thái chân khí ngoại phóng. Một cái mắt thì có hơn 100 đạo chân khí võ học đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong dưới chân phát lực. Với anh, cả người hắn như là đạn pháo giống nhau vọt ra ngoài. Vọt đến rồi đang chạy trốn ba cái đồng học bên cạnh. Ba người này xem xét chính là cùng một bọn, thế mà đang diễn luyện tam tải kiếm trận. Lâm Phong giỗi ra một cái đại thủ, một cái tát vỗ quá khứ. Ầm, ba học sinh không có lực phản kháng chút nào, liền giống bị vợt bóng bàn đánh trúng cầu lông, nghiêng hướng bầu trời bay đi, trong nháy mắt thì bay ra hơn 100 mét. A a a, cứu mạng nha. Ba cái đồng học ở trên bầu trời quay cuồng, độ cao rất nhanh liền vượt qua lầu dạy học. Lập tức có một tên lão sư bay ra, đi đón kia ba tên đồng học. Lâm Phong dùng là nhu kình, đem người đánh cho khí huyết sôi trào, vận chuyển chân khí khó khăn. Làm hại tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Đây là đem người trở thành cầu lông đang đánh. Lâm Phong nhất lực phá bạt pháp, những học sinh này nghĩ ra đủ loại hợp kích thủ đoạn, toàn bộ cũng không dùng tới rồi. Lâm Phong tại trên bãi tập chạy nhanh, đụng phải đồng học thì một cái tát hô quá khứ. Hơn 300 danh học sinh loạn cả một đoàn, căn bản không làm được hữu hiệu chống cự. Bọn hắn thì như là gà con, cho đuổi ngao ngao gọi, sợ một chạy chậm bị đánh bay. Từ lúc Lâm Phong ra sân bắt đầu, thì vẫn luôn có học sinh trên thiên tung bay. Không chờ một rơi xuống, lại bay đi lên ba cái. Lâm Phong một tát này, nhất định có thể đem người đánh ra sân thể dục. Ra sân thể dục cho dù bị loại, chỉ chốc lát thì có vài chục người bị đánh ra sân bên ngoài. Nhìn trên đài đồng học, ngay cả hạt dưa đều không có thời gian gặp rồi. Cơ mờ nở, đây là luận võ hay là trận bóng nha? Tại sao ta cảm giác, tượng chơi bóng giống nhau, đem người đánh cho bay lời trời? Ta thì có loại cảm giác này. Một tên đồng học chỉ vào trên trời bay lên một người nói ra, mau nhìn, lớp chúng ta đệ nhất lên trời. Nàng phi hành tư thế sao khó coi như vậy? Không biết dùng một chút kinh công sao? Người đây không phải nói lời châm chọc sao? Bị đánh ra xa như vậy, năng lực thở nhi cũng không tệ rồi, còn muốn điều động chân khí. Lại có một đồng học chỉ vào trên trời nói ra, mau nhìn, chú Nhất Sơn cũng tới ngày. Thật là chú Nhất Sơn. Ta đi, quá nổ tung rồi, quần của hắn đều sắp bị thổi rất rồi. Ai có thể nghĩ tới, chú Nhất Sơn màu trắng quần áo luyện công phía dưới, lại có cái hồng nhạt nội khố. Hắn ban chủ nhiệm rất có thể xen vào chuyện bao đồng rồi, bay đến trên trời giúp hắn để quần đi. Đây chính là cả đời đen liệu nha. Rửa cũng rửa không đi xuống loại đó. Chú Nhất Sơn mẫu thân thấy cảnh này, vội vàng bưng kín mặt. Quá mất mặt, lần này so với lần trước cũng bé mặt. Chú Nhất Sơn phụ thân cũng là mặt sầm lại. Chú Nhất Sơn cảm giác trong đũng quần toàn bộ là phong, tiểu đệ đệ lạnh siêu siêu. Quần của mình tựa như lúc nào cũng biết bay đi. Chu Nhất Sơn muốn đưa tay đi để, nhưng hắn khí huyết sôi trào, chân khí bế tắc căn bản không làm gì được. Hắn gấp đến độ mặt đều đen rồi. Lúc này, ban chủ nhiệm cuối cùng chạy đến giúp hắn để sướng quần. Chu Nhất Sơn cảm giác ban chủ nhiệm thật tốt quá, trước kia sao không có phát hiện ban chủ nhiệm như thế lấy giúp người làm niềm vui. Hắn nghĩ tới rồi tình cảnh vừa nãy, tâm lại trầm xuống. Lần này xấu mặt ra lớn. Chu Nhất Sơn nhìn một chút trên trời, trong lòng lại thăng bằng. Hắn nhìn thấy một cái luyện công quần bay xuống tiếp theo. Có người quần đã treo ở rồi trên mắt cá chân, như cái dù nhảy giống nhau. Chính mình cùng bọn hắn so sánh tốt hơn nhiều. A Phong nhất định là nể tình ngày xưa thể diện, đúng chính mình hạ thủ lưu tình. Chu Nhất Sơn nhìn xuống dưới, Lâm Phong còn đang ở trên bãi tập đại sát tứ phương. Rất nhiều đồng học một bên chạy một bên hô to, muốn đem người tổ chức. Có thể mọi người vào xem chạy, căn bản không ai nghe hắn. Trận luận võ này đã biến thành lao ưng bắt gà con. Hơn 300 tên đồng học, so liền là ai chạy càng nhanh, cho dù chạy không được nhanh nhất, cũng muốn đây bạn học bên cạnh chạy mau một chút. Có một đồng học chạy hào hào, kết quả bị người từ sau bên cạnh kéo một cái, đẩy ta một phát. Người này bỗng chốc thì ngã văng ra ngoài. Còn không chờ hắn rơi xuống đất, liền bị Lâm Phong một cái tát vén đến rồi trên trời. Có người chạy chậm, rồi sẽ đối với những khác người chơi ngắn chân, để bọn hắn giúp mình cản hai. Các bạn học chạy quá điên. Có ít người thậm chí đã quên rồi chính mình là đến tỷ võ, hình như ai có thể chống đến cuối cùng ai rồi sẽ thắng giống nhau. Hai phút trôi qua, thì có hơn 200 tên đồng học lên trời. Một đoàn trọng tài lão sư, trực tiếp bay lên trời không chờ đón người. Mỗi cái ban chủ nhiệm cũng cảm giác tương đối lung túng, những kia bị bọn hắn nâng trong lòng bàn tay học sinh khá giỏi, thế mà để người tượng chơi bóng giống nhau tất cả đều đánh bay đi. Từ lúc luận võ bắt đầu, lớp chọn bên kia tiếng cười thì không dừng lại qua. Ban chủ nhiệm Tô lão sư ở chỗ nào hé môi cười khẽ. Á Lan Dơ nắm đấm hô, Á Phong cố lên. Á Phong nhìn xem ngươi trái một bên, đánh bên trái cái đó. Lâm Thiên Long nhảy dựng lên hô to, ta Phong ca quá sung sướng, khiến cho ta cũng muốn đi lên đánh bay hai cái rồi. A Lôi ở một bên hô, A Phong, lại dùng điểm sức lực để bọn hắn bay xa hơn chút nữa. Đánh tới lúc này, còn lại học sinh đều là am hiểu khinh công thân pháp, cả đám đều tặc chân trượt. Lâm Phong chuẩn bị biến hóa thủ đoạn rồi, hắn cùng Tô lão sư thổi ra đi, muốn một khắc đồng hồ kết thúc luật võ, khẳng định không thể chờ bọn người kia tại trên bãi tập đợi một khắc đồng hồ. Chương 769, cái gì gọi là tên lửa ba tầng? Chương 769, cái gì gọi là tên lửa ba tầng? Nhìn trên đài các bạn học nhìn say sưa ngon lành nhi. Ha ha ha, này luận võ rất có ý tứ rồi. Cũng quay xuống đi. Về sau tâm tình không tốt lúc, liền lấy ra đến xem. Ta còn là thích xem những kia dù nhảy. Rất nhiều người bị đánh đến trên trời, quần cũng tuột đến rồi trên mắt cá chân, trong không khí kêu phân vân. Nhìn như là dù nhảy, nhưng mà một chút dù nhảy tác dụng cũng không được. Không có lao sư tiếp theo, bọn hắn không phải ngã chết không thể. Ta còn là thích xem trên trời bay múa cờ trắng. Có chút học sinh lên trời sau đó, màu trắng luyện công quần trực tiếp liền bị thổi rất rồi. Bay trên tiên luyện công quần, đặc biệt tượng đầu hàng lúc giờ cờ trắng. Những kia bị lão sư cứu được học sinh, đều không có mặt hồi khán đài rồi, trực tiếp liền chạy trở về biệt thự của mình. Nhìn trên đài có một đồng học nói ra, chúng ta vẫn đúng là đừng chê cười những thứ này bị đánh bay đồng học. Đổi lại chúng ta lên đi, khẳng định so với bọn hắn thảm hại hơn. Chẳng qua, chúng ta cái kia cười còn phải cười. A, ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Tại A Phong bàn tay thu phía dưới, quả thực chúng sinh bình đẳng. 9 năm cấp trở xuống, tất cả đều là một chút lên trời. Trên trận còn lại học sinh đều là cao thủ trong cao thủ. Rất nhiều người đã tổ chức lên. Chúng ta mấy cái tại phía trước thu hút. Phía sau mấy người kia dùng chân khí võ học công kích hắn. Chân khí của hắn tiêu hao nhanh hơn chúng ta gấp 10 gấp trăm lần. Thời gian dài như vậy, chân khí của hắn có thể đã thấy đấy rồi. Chúng ta tiếp tục công kích hắn 2 lần tiêu hao chân khí của hắn. Đúng, mọi người kiên trì một chút nữa. Hắn pháp thân khẳng định căng cứng không được bao lâu. Chờ hắn hiện ra nguyên hình, chính là chúng ta ngược gió lật bàn lúc. Lâm Phong phát hiện, còn lại không đến 100 tên đồng học, đánh vẫn rất có chứng pháp. Đáng tiếc bọn hắn không biết, Lâm Phong có dùng không hết chân khí. Lâm Phong nghe được bọn hắn nói chuyện nhếch miệng cười một tiếng, bọn hắn không phải là vì là chân khí của mình cánh tay, sẽ không thay đổi trường đi. Lâm Phong hướng phía một tên đồng học quạt tới, tên kia đồng học chạy rất nhanh cho là mình không có việc gì. Kết quả, Lâm Phong chân khí cánh tay đột nhiên duỗi dài, một cái tát cho hắn chụp rồi vừa vặn. Lúc này trên trận đồng học lại luống cuống. Mẹ nó, gia hỏa này chân khí cánh tay năng lực duỗi dài, này còn thế nào chạy? Lại có mấy người bị đánh bay sau đó. Có người bắt đầu hô to, quay lại liều mạng với hắn. Người kêu không có quay đầu, tin câu nói này người quay đầu lại. Một đồng học ý nghĩ nóng lên, quay đầu tiểu xung hướng Lâm Phong. Lâm Phong dùng chân khí bàn tay lớn đưa hắn níu lại, hướng phía trên không đột nhiên hất lên. Siêu, người này dường như tên lửa ba tầng giống nhau bay lên trời không. Quần của hắn trước rơi mất, sau đó chính là quần áo luyện công, chỉ còn một cái quần lót bóng người xông thẳng tới chân trời. Còn tốt, một vị cự nhân lão sư vọt tới, bắt lấy hắn. Lâm Phong theo dõi vừa mới gọi hàng người kia. Tâm hắn nói, ngươi không phải muốn cùng ta liều sao? Vậy ta trước hết thu thập ngươi. Lâm Phong chân khí cánh tay duỗi ra 100 mét, một phát bắt được người kia ném lên bầu trời, đem hắn cũng cho biến thành tên lửa ba tầng. Có người sắp bị Lâm Phong bắt lấy rồi, chính mình chủ động chạy ra thao trường. Ta nhận thua, ta không đánh. Tất nhiên người ta nhận thua, Lâm Phong thì không có tiếp tục ra tay. Lâm Phong bắt đầu đối phó những người còn lại. Có một người nhận thua, cái khác người mới kịp phản ứng, nguyên lai còn có thể nhận thua. Nhận thua dù sao cũng so trở thành tên lửa ba tầng mạnh a. Ta nhận thua, ta nhận thua. Rất nhanh liền có mấy chục người nhận thua. Cuối cùng còn lại 10 cái tương đối vừa, quay đầu phóng tới Lâm Phong, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Lâm Phong vừa nhìn liền biết những người này bên trên rồi, đây cái võ, cần phải như thế à? Lâm Phong đem bọn hắn tất cả đều ném tới trên không, để bọn hắn thổi một chút trên trời phong, thanh tỉnh một chút. Chỉ chốc lát sau, trên trận liền chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Tất cả trên bãi tập trở nên yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người nhìn thao trường trung ương Lâm Phong. Lâm Phong thì triệt hồi rồi một thân võ công, lộ ra bản thể của hắn. Dường như tất cả mọi người không ngờ rằng, Lâm Phong thật có thể đánh qua hơn 300 người. Ba ba ba, ban chủ nhiệm Tô Ánh Tuyết đứng lên, dẫn đầu cho Lâm Phong vỗ tay. Lớp chọn người, tất cả đều đi theo đến, cho Lâm Phong vỗ tay. Trung quanh mỗi cái lớp lao sư thì mới phản ứng được, bắt đầu cho Lâm Phong vỗ tay. Lâm Phong mặc dù đánh bại học sinh của bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đúng Lâm Phong thưởng thức. Theo trường học góc độ cùng với thiên nhân tộc nhóm góc độ đến xem, bọn hắn cũng cảm thấy này là một chuyện tốt. Những thứ này kiêu ngạo học sinh đã trải qua chuyện ngày hôm nay, về sau rồi sẽ càng thêm khắc khổ. Ba ba ba, nhìn trên đài học sinh thì bắt đầu cho Lâm Phong vỗ tay. Rất nhiều người đều rất sùng bái Lâm Phong, bọn hắn cũng tưởng tượng Lâm Phong giống nhau, đem mỗi cái lớp tiền kỳ tên tùy tiện hướng trên trời ném. Đáng tiếc không có thực lực kia. Dương lão sư đi lên lôi đài, đem Lâm Phong bắt lại phóng trên bờ bay. Kết quả là không cần ta tuyên bố đi. Lâm Phong đồng học bằng vào thực lực tuyệt đối, thắng được trận luận võ này. Hy vọng mọi người có thể biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng hướng Lâm Phong đồng học học tập. Dương lão sư đúng Lâm Phong nói ra, "Lâm Phong đồng học, ngươi có cái gì nghĩ đúng mọi người nói?" Lâm Phong trước đây cũng dự định đi nhà ăn ăn cơm, có thể loại trường hợp này không nói hai câu ra vẻ mình không học thức. Lâm Phong hắng giọng một tiếng nói ra, "Cảm tạ ta liền không nói rồi. Đã giúp của ta các vị lão sư, cùng với giáo lãnh đạo ta đều ghi tạc trong lòng. Ta hôm nay liền nói một chút của ta cảm tưởng đi. Năng lực tiến vào học viện đều là tộc đàn bên trong thiên tài. Tộc đàn xuất ra nhiều như vậy nhân lực cùng vật lực bồi dưỡng chúng ta không có lý do gì không nỗ lực. Cá nhân thiên phú mặc dù có khác biệt, nhưng mà nỗ lực không có khác biệt. Chúng ta cần nhờ nỗ lực đem người thiên phú khai phát đến cực hạn. như vậy mới không cô phụ tộc đàn, không cô phụ các lao sư dạy bảo. Ba ba ba, các lao sư lần nữa cho Lâm Phong vỗ tay. Lâm Phong này ba liếm rất tốt, nói đến các lao sư trong tâm khẳng đi. Những lao sư này đều lên chiến trường giết qua ác ma, hiểu rõ nhân tài tầm quan trọng. Ác ma quần quần không dứt, giết chi không hết, cần tộc đàn mỗi một thời đại cũng xuất hiện cường giả. Dương lão sư nói ra, bị đánh bại đồng học sẽ không cần nản chí. Lâm Phong đồng học là tộc đàn trọng điểm bồi dưỡng siêu cấp thiên tài, các người đánh không lại cũng bình thường. Ở đây những lao sư này cũng được cho tộc quần tinh anh. Nhưng mà mọi người lúc đi học, rất nhiều người thiên phú cũng rất bình thường, tất cả đều là dựa vào kiên trì bền bỉ nỗ lực mới đi cho tới hôm nay. Hy vọng các bạn học về sau có thể càng thêm nỗ lực. Ba ba ba, một hồi tiếng vỗ tay như sấm qua đi, tất cả mọi người có thứ tự tăng cuộc. Lâm Phong về đến lớp chọn trong đám người. Mọi người tránh không được, lại là dừng lại thổi phồng. Ban chủ nhiệm Tô lão sư giơ cổ tay lên, nhìn một chút sở mát toát trên thời gian. Khoảng cách họp còn có 2 phút. Nàng vô vô Lâm Phong bả vai vừa cười vừa nói, "A Phong, ngươi rất không tồi, lão sư đều không có nghĩ đến ngươi có thể thắng. Ngươi theo tốc độ này tiến bộ xuống dưới, khẳng định sẽ trở thành tộc đàn thế hệ này nhân vật thủ lĩnh." Chu Nhất Sơn phụ mẫu đã đi về nhà đánh Chu Nhất Sơn rồi. Lâu dạy học bên trong, nhìn xa xa bên này tuyết thần, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nàng đúng Lâm Phong biểu hiện rất hài lòng, Lâm Phong kia lời nói cũng làm cho nàng nhìn thấy Lâm Phong đúng tộc quần trung tâm. Nàng cho rằng Lâm Phong biểu hiện khẳng định cũng có thể nhường Chí Tôn thỏa mãn. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía Chí Tôn lúc, nhưng trong lòng đột nhiên giật mình. Chương 770, Chí Tôn kiêng kỵ chương 770, Chí Tôn kiêng kỵ tuyết thần phát hiện Chí Tôn trong mày. Có thể khiến cho Chí Tôn cao mày chuyện, dường như đều là tộc quần đại sự, một hồi học sinh ở giữa luận võ mà thôi, làm sao có thể nhường Chí Tôn coi trọng như vậy. Tuyết thần nhỏ giọng hỏi, "Chí Tôn đại nhân, có vấn đề gì không?" Chí Tôn mở miệng nói, "Kẻ này quá mức yêu nghiệt. Tu vi cảnh giới của hắn, chiến đấu thủ đoạn, kỹ xảo chiến đấu đều là đỉnh cấp. Với lại, chân khí của hắn cũng quá mức thâm hậu, dường như dùng không hết giống nhau. Hắn tu luyện cũng quá nhanh rồi, chỉ sợ không bao lâu, rồi sẽ biến thành tông sư võ giả. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành người ta giống nhau cường giả." Tuyết thần hỏi, "Đây không phải chuyện tốt sao? Tộc đàn chẳng phải là lại nhiều thêm một vị cường giả?" Chí Tôn lắc đầu, "Này liền không nói được rồi. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác, hắn rốt cuộc có một nửa thần châu huyết thống." Tuyết thần trong lòng giật mình, Chí Tôn nguyên lai là nghĩ như vậy. Tuyết thần suy nghĩ một lúc nói ra, "Nếu chúng ta không nói cho hắn, hắn có một nửa thần châu huyết thống, hắn chỉ sợ cũng không biết. Hắn sinh ở chúng ta thiên nhân, sinh trưởng ở chúng ta thiên nhân, đã đem chính mình trở thành thuần huyết thiên nhân. Chúng ta thì coi hắn là thành tộc nhân của mình đối đãi." Hắn vừa mới kêu lời nói, ngài cũng nghe đến rồi. Hắn hoàn toàn là tại vì tộc đàn suy nghĩ. Chí Tôn không tình cảm chút nào nói, "Nếu không phải như thế, ta đã ra tay với hắn rồi." Tuyết thần trong lòng lại là giận mình, Chí Tôn thế mà nghĩ đúng Lâm Phong ra tay. Chí Tôn là nhân vật bậc nào, có thể khiến cho hắn sinh ra loại ý nghĩ này, có thể thấy được hắn đúng Lâm Phong có nhiều kiêng kỵ. Chí Tôn nhìn xem nói với Tuyết thần, "Tăng cường đúng cái này Á Phong giám thị." Tuyết thần gật đầu một cái, "Tốt, ta ngay lập tức tăng cường đối với hắn giám thị." Tại Thiên Nhân nhất tộc, Chí Tôn mệnh lệnh chính là thần dụ, nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Chí Tôn ngừng trong chốc lát còn nói thêm, "Cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần đi, có ngươi tự mình gieo xuống. Tộc đàn đại sự, dường không thể xử trí theo cảm tính. Muốn đem tất cả thai hoàng ẩm, cũng bóp tắt tại nảy sinh bên trong." Tuyết thần trong lòng lại là giật mình. Hôm nay Chí Tôn biểu hiện, nhường nàng lần lượt kinh ngạc. Nàng không rõ, Chí Tôn vì sao kiêng kỵ như vậy Lâm Phong, chỉ là bởi vì thiên phú của hắn. Tuyết thần lập tức trở về nói, "Thuộc hạ đã hiểu, hôm nay ta thì cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần." Tuyết thần trong lòng vẫn còn có chút ba động, rốt cuộc tượng Lâm Phong hài tử như vậy, cũng có huyết mạch của nàng, cũng quản hắn cứ gọi mẫu thân. Tuyết thần có đôi khi cảm giác, Chí Tôn dường như một đài lạnh băng máy móc, dùng tuyệt đối lý trí phương thức dẫn đầu tộc đàn về phía trước phát triển. Chí Tôn quyết sách rất ít khi sai, chỉ là có chút quá mức lạnh như băng. Luận võ sau khi chấm dứt, Tô lão sư trực tiếp thì đi họp. Một đám lớp chọn học sinh, tranh cãi nhường Lâm Phong mời khách. Lâm Phong đi lớp chọn nhà ăn, an bài một bàn lớn. Tiểu này mời khách còn không phải thế sao miễn phí, cần tốn phí hắn điểm. Chẳng qua, hắn có nhiều điểm, tùy tiện xài. Lâm Thiên Long vừa ăn vừa hỏi, "Phong ca, ngươi hôm nay dùng tổ hợp võ học, bên trong cũng có võ công gì, có thể dạy dỗ ta?" "Ta cũng nghĩ học một ít." "Đây cũng không phải bí mật gì, rất nhiều quan chiến cao thủ chỉ sợ đã nhìn ra." Lâm Phong trực tiếp cho mọi người nói một lần. Lâm Thiên Long sau khi nghe xong, con mắt thẳng tỏa ánh sáng. "Ta nhớ kỹ, chờ ta đã luyện thành thì làm một hồi một tá nhiều, tại trên bãi tập phát xạ tên lửa 3 tầng." Lâm Phong nói ra, "Thiên phú của mỗi người khác nhau, tu luyện chú trọng điểm cũng khác biệt, người tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp tổ hợp chính mình luyện qua võ học." Chiêu này Lâm Phong sử dụng còn có thể, bởi vì hắn có chân nguyên công đức, chân khí dường như vô cùng vô tận. Những người khác cho dù đã luyện thành, hoàn mỹ tổ hợp đến cùng nhau, có thể thì không chống được mấy giây, ngay cả hắn 1/10 chiến lực cũng không phát huy ra được. Tuyết thần trước đây muốn lập tức triệu kiến Lâm Phong. Có thể nàng nhìn thấy Lâm Phong cùng các bạn học ăn đến chính vui vẻ, liền không có ngay lập tức gọi Lâm Phong. Tuyết thần đã hiểu, Chí Tôn suy xét là chính xác. Có thể nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, Lâm Phong rốt cuộc coi như là con của nàng. Đối với nàng mà nói, Lâm Phong thậm chí đây cái khác thiên nhân, cũng càng thân cận một ít. Và Lâm Phong đã ăn cơm rồi trở về thời điểm ra đi, Tuyết thần cho Lâm Phong phát một cái thông tin. "Đô đô." Lâm Phong sở mát toát chấn 2 lần. Lâm Phong túi đầu nhìn lại, nguyên lai là Tuyết thần thông tin. Thông tin vô cùng đơn giản, chỉ có 5 chữ, đến biệt thự của ta. Lâm Phong chuyển rồi cánh mặt, hướng phía Tuyết thần biệt thự đi đến. Cửa thủ vệ trực tiếp cho đi. Lâm Phong rất mau tiến vào Tuyết thần biệt thự trong đại sảnh. Hôm nay Tuyết Thần mặc vào một thân áo trắng, toàn thân trắng loáng hơn tuyết, như là một vị thánh khiết tiên tử. Tuyết Thần đứng ở cửa sổ bên cạnh, đưa lưng về phía Lâm Phong, nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Phong mơ hồ cảm thấy không lành, không khí này có vẻ giống như có chút không đúng. Hôm nay Tuyết Thần tâm trạng hình như không cao, ai chính mình đánh thắng thi đấu, lại hoàn thành một hợp đồng hạn chế điều khoản, Tuyết Thần phải rất cao hứng là đúng, thậm chí nên cho mình một ít khen thưởng. Nhưng hắn sao cảm giác Tuyết Thần dường như rất không cao hứng. Lâm Phong thừa cơ kiểm tra một hồi Tuyết Thần giao diện thuộc tính, phát hiện Tuyết Thần sinh mệnh thuộc tính thế mà cao tới 1 tỷ. Với lại Tuyết Thần cảnh giới một cột thình lình biết võ thánh hai chữ. Lâm Phong sợ sẽ Tuyết Thần phát giác, giao diện thuộc tính xuất hiện một nháy mắt nó thì đóng lại. Lâm Phong có chút giật mình, Thái Hư Chi chủ sinh mệnh thuộc tính cũng mới 100 triệu, Tuyết Thần lại có 1 tỷ, chuẩn võ thánh cùng võ thánh chênh lệch cũng quá lớn. Chính mình nhất định phải cầu trụ rồi, chính mình ở trước mặt những người này như là con kiến. Nhìn ngoài cửa sổ Tuyết Thần, có như vậy một nháy mắt, cảm giác chính mình hình như bị người xem thấu. Tuyết Thần đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Phong chính nhìn chừng chừng nhìn chính mình. Tuyết Thần vừa quay đầu lại, Lâm Phong lập tức rời đi ánh mắt. Tuyết Thần dung mạo tuyệt mỹ, mỗi lần xuất hiện cũng có rất nhiều người nhìn chừng chừng nhìn chính mình, nàng sớm thành thói quen. Chỉ là tiểu tử này ánh mắt không khỏi có chút quá sắc bén rồi, chính mình vậy mà đều có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tuyết Thần nhếch miệng cười một cái nói, lại đây ngồi đi. Lâm Phong đi đến phòng khách bên cạnh bàn ngồi xuống. Không biết mẫu thân tìm ta chuyện gì? Lâm Phong nhìn như là đặt câu hỏi, kỳ thực là tại rút ngắn quan hệ, cả câu nói trong chỉ có mẫu thân hai chữ hữu dụng. Tuyết Thần đưa tay giúp Lâm Phong đánh sửa lại một chút tóc, đều là một ít việc nhỏ. Hôm nay thấy ngươi trên lôi đài đại phát thần uy, mẫu thân rất là vui vẻ, cho nên liền đem ngươi gọi tới. Lâm Phong trong lòng lộ bột một tiếng, càng phát ra cảm thấy không lành rồi. Tuyết Thần thế nhưng thiên nhân nhân vật số 2, rất bận rộn, làm sao có khả năng vì một ít việc nhỏ tìm chính mình. Tuyết Thần tiếp tục nói, của ngươi thiên tài quỹ ngân sách đã bị nhắc tới nhất cấp rồi, này mới xứng với ngươi cái này tuyệt đỉnh thiên tài. Lâm Phong trên mặt tươi cười, tâm lại có hơi chìm xuống. Thiên tài quỹ ngân sách đúng chính mình cái này học sinh mà nói, là đại sự. Đúng không Tuyết Thần mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Với lại có rồi siêu cấp thiên tài kế hoạch hợp đồng, thiên tài quỹ ngân sách đối với mình cũng không trọng yếu. Làm một người bắt đầu đem lớn nhỏ ân huệ giảng cho mình lúc, vậy khẳng định chính là muốn hướng mình đưa yêu cầu rồi. Chương 771, chuẩn bị rời khỏi trường học. Chương 771, chuẩn bị rời khỏi trường học. Tuyết Thần tiếp tục nói, tộc đàn sẽ lại cho ngươi mở ra mấy môn tinh võ, giúp ngươi càng nhanh tăng lên cảnh giới. Lâm Phong đội vàng mở miệng cảm tạ mẫu thân đại nhân, cảm tạ tộc quần bồi dưỡng. Chờ ta trưởng thành, tất nhiên giết hết ác ma, là tộc đàn trừ một họa lớn. Tuyết Thần cười cười, ngươi có lòng này là được rồi. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu hay là hảo hảo tu luyện. Ngươi trợ giáo xin, ta cùng giáo những người lãnh đạo cũng cho ngươi phê. Về sau, ngươi được hưởng giáo sư cấp đãi ngộ. Ồ, vậy ta có thể rời khỏi trường học? Tất nhiên có thể. Chẳng qua nơi hoang dã quá nguy hiểm, tại ngươi rời khỏi trường học trước đó, ta phải ở trên thân thể ngươi thực hiện một ít bảo hộ cùng truy tung thủ đoạn, để phòng ngươi mất tích tại bên ngoài. Hiện tại, ngươi buông ra tâm thần, ta cho ngươi gieo xuống dấu ấn tinh thần. Lâm Phong trong lòng lộ bột một tiếng, xem ra chính mình hay là khiến cho những người khác kiêng kỵ. Dấu ấn tinh thần đều là chính mình chơi còn lại, trong này nói có thể nhiều. Đúng 10 phần tín nhiệm 10 phần người thân cận, tự nhiên chỉ là truy tung cùng bảo hộ. Nhưng mà đối với không ổn định cùng không nhiều trung thành người, có thể tại dấu ấn tinh thần bên trong chôn xuống sát chiêu, trực tiếp diệt sát linh hồn. Thiên nhân rõ ràng là đối với mình không tin lắm mặc cho, cái này dấu ấn tinh thần khẳng định tài liệu thi hàng lậu. Có thể Lâm Phong căn bản bất lực phản kháng, hắn thậm chí còn được thật cao hứng tiếp nhận. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cảm ơn mẫu thân đại nhân, ta đã buông ra tâm thần. Tuyết Thần đại nhân duỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, tại Lâm Phong cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, một dấu ấn tinh thần bị gieo. Tuyết Thần thấy Lâm Phong như thế tin tưởng mình, trong lòng lại sản sinh một tia ấy nấy tâm trạng. Tiểu Phong, ra ngoài nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp ở trong lòng kêu gọi ta, nếu chúng ta gặp nhau không phải quá xa, ta đều có thể tinh thần giáng lâm quá khứ. Cảm ơn mẫu thân đại nhân, ta biết rồi. Lâm Phong đi ra Tuyết Thần biệt thự, trên mặt vẫn đang mang theo nụ cười, nhưng hắn tâm lại trầm xuống. Nhìn tới, thiên nhân không hề có coi hắn là thành chính mình tộc quần thiên tài, hay là phòng rồi hắn một tay. Cho dù trên người hắn có một nửa thiên nhân huyết mạch, loại sự tình này Lâm Phong thì không có cách, chỉ có thể mau chóng mạnh lên. Lúc buổi tối, A Lan cùng A Lôi đi tới biệt thự của hắn. Hai người khiêu chiến thi đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, bọn hắn cũng có chút khẩn trương. A Lôi ngồi ở trên ghế salon nói ra, Phong ca, ta vừa nghĩ tới muốn bị trường học thiên tài khiêu chiến, ta cũng cảm giác run chân. Lâm Phong cười một cái nói, sáng hôm nay của ta thi đấu ngươi không thấy sao? Tất nhiên nhìn, ta một mực cho người cố lên. Những kia bị ta quăng bay đi đến trên trời, bất đô là thiên tài sao? Thiên tài có gì đặc biệt hơn người? Toàn trường học sinh đều là thiên tài. Ngươi A Lôi có thể đi vào lớp chọn, càng là hơn thiên tài trong thiên tài. Nhưng ta sao có thể cùng ngươi đây nha? Ngươi có hay không nghĩ tới? Ở chỗ nào chút ít khiêu chiến trong mắt người của ngươi, ngươi mới là thiên tài. Ngươi phải đem ý nghĩ chuyển đổi đến. Bị Lâm Phong tiểu nói này, A Lôi sửng sốt một chút. Đúng vậy a, thi đấu chính là khiêu chiến thiên tài. Bọn hắn khiêu chiến chính là ta, ta mới là thiên tài. Lâm Phong nhìn về phía A Lan, A Lan, ngươi cũng giống vậy. Hai người các ngươi đều là đây bình thường đồng học mạnh hơn thiên tài. A Lan gật đầu một cái, ừm. Lâm Phong tiếp tục cổ vũ hai người. Hai người các ngươi đã không thể so với những người khác kém. Đến lớp cho lúc, thực lực của các ngươi thấp hơn nhiều Thiên Long cùng Thiên Phượng. Hiện tại đã cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Hai ngày này ta rồi sẽ rời khỏi trường học, ra ngoài một quãng thời gian, đợi không được các ngươi thi cuối kỳ kết thúc. Hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi còn đang ở lớp chọn. Hai người tất cả đều trọng trọng gật đầu. A Lan mở miệng hỏi, "A Phong ngươi rời khỏi trường học đi đâu nha?" "Ta đi theo ban chủ nhiệm đi hoang dã lịch luyện một chút." "Yên tâm, có ban chủ nhiệm tại, ta không có nguy hiểm." Lâm Phong lại chỉ điểm một cái hai người, lúc rạng sáng đem hai người đưa tiễn. Lâm Phong cảm giác được, thiên nhân đã tăng cường đối với hắn theo dõi, hắn không dám cho A Lôi cùng A Lan quán đỉnh. Vì hai người thực lực bây giờ, hẳn là cũng đủ rồi. Lâm Phong cũng không có ý định trong trường học tiếp tục thêm điểm rồi, và ra trường học lại nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong thì dùng smartwatch cho Tô lão sư phát một cái thông tin, "Lão sư, chúng ta khi nào xuất phát?" Qua không đến một phút đồng hồ, Tô lão sư thì cho Lâm Phong nhắn lại, "Ngày mai sáng sớm thì đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Tô lão sư làm xong, còn cho Lâm Phong phát tới một hành trình thông tin, chứng minh hắn phải rời khỏi trường học. Lâm Phong có thể bằng vào cái này hành trình thông tin, trực tiếp đi trường học lĩnh vật tư. Vật tư đều là miễn phí cấp cho. "Được rồi, lão sư." Lâm Phong hồi hết thông tin, đeo túi sách rời đi biệt thự. Hắn đi trước nhà ăn cơm, sau đó cầm hành trình thông tin đi phòng giáo vụ lĩnh vật tư. Phòng giáo vụ trực ban lão sư là một người trung niên đại thúc. Hắn nhìn thấy Lâm Phong hành trình thông tin, cho Lâm Phong thụ một ngón tay cái. "Không nhìn ra, ngươi tuổi còn nhỏ lại đã là trợ giáo rồi. Với lại, còn có tư cách đi ra ngoài lịch luyện. Năng lực ra ngoài học sinh đều là trong trường học người nổi bật." Lâm Phong khiêm tốn một chút, "Ta chỉ là đây những học sinh khác nhiều trong trường học tập mấy năm." Trung niên đại thúc nói ra, "Ngươi còn khiêm tốn lên. Chúng ta thiên nhân cũng không hưng một bộ này, có thực lực chính là có thực lực, không có thực lực chính là không có thực lực." "Lão sư, ngài nói rất đúng." Lâm Phong cùng trung niên đại thúc trò chuyện trong chốc lát, có một bánh bao lớn vật tư quay trở về biệt thự. Lâm Phong chân thật thích tiên nhân văn hóa cùng không khí. Cái văn minh này không có loại đó trên dưới đối lập tư tưởng, mọi người đoàn kết hữu ái, cộng đồng kiến thiết tộc đàn. Nào giống Thần Châu bên kia tông môn, chỉ toàn làm cái gì dân nghèo yếu dân, đem thiên hạ tài nguyên tất cả đều tụ tập đến tông môn, nhường bách tính áo không đủ che thân bụng ăn không no. Thiên nhân bên này là chân đem người bình thường trở thành tộc quần một phần tử rồi. Và kết thúc thiên nhân hành trình nhất định phải đem Thần Châu hảo hảo kiến thiết một phen, theo trên căn bản sửa đổi trên dưới đối lập tư tưởng. Thần Châu không thay đổi lời nói, tuyệt đối không phải đối thủ của thiên nhân. Lâm Phong nghĩ đến, chính mình là thông qua một điêu về đến thiên nhân thời đại. Hắn cảm giác nơi này không giống như là huyễn cảnh, mà là thế giới chân thật. Hắn bắt đầu là tương lai suy nghĩ. Chính mình chỉ sợ rất khó cùng thiên nhân hài hòa chung sống. Chờ sau này đánh nhau, A Lan cùng A Lôi làm sao bây giờ? A Lan còn tốt, chí ít hắn là thuần huyết thiên nhân. A Lôi cũng giống như mình đều là hôn huyết thiên nhân. Có một ngày, nếu như mình mưu phản thiên nhân, phải đem A Lan cùng A Lôi an bài tốt. Lâm Phong đang nghĩ ngợi, A Lôi đi tới biệt thự của hắn. A Lôi hào hứng nói ra, "A Phong, buổi sáng hai trận luận võ ta cũng thắng. Hai người kia còn nói không biết ta. Ta hỏi bọn hắn, các ngươi có biết hay không Lâm Phong?" Bọn hắn nói biết nhau, ta nói ta là Lâm Phong huynh đệ. Ta nói xong, hai người kia khí thế thì yếu đi ba phần. "Hắc hắc, cuối cùng ta thoải mái chiến thắng." Lâm Phong cười cười, "A Lôi tiểu tử này là không cứu nổi, sau này mình mưu phản thiên nhân, hắn nhất định là chính mình đồng bọn." Lúc buổi tối A Lan cũng tới, Lâm Phong mang theo hai người luyện 2 giờ bất diệt chiến thể. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lâm Phong lưng đeo cái bao đi cửa trường học cùng Tô lão sư tụ họp. Cùng Tô lão sư cùng nhau ngồi lên rồi, đi hướng ra ngoài trường từ lơ lửng biệt dã. Chương 772, đây cũng là cái nào chô di tích. Chương 772, đây cũng là cái nào chô di tích. Từ lơ lửng xe biệt dã lên tới 500 mét thiên không, hướng phía xa xa nhìn một cái vô tận rừng rậm, nhanh chóng chạy qua khứ. Lâm Phong nhìn cây cối phía dưới, cùng với các loại động vật. Phát hiện lúc này cây cối dị thường cao lớn, động vật hình thể thì lớn đến đáng sợ. Điều này nói rõ, trong không khí chứa oxy lượng vô cùng cao. Thì theo khía cạnh chứng minh, lúc này linh khí càng thêm phong phú. Đợi đến từ lơ lửng biệt dã vòng qua một dòng sông lúc, Lâm Phong xác nhận nơi này chính là Thần Châu đại lục. Bởi vì này con sông chính là Long Nguyên Hà. Long Nguyên Hà mặc dù rộng lớn, nhưng cơ bản hướng chạy không có đổi. Đột nhiên, phía dưới xuất hiện một mảng lớn hắc vụ, diện tích lớn khái có trong vòng hơn 10 dặm. Trên xe Tô lão sư nhìn thoáng qua Lâm Phong nói ra, "A Phong, phía dưới có một con cao cấp ác ma. Ngươi đi xử lý một cái đi, coi như là lịch luyện. Rốt cuộc, ngươi còn không có giết qua ác ma." Lâm Phong trong lòng tự nhủ, "Ta chưa từng giết ác ma. Ta giết qua ác ma so với các ngươi thấy qua cũng nhiều." "Lão sư yên tâm, ta thoải mái xong." Trên xe còn có hai tên nam tử, xem ra đều là Tô lão sư đội viên. Bên trong một cái đầu trọc đại thúc nói ra, "Người trẻ tuổi, không cùng ác ma đánh một lần, chung quy không biết ác ma lợi hại. Thứ này kháng đánh vô cùng, có thể so sánh trong sách vợ viết lợi hại hơn nhiều." Một cái khác lái xe sư phó nói ra, "Ác ma xác thực rất khó khăn giết, với lại thứ này tốt giống như vô cùng vô tận, giết thế nào cũng giết không riêng. Vị bạn học này, ngươi không muốn tất lở." Lâm Phong dùng tinh thần lực quét một chút, tìm được rồi một con gia cường phiên bản khải cốt cự ma, thứ này chính mình giết quá nhiều rồi, nhắm mắt lại cũng có thể tìm thấy nhược điểm của hắn. Lâm Phong trực tiếp theo từ lơ lửng trên xe Việt dã nhảy xuống. Hắn điểm rơi chính là con kia khải cốt cự ma. Không ngờ rằng ở thời đại này, khải cốt cự ma cũng có thể biến thành cao cấp ác ma. A Lâm Phong mặc dù không có ma linh ẩm huyết kiếm, nhưng trong tay hắn Trảm Ma kiếm cũng không phải hàng thông thường. Trảm Ma kiếm là thiên nhân chuyên môn thiết kế ra được đối kháng ác ma, có thể dùng linh năng tinh thạch phát động. Lâm Phong phát động Trảm Ma kiếm. Trảm Ma kiếm trên lưới kiếm xuất hiện linh năng hỏa diễm, ngọn lửa này tương đối khắc chế ác ma, một chiêu có thể phá vỡ ác ma phòng ngự. Khải cốt cự ma cảm nhận được phía trên truyền đến nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Phong hướng phía khải cốt cự ma miệng, một kiếm đâm xuống dưới. Trảm Ma kiếm theo khải cốt cự ma miệng đâm vào trong lồng ngực. Lâm Phong lại phát động chân khí võ học kiếm khí phong bạo. Theo Trảm Ma kiếm trên bay ra vô số chân khí lưỡi kiếm, từ nội bộ cắt chém Khải Cốt Cự Ma. Khải Cốt Cự Ma cơ thể dần dần vỡ ra, vang một tiếng, hóa thành ma khí tiêu tán. Và Lâm Phong rơi xuống mặt đất, Khải Cốt Cự Ma đã hết rồi. Một ít trung cấp ác ma cùng cấp thấp ác ma phóng tới Lâm Phong. Lâm Phong giơ lên Trảm Ma kiếm, tiếp tục phát động kiếm khí phong bạo, không vài đạo kiếm khí theo Trảm Ma kiếm trên bay ra, đem xông tới ác ma toàn bộ cắn giết. Lâm Phong cũng liền dùng mười mấy giây thì kết thúc trận chiến đấu này. Đi theo xuống Tô lão sư, trợn mắt há hốc mồm. "A Phong, ngươi thật là lần đầu tiên rời khỏi trường học chém giết ác ma sao?" Lâm Phong cười cười, "Đương nhiên. Những thứ này ác ma cùng trong sách vở dạng không có gì khác biệt, quả thực không chịu nổi một kích." Lâm Phong vừa mới chiến đấu thủ pháp, đơn giản chính là sách giáo khoa cấp. Mỗi một đạo kiếm khí cũng đánh vào ác ma nhược điểm bên trên. Trong khoảnh khắc thì dọn dẹp một mảng lớn ác ma. Ác ma đều bị tiêu diệt, vùng này hắc vụ thì rất nhanh tiêu tán. Từ lơ lửng xe Việt Dã hạ xuống tới. Trên xe hai người thì tương đối kinh ngạc. Bọn hắn mang qua không ít học sinh ra đây, không gặp có học sinh giết ác ma như vậy dứt khoát. Trên xe đầu chọc đại thúc nói ra, "A Phong đồng học, thủ pháp của ngươi cũng quá lao luyện, dường như trải qua thiên truy bách luyện giống nhau." Lái xe sư phó cũng nói, "Đúng vậy à, thường xuyên tại dã ngoại hoạt động liệt ma nhân, giết lên ác ma đều không có ngươi gọn gàng mà linh hoạt." Lâm Phong đem Trảm Ma kiếm chèn sau lưng vào kiếm. "Là tộc đàn chém giết ác ma, chính là sứ mệnh của ta. Vì ngày này, ta đã chuẩn bị rất nhiều năm. Ta thường xuyên tiến hành ý niệm luyện tập, tưởng tượng chính mình chém giết các loại ác ma, nghĩ không ra thật là có hiệu quả." Lâm Phong dùng tinh thần lực kéo lên trên mặt đất rơi xuống ma tinh. Tô lão sư nói ra, "Những thứ này ma tinh tốt nhất đừng trực tiếp phục dụng. Ma tinh năng lượng hỗn tạp, lại ẩn chứa ma khí, kém xa linh năng tinh thạch. Tộc đàn có đặc thù phương pháp gia công, có thể thêm ma tinh gia công thành linh năng tinh thạch. Những thứ này ma tinh, tốt nhất nộp lên tộc đàn, đổi lấy điểm. Sau đó, lại dùng điểm đổi lấy linh năng tinh thạch." Lâm Phong trong lòng hơi động, nguyên lai thiên nhân căn bản không ăn ma tinh. Lâm Phong hỏi, "Lão sư, vậy nếu như dùng ma tinh tu luyện sẽ như thế nào?" Tô lão sư cau mày nói ra, "Ngươi tốt nhất có khác ý nghĩ như vậy. Ăn ma tinh, tiền kỳ tu luyện sát thực quái. Nhưng mà nhục thân một khi bị ma khí thẩm thấu, thì không cách nào hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Đời này đều không thể thành tựu võ thánh." Lâm Phong trong lòng giật mình, chờ trở lại Thái Hư sau đó, phải hảo hảo kiểm tra một chút nhục thân, để tránh có ma khí lưu lại. Tô lão sư nói ra, "Tộc đàn bên trong đã từng có một vị thiên tài ghê gớm. Hắn đây ngươi đều phải lóa mắt. Nhưng tất cả cùng thời đại thiên tài ảm đạm phai mờ. Tộc đàn bên trong tất cả mọi người dường như đều cho rằng hắn tất nhiên có thể thành tựu võ thánh, nhưng hắn lại thất bại rồi. Mỗi khi hắn nghĩ đột phá lúc, trong thân thể cất giấu ma khí liền ra tới quấy rối. Cuối cùng, hắn chỉ có thể làm chuẩn võ thánh. Mọi thứ đều là bởi vì hắn nuốt qua ma tinh. Sau đó tộc đàn có nghiêm ngặt quy định, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, không cho phép nuốt ma tinh. Đặc biệt tộc đàn nhìn trọng bồi dưỡng thiên tài, một khi nuốt ma tinh rồi sẽ bị giáng cấp. Tộc đàn sẽ không tốn hao tài nguyên, bồi dưỡng một không cách nào biến thành võ thánh thiên tài. Do đó, ngươi tuyệt đối không nên nuốt ma tinh." Tạ lão sư nhắc nhở, "Ta sẽ không nuốt ma tinh." Tô lão sư gật đầu một cái, đem ma tinh đổi thành điểm đổi lại thành linh năng tinh thạch, mặc dù chỉ có thể thu hoạch 1/10 năng lượng, nhưng thắng ở bảo hiểm. Vị kia đầu chọc đại thúc nói ra, "Ma tinh thứ này cũng chỉ có thần châu thổ dân sẽ ăn. Rốt cuộc, bọn hắn không có linh năng tinh thạch." Lâm Phong trong lòng thở dài, cũng đúng thế thật, chuyện không có cách nào khác. Thần châu người không có gia công ma tinh kỹ thuật, lại nghĩ nhanh chóng mạnh lên, khẳng định sẽ thôn phệ ma tinh. Về phần thôn phệ ma tinh không cách nào biến thành võ thánh chuyện, đó chính là chuyện sau này rồi. Nghe nói, thần châu người còn dễ rủa tại sinh tồn tuyến trên. Bọn hắn khẳng định không cố được nhiều như vậy. Thành tựu võ thánh xác suất vốn là cực kỳ bé nhỏ. Chính mình dùng điểm đột phá tịnh hóa ma tinh cũng không có vấn đề, chờ mình đơn độc tại giã ngoại được thời điểm ra đi, khẳng định phải hàng loạt nuốt tiến hóa qua ma tinh, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Bốn người trò chuyện trong chốc lát, lên xe tiếp tục đi đường. Tô lão sư nói ra, vừa mới là trùng hợp rồi, chỉ có một con cao cấp ác ma. Đại bộ phận lúc, cao cấp ác ma đều là thành quần kết đội xuất hiện. Bọn hắn tập hợp một chỗ, hắc vụ bao trùm mấy trăm vạn dặm, muốn giải quyết chỉ có thể dựa vào tiểu đội lực lượng. "A Phong, ngươi trước tạm thời gia nhập tiểu đội của ta đi." Lâm Phong gật đầu một cái, "Vậy liền phiền phức thầy." Buổi trưa, mấy người tại trên xe ăn một ít áp xúc thực phẩm, sau đó tiếp tục đi đường. Lúc chiều, mấy người lại đụng phải một mảng lớn hắc vụ. Mảnh này hắc vụ bao trùm 6 phạm vi trăm dặm. Bác tài sư phó sử dụng từ treo trên xe Việt Dã dò xét hệ thống, đúng mảnh này hắc vụ tiến hành dò xét. Dò xét về sau, bác tài sư phó nói ra, phía khu vực này có chừng 50 cái tả hữu cao cấp ác ma, cùng với mấy trăm con trung đệ cấp ác ma. Tiểu đội chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết. Bác tài sư phó nói xong nhìn về phía Tô Ánh Tuyết. Dựa theo thiên nhân tộc nhóm quy định, liệt ma tiểu đội đụng phải có thể giải quyết ác ma, muốn xuất thủ giải quyết. Rốt cuộc xuất thủ hay không, vẫn là phải do săn ma tiểu đội trưởng quyết định. Tô Ánh Tuyết là chi này săn ma tiểu đội trưởng, việc này do hắn đến quyết đoán. Tô Ánh Tuyết nhìn một chút trên xe ba người, lần này nhân thủ của chúng ta không đủ, theo lý thuyết không nên ra tay. Chúng ta xuất thủ, tối nay chỉ sợ cũng không đến được trụ sở tiếp tế nhiên liệu rồi. Chẳng qua, chúng ta có A Phong tại, giải quyết những thứ này cao cấp ác ma cũng không thành vấn đề. Của ta chủ trương nhất đó là, muốn đem ác ma chém tận giết tuyệt. Tất nhiên đụng phải, thì sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người đồng hồ đôi. Bốn người đưa tay cổ tay phóng tới cùng nhau, đúng rồi một chút sờ mát toát. Tô lão sư nói ra, mọi người xuống dưới chia ra hành động. Sau một tiếng, mặc kệ tình hình chiến đấu làm sao, đều muốn về đến từ lơ lửng trên xe Việt Dã tụ hợp. Được. Mấy người đáp một tiếng, tất cả đều nhảy xuống rồi xe Việt Dã, nhảy vào trong hắc vụ. Thần Châu đại lục không như sau đó Thái Hư. Ở chỗ này là có thể tùy tiện sử dụng chân khí võ học. Thái Hư Thần Châu võ giả, nếu như có thể tùy tiện sử dụng chân khí võ học, giết lên ác ma đến có thể thoải mái gấp 10. Lúc này Thần Châu, Liệt Ma tiểu đội trừ phi đụng phải cao cấp ác ma trở lên ác ma, bằng không tất cả mọi người là chia ra hành động. Lâm Phong nhảy vào trong hắc vụ, lập tức liền có mấy cái cấp thấp ác ma hướng hắn đánh tới. Xiêu xiêu xiêu, Lâm Phong phóng xuất ra kiếm khí phong bạo, thoải mái chém giết mấy cái ác ma. Kiếm khí phong bạo tương đối tốt dùng, chỉ cần chân khí đầy đủ, có thể liên tục không ngừng chia ra kiếm khí. Môn võ học này hẳn là vạn xà xuất động tiền thân. Thần Châu đại lục các đại tông môn võ học đều có thể tại thiên nhân võ học bên trong tìm thấy ảnh tử. Lâm Phong một bên chém giết ác ma, một bên tìm Tuyết Thần đại nhân đối với hắn buông ra tinh võ. Lần trước, Tuyết Thần đại nhân liền nói sẽ đối với hắn buông ra một nhóm tinh võ. Lâm Phong kiểm tra một hồi, buông ra tinh võ theo thứ tự là Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, Vạn Kiếm Phi Tông cùng Vô Cực Cương Khí. Lâm Phong chia ra đem này tam môn võ học thêm điểm đến tầng thứ nhất. Sau đó, trước cho mình thực hiện một Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, đang thi triển Vô Cực Cương Khí bảo hộ tự thân, lại dùng Vạn Kiếm Phi Tông thay thế kiếm khí phong bạo, tạo ra mấy chục vạn đạo kiếm khí, quét ngang bốn phía. Một giờ qua đi, Lâm Phong chém giết 20 con cao cấp ác ma, cùng trên trăm con trung cấp ác ma, hàng ngàn con sơ cấp ác ma. Lâm Phong phát hiện Trảm Ma kiếm bên trong lại có ma kiếm ấn ký, có thể hấp thụ bộ phận ma khí. Điều này nói rõ thời đại này ma kiếm đã xuất thế, cũng không biết tại trong tay ai. Hơn phân nửa là tại vị trí tôn kia trong tay. Ma kiếm quá trọng yếu, về sau phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Hắn đem ma tinh nhận được trong ba lô, quay trở về trên không tử lơ lửng biệt giã. Tô lão sư ba người đã trước giờ một bước quay trở về trên xe. Bác tài sư phó thế mà còn treo thải rồi, trên cánh tay không biết vì sao ác ma bổ một hồi, Tô lão sư đang vì hắn băng bó. Lão Lý, ngươi là lão liệt ma nhân rồi, sao không cẩn thận như vậy? May mắn, bắt ngươi ác ma không có độc, bằng không ngươi cái cánh tay này đều không cần muốn rồi. Bác tài sư phó cười cười, không ngờ rằng sẽ bị một con trùng cấp ác ma đánh lén. Ác ma ngày càng giàu hoạn. Tô lão sư thấy Lâm Phong lên xe, mở miệng hỏi, "Tiểu Phong, ngươi bên ấy thu hoạch thế nào?" Lâm Phong đem ma tinh cái túi đặt ở trên xe. Chém giết 20 con cao cấp ác ma, cái khác ác ma thì chém giết không ít. Ba người tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong. Cánh tay bị thương Lý sư phó quan sát tỉ mỉ Lâm Phong. Tiểu tử này không sai, chém giết nhiều như vậy ác ma, thế mà đều không có bị thương. Đầu trọc đại hán nói ra, "Ngươi cho rằng ai cũng tưởng ngươi? A Phong, ngươi quái đột phá tông sư đi. Ngươi không hổ là tộc đàn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, chỉ sợ rất nhanh liền năng lực một mình đảm đương một phía rồi. Đội trưởng, không bằng trực tiếp đem tiểu tử này thu nạp đến tiểu đội chúng ta a." Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phong một chút, lắc đầu. "Hay là trước hết để cho Tiểu Phong tại tiểu đội chúng ta lịch luyện đi. Gia nhập cũng không cần phải. Đoán chừng không bao lâu, trường học rồi sẽ cho Tiểu Phong tổ chức liệt ma nhân tiểu đội. Tiểu Phong về sau là muốn làm đội trưởng." Hai người cũng gật đầu một cái, thiên tài cùng võ giả bình thường con đường phát triển có phải không giống nhau. Kỳ thực, nếu có thể lời nói, Lâm Phong càng muốn độc lai độc vãng. Bốn người ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Phía dưới hắc vụ diện tích thu nhỏ đến rồi hơn 100 cây số. Điều này nói rõ, phía dưới chỉ có 10 con tả hữu cao cấp ác ma. Tô lão sư đúng Lâm Phong nói ra, "Tiểu Phong, còn lại ác ma cũng giao cho ngươi, ngươi đi xử lý một chút. Xử lý xong, ngươi thì lập tức trở về đến, chúng ta tiếp tục đi đường." "Được rồi, lão sư." Phía dưới những kia ác ma, đúng Lâm Phong mà nói, không đáng kể chút nào. Lâm Phong theo từ lơ lửng trên xe biệt dãi nhảy đi xuống, cho mình thực hiện rồi một Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, thi triển Vạn Kiếm Phi Tông, tiếp tục bắt đầu giết chóc ác ma. Trên xe Việt Giã Tô lão sư mở ra trên xe hệ thống theo dõi, đứng phía dưới khu vực tiến hành theo dõi, sưu tập Lâm Phong chiến đấu số liệu hướng lên đưa ra. Lái xe Lý sư phó nói ra, "Đội trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì?" Tô Ánh Tuyết nói ra, "Bên trên có mệnh lệnh, phải tận lực thu thập A Phong thông tin, hướng lên đưa ra." "Ồ, lẽ nào Chí Tôn cấp cho hắn lượng thân định chế công pháp?" Tô Ánh Tuyết lắc đầu, "A Phong là Tuyết Thần Hải tử, hắn nguyên lai là thí nghiệm." Lý sư phó vừa dứt lời, liền bị Tô Ánh Tuyết cho trừng trở về. Bên cạnh đầu chọc đại hán thở dài, "Cái này khiến ta nghĩ tới đã từng cự nhân thí nghiệm. Tộc đàn có thể hay không thiếu làm kiểu này thí nghiệm?" Tô Ánh Tuyết nói ra, "Tộc đàn cao tầng tự do quyết đoán, không phải chúng ta năng lực vọng thêm nghị luận. Tộc đàn có thể tại lần lượt trong nguy cấp đi đến hiện tại. Đã nói lên tộc đàn cao tầng quyết sách không có vấn đề, chúng ta một mực chấp hành chính là. Với lại thí nghiệm đến cuối cùng, Tiểu Phong bọn hắn không nhất định bị bỏ cuộc. Ta cảm giác được, Thần Châu cùng Thái Hư huyết mạch kết hợp, chế tạo ra Hải Tử Thiên Phú cũng rất mạnh. Có lẽ về sau, thiên nhân cùng Thần Châu huyết mạch kết hợp là một loại trạng thái bình thường." Ở phía dưới chiến đấu Lâm Phong cảm giác chính mình hình như bị thăm dò rồi. Lẽ nào Tô lão sư bọn hắn đang nhìn mình? Lâm Phong chỉ có thể thu một chút, tận lực không bại lộ chính mình chân nguyên vô tận bí mật. Nửa giờ sau, Lâm Phong giải quyết tất cả ác ma, phiến khu vực này hắc vụ biến mất. Lâm Phong trở về từ lơ lửng xe biệt dã. Tô lão sư nhìn xuống thời gian nói ra, "Tiểu Phong, ngươi chiến đấu hiệu suất vô cùng cao, đã so ra mà vượt tông sư võ giả." Lâm Phong cười lấy gãi đầu một cái, "Đều là lão sư dạy tốt." Mấy người tiếp tục đi đường. Lúc buổi tối, một tòa hiện đại thành thị dần dần xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong. Tô lão sư nói ra, "Phía trước chính là điểm tiếp tế rồi, đến rồi chỗ nào chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm." Lâm Phong nhìn về phía xa xa thành trì, suy tư, đây cũng là cái nào chỗ di tích. Chương 773, lẫn vào Thần Châu Liệt Ma tiểu đội. Chương 773, lẫn vào Thần Châu Liệt Ma tiểu đội. Tòa này trụ sở tiếp tế nhiên liệu, tựa như là vô cực cùng một chỗ di tích. Hiện tại hắn còn không phải di tích, là một tòa trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn. Thành thị hiện đại hóa trình độ vô cùng cao, trong thành thị khắp nơi đều là lui tới liệt ma nhân tiểu đội cùng phục vụ người máy. Lâm Phong nghĩ tới Bắc Đại Lục trong di tích người máy tiên sinh. Lâm Phong theo Bắc Đại Lục về đến Thần Châu Đại Lục không lâu, người máy tiên sinh liền nói muốn tiến hóa trí năng, sẽ ngủ say một đoạn thời gian rất dài, sau đó liền rốt cuộc không có liên hệ hắn. Từ lơ lửng xe Việt Dã, lái vào trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Căn cứ hai bên đường, có rất nhiều Thần Châu võ giả, nhìn từ lơ lửng xe Việt Dã. Những thứ này Thần Châu võ giả có mặc gia thú, có mặc từ phía trên người chỗ nào mua được y phục tác chiến hoặc là chiến giáp. Một tên Thần Châu thiếu niên chỉ vào trên xe Việt Dã Lâm Phong nói ra, người kia thật trẻ tuổi, hắn nhất định là Thiên Nhân Võ Giả Học Viện bên trong thiên tài. Ta nếu có thể vào Thiên Nhân Võ Giả Học Viện liền tốt, nghe nói ở đâu có thể học được rất nhiều võ công. Thiếu niên bên cạnh một người trung niên, đưa tay đè xuống tay của thiếu niên, không muốn như vậy chỉ vào Thiên Nhân bên trong thiên tài. Chọc giận bọn hắn, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Lâm Phong nhìn thấy Thần Châu người vẫn rất thân thiết. Hắn hướng ven đường thiếu niên kia phất phất tay. Người thiếu niên vừa cười vừa nói, người kia không giống nhau, hắn còn hướng ta phất tay tới. Trung niên nhân lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài đi, đi thôi, chúng ta cái kia ra ngoài đi săn rồi. Lâm Phong cùng Tô lão sư một đám người, đi tới Tô lão sư ở căn cứ bên trong biệt thự. Lâm Phong lại bắt đầu hâm mộ thiên nhân sinh sống. Trước đây, hắn còn tưởng rằng chỉ có số ít người có biệt thự. Sau đó hắn mới phát hiện, thiên nhân bách tính người người cũng có biệt thự. Bước vào trong biệt thự, Tô lão sư đổi một thân màu trắng trang phục bình thường, nhìn qua thì giống như tiểu cô nương. Nàng mở ra biệt thự phòng khách màn hình lớn, cho mọi người giải thích A Kiếm mất tích chi tiết. Nơi này có một chỗ cực lớn ác ma căn cứ, bao trùm nửa cái Thần Châu đại lục, bên trong cao cấp ác ma vô số kể. Tô lão sư tại màn hình lớn địa đồ bên trên điểm một cái. Lúc trước A Kiếm thì vẫn luôn tại vị trí này. Lẽ ra vị trí này có cao cấp ác ma, A Kiếm đám người hẳn là có thể đủ ứng đối. Nhưng bọn hắn hay là mất tích. Chúng ta hoài nghi, bọn hắn có thể bị hàng loạt cao cấp ác ma đuổi theo đến rồi hắc vụ chỗ sâu. Tô lão sư lại tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn nhi. Bọn hắn có thể bị vây ở rồi, mảnh này hơn ngàn cây số khu vực. Chúng ta muốn tại bọn hắn tiếp tế sử dụng hết trước đó, tìm thấy bọn hắn. Đầu chọc đại hán xen vào hỏi, có hay không có một loại khả năng? Bọn hắn đã chết trận. Tô lão sư nói ra, không có tìm được di vật của bọn hắn, thì không có tìm được bọn hắn người. Dựa theo chúng ta thiên nhân quy tắc, loại tình huống này nên bị coi là mất tích, cần toàn lực lục soát cứu. Lục soát cứu nhiệm vụ phát cho rồi bên ấy tất cả thiên nhân tiểu đội, cùng với Thần Châu Liệt Ma nhân tiểu đội. Tìm thấy bọn hắn sẽ có được trọng thưởng. Trước nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta thì xuất phát. Lâm Phong được an bài tại rồi Tô lão sư trong biệt thự nghỉ ngơi. Hai tên đại hán sau khi đi, Lâm Phong tìm thấy Tô lão sư nói ra, "Lão sư, ngày mai ta muốn đơn độc hành động." Tô lão sư nói ra, "Đơn độc hành động thật là nguy hiểm." "Lão sư, ta cùng Tuyết Thần ký qua một phần siêu cấp thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Tuyết Thần muốn cho ta biến thành Thần Châu cùng thiên nhân ở giữa cầu nối. Do đó, ta muốn tìm một con Thần Châu Liệt Ma nhân tiểu đội, cùng bọn hắn cùng nhau hành động. Nhiều tìm hiểu một chút Thần Châu người. Trước đây, Tô Ánh Tuyết đem Lâm Phong mang ra đều chỉ là vì lịch luyện, không có trông cậy vào dựa vào hắn tìm thấy A Kiếm đám người." Lâm Phong đã vậy còn quá nói, Tô Ánh Tuyết cũng liền không giữ vững được. Cũng được, Thần Châu Liệt Ma tiểu đội bình thường đều không có phương tiện giao thông, ngươi cùng bọn hắn cùng nhau hành động, tốt nhất đi lĩnh một bộ từ lơ lửng trên xa. Lâm Phong vừa cười vừa nói, mọi thứ đều dựa theo Thần Châu người tập tục đến, ta phải tận lực hiểu rõ bọn hắn, dung nhập cuộc sống của bọn hắn. Ngày mai ta sẽ đem mình cách ăn mặc thành Thần Châu người, vì Thần Châu người thân phận hành động. Tô Ánh Tuyết cười cười, ngươi ý nghĩ này không sai, ngươi tốt nhất trước làm một kiện da lông chế thành trang phục, như vậy mới càng giống Thần Châu người. Ý kiến hay. Lâm Phong cùng Tô lão sư trò chuyện xong, liền rời đi rồi Tô lão sư biệt thự. Hắn ở đây trụ sở tiếp tế nhiên liệu trên đường phố đi trong chốc lát, vẫn đúng là nhìn thấy bày quầy bán hàng bán áo da người. Hắn mua một thân thật hợp thân áo da bọc tại rồi trên người, nghiễm nhiên chính là Thần Châu người. Trừ ra thai đầu hơi có một chút nhọn, cái khác cũng cùng Thần Châu người giống nhau như lúc. Thần Châu nhân trung thì có thính hai, điểm ấy không đồng căn bản không cần để ý. Lâm Phong tìm được rồi Thần Châu người ở lại chung cư, định một cái giường vị, ngay tại trong căn hộ nghỉ ngơi. Cung cấp cho Thần Châu người ở lại chung cư, điều kiện còn kém nhiều. Tiểu này chung cư diện tích phi thường nhỏ một phòng, có 8 cái giường, hơn nữa là trên dưới phô. Lúc buổi tối, thanh âm gì cũng có, thậm chí còn có người ở chỗ nào đá lung tung loạn đạp, tựa như là mơ tới cùng ác ma chiến đấu. Có thể ở tại trong căn hộ Thần Châu người, đều là làm ăn cũng không tệ. Lâm Phong ở bên trong ngồi một đêm, ngày thứ hai liền cùng một đám Thần Châu Liệt Ma nhân thân quen. Một đại hồ tử đại hán ôm Lâm Phong bả vai, "Tiểu huynh đệ, ca ca nhìn xem ngươi hợp ý, ngươi về sau thì cùng ta trộn lẫn đi." Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Được rồi, Vương ca, ta nhìn xem ngươi thì đặc biệt thân thiết, ta thì cùng ngươi lăn lộn." Được gọi là Vương ca đại hồ tử đại hán đứng lên vung tay lên, "Đi, chúng ta đi nhận chức vụ đại sảnh, xem xét có nhiệm vụ gì. Năng lực tiếp vào tốt một chút nhiệm vụ, ta thì ra ngoài đi săn." Đại hồ tử đại hán ấn hai lần ván giường, trong trụ sở tiếp liệu giường chiếu mặc dù ngủ được vô cùng dễ chịu, nhưng ta cũng không thể miệng ăn núi lở. Lâm Phong trong lòng im lặng, đây là thật không có qua cuộc sống thoải mái nha. Này phá phản đều có thể ngủ ra dễ chịu đến, kia muốn để ngươi ngủ đến trong biệt thự của ta, ngươi còn không phải vui chết. Một nhóm 6 người, đi bất kể căn cứ nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ trong đại sảnh trọn vẹn chen lấn hơn 1000 người, dường như đều là Thần Châu võ giả. Vì thiên nhân dùng sở mát bắt hoặc là cái khác đầu cối, đều có thể thời gian tự xem xét nhiệm vụ, chỉ có Thần Châu võ giả tại đây tìm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đại sảnh mấy chục cái trên màn hình lớn, đổi mới nhìn các loại nhiệm vụ. Thần Châu đám võ giả chỉ trích nhiệm vụ gọi tới gọi lên. Đại hồ tử bên cạnh, một ánh mắt như là chim ưng nam nhân chỉ vào màn hình lớn hô, "Đại ca, cái kia có một tìm người nhiệm vụ, cũng ở bên trên treo thời gian thật dài rồi, nhiệm vụ ban thưởng đã đi lên để nhiều lần, chúng ta có muốn thử một chút hay không bất khí? Đại hồ tử lắc đầu, những người kia biến mất tại hắc vụ bên trong hơn một tháng, đâu còn có mệnh tại. Tiếp cũng là bài tiếp. Lâm Phong cũng nhìn thấy nhiệm vụ kia, đó chính là tìm kiếm kiếm ca một đám người nhiệm vụ. Lâm Phong nói ra, đại ca, ta nhìn xem có thể thuận đường tiếp, lỡ như thật tìm thấy người chúng ta đã có thể phát tài rồi. Huynh đệ ta bản sự khác không được, tìm người hay là vô cùng thạo. Trước kia thì từng tiếp nhận hai lần tìm người nhiệm vụ đều hoàn thành rồi. Lâm Phong rút ra ra lông bao lấy trảm ma kiếm, trên không trung huy vũ hai lần. Ta dựa vào hai lần nhiệm vụ điểm, mua đem trảm ma kiếm. Mấy người nhìn thấy Lâm Phong trong tay trảm ma kiếm, con mắt cũng đang phát sáng. Huynh đệ, không nhìn ra ngươi còn có này độ tốt. Đại hồ tử đưa tay đi bắt trảm ma kiếm. Lâm Phong hướng bên cạnh vừa trốn, không có nhường hắn bắt lấy. Đại ca, cái này người khác không thể đụng vào. Tiểu đệ ta là binh khí như nữ nhân, cho nên kiếm của ta người khác không thể đụng vào. Đại hồ tử con mắt đi lòng vòng, vậy chúng ta thì tiếp cái này tìm người nhiệm vụ. Lâm huynh đệ, ngươi nếu là thật có thể tìm tới người, điểm ngươi cầm đầu. Dễ nói, dễ nói. Mấy người tiếp nhiệm vụ, Lâm Phong thu hồi trảm ma kiếm cùng mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Chương 774, năm mẹ bảy mảng thần châu võ giả. Chương 774, năm mẹ bảy mảng thần châu võ giả. Lâm Phong đi theo chi này thần châu liệt ma nhân tiểu đội, đi ra trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Bọn hắn rời khỏi phủ trụ sở tiếp tế nhiên liệu, liền bắt đầu chân phát phi nước đại. Bọn hắn chạy đến một chỗ trong sơn cốc dừng lại. Trong sơn cốc có rất nhiều ngựa hoang, đợi ở đâu ăn cỏ. Đội trưởng lão Vương nói ra, đi, đoàn người tiến lên, một người bắt một con ngựa. Mấy người lại làm một hồi phi nước đại. Đàn ngựa chấn kinh bắt đầu chạy từ phía. Nhưng mấy người đều là hậu thiên võ giả, tốc độ chạy không thua những thứ này ngựa hoang. Đoàn người rất nhanh liền một người đuổi kịp một con ngựa, một trận đấm đá sau đó đem ngựa hoang thuần phục. Lâm Phong chỉ hiện lộ hậu thiên võ giả tu vi, thì đuổi kịp một con ngựa. Đội trưởng lão Vương quét mọi người một chút. Lúc này đi đường thì dễ dàng. Lâm Phong cảm giác những thứ này thần châu võ giả giá tính mười phần, thì giống như dã nhân. Chẳng qua, thân thể của bọn hắn thiên phú là thật tốt. Thiên nhân truyền xuống tới võ đạo, thần châu người dường như người người đều có thể học được, cũng tu luyện tới hậu thiên cảnh giới. Mọi người chạy đã hơn nửa ngày, nhìn thấy một chỗ dùng gỗ hàng rào vây lên trại. Đại hồ tử đội trưởng chỉ vào trại nói ra, đây là thuộc bộ lạc nào trại. Bên cạnh hắn một khiên trường thương đội viên nói ra, này tựa như là Nguyệt Ảnh bộ lạc trại. Đại hồ tử đội trưởng liếm môi một cái nói ra, nghe nói Nguyệt Ảnh bộ lạc nương môn đặc biệt thủy nột, chúng ta vào trong đoạt hai cái chơi đùa. Lâm Phong bị lời này kinh đến rồi, là cái này thần châu liệt ma nhân tiểu đội, lại muốn trắng trợn đoạt nữ nhân. Trong đội ngũ một con trưởng kiếm tuổi trẻ liệt ma nhân nói ra, đội trưởng, hay là từ bỏ. Ta nương chính là Nguyệt Ảnh bộ lạc người, coi như cho ta cái mặt mũi. Đại hồ tử đội trưởng nhíu mày nói ra, lão tử, hôm nay hào hứng đi lên, muốn chơi gái. Ta nể mặt ngươi, không đoạt mẹ ngươi chính là. Đeo kiếm thanh niên tương đối lung túng, nhưng hắn tại trên tay người ta làm việc, thực lực lại không bằng người ta, cũng không thể nói gì hơn. Trại bên ấy có người cách hàng rào hướng bên này nhìn xem, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nhìn tới thần châu võ giả cướp sạch trại, cũng không phải ví dụ. Đám người này có rồi thực lực, không bảo vệ tộc nhân còn chưa tính, lại còn bằng vào thực lực làm hại tộc nhân. Xem ra chính mình về sau được cho thần châu võ giả lập quy củ, không thể để cho bọn hắn như vậy dã man phát triển. Lâm Phong mở miệng ngăn cản, lão đại, sắc trời không còn sớm, hay là trước bận biểu chính sự đi. Và trời đã tối rồi muốn tìm người coi như khó khăn. Đại hồ tử đội trưởng trong lòng có chút không thích, nhưng vẫn là nghe Lâm Phong. Hắn muốn dựa vào Lâm Phong tìm người hoàn thành nhiệm vụ, bao nhiêu đều sẽ chiều theo Lâm Phong một chút. Vậy được rồi, trước bận biểu chính sự. Một đám người quay đầu phóng tới hắc vụ phương hướng. Trại bên trong nhân hòa trong đội ngũ vị kia đeo kiếm thanh niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đeo kiếm thanh niên hướng phía Lâm Phong quăng tới một ánh mắt cảm kích. Đoàn người nếu thật là giết vào trại bên trong, hắn coi như quá lung túng. Chạy đến hắc vụ biên giới lúc đã đến chưa rồi. Mấy người dưới khố con ngựa đều bị mệt đến ngất ngư. Hắc vụ bên trong không có cách nào cưỡi ngựa, những người khác đem con ngựa của mình thả đi rồi. Ầm, giang giác. Đại hồ tử đội trưởng xuống ngựa về sau, xoay tay lại một chưởng bổ vào đầu ngựa bên trên. Ngựa của hắn bốn chân đạp một cái, trực tiếp mất mạng. Đại hồ tử nói ra, ta thích ăn nhất thịt ngựa rồi. Giao, ngươi qua đây đem ngựa thu thập một chút, ngay tại chỗ nướng. Chúng ta ăn một miếng lại vào hắc vụ. Được rồi lão đại, ngài liền đợi đến ăn đi. Một cầm song đao thần châu võ giả, chạy chậm đến đi qua bắt đầu thu thập thịt ngựa. Mấy người tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lâm Phong đúng cái này Vương đội trưởng cực kỳ không thích, người này thế mà nghĩ đúng thần châu người ra tay. Theo bị giết mã hành vi, cũng có thể nhìn ra, người này cực kỳ hung tàn. Nếu thần châu liệt ma nhân tiểu đội trưởng đều là loại người này, kia thần châu còn thế nào phát triển? Lâm Phong đang nghĩ ngợi, một mảnh lá cây rơi vào rồi trên tay của hắn. Lâm Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, trên lá cây lại khắc lấy tám chữ, cẩn thận đội trưởng, tìm cơ hội trốn. Lâm Phong quét mấy người một chút, đem ánh mắt rơi vào bên cạnh cái đó đeo kiếm thanh niên trên người. Đeo kiếm thanh niên thần sắc có chút mất tự nhiên. Hẳn là đeo kiếm thanh niên cho mình phát ra cảnh cáo, phát ra cảnh cáo về sau, hắn có thể thì lo lắng cho mình tố giác hắn, cho nên thần sắc mới biết mất tự nhiên. Lâm Phong hướng phía đeo kiếm thanh niên khẽ gật đầu, sau đó đem trong tay lá cây nghiền nát. Đeo kiếm thanh niên nhìn thấy Lâm Phong động tác nhẹ nhàng thở ra, thì hướng Lâm Phong khẽ gật đầu. Buổi sáng, tại nhiệm vụ đại sảnh, Lâm Phong xuất ra trảm ma kiếm, đội trưởng lão Vương trong mắt thì lộ ra thần sắc tham lam. Cái này lão Vương chỉ sợ là muốn đoạt được bản thân trảm ma kiếm. Đương nhiên a, nếu có thể đem tìm người nhiệm vụ cùng nhau hoàn thành, vậy thì càng tốt hơn. Không bao lâu, thì bay tới lập tức thịt mùi thơm. Cầm xong đao người kia nói, lão đại, thịt nướng xong. Đội trưởng lão Vương đứng lên nói ra, các huynh đệ cùng đến, đoàn người cùng nhau ăn, ăn no rồi cũng tốt làm việc. Lâm Phong cùng mấy tên đội viên khác cũng vây đến rồi bên cạnh đống lửa. Đeo kiếm thanh niên theo đuổi ngựa trên cắt lấy một miếng thịt đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn một chút đội trưởng lão Vương, nói như vậy, tiểu này nơi tốt thịt, khẳng định phải cho lão đại hưởng dụng, chính mình tiểu này sau về chỗ, chỉ có thể gặm gặm xương sườn. Kết quả, hắn nhìn thấy đội trưởng lão Vương đang ăn mã đại tràng. Gia hỏa này nguyên lai chúc cậu, thì thích ăn nội tạng. Lâm Phong thì không khách khí, nhận lấy thịt ngựa liền bắt đầu ăn. Nay thịt ngựa là tự bả a, nồng đậm thiên địa linh khí phía dưới, khắp nơi đều có đồ tốt. Mấy người lại lấy ra túi nước uống một chút nước. Đội trưởng lão Vương ăn miệng đầy là dầu, hắn thở nhi cũng một cỗ mùi thối nhi. Lão Vương lau miệng nói ra, Lâm huynh đệ, ngươi cho đoàn người dẫn đường đi, hôm nay có thể hay không có thu hoạch toàn bộ nhờ ngươi rồi. Lâm Phong dùng tinh thần lực quét một chút hắc vụ, hướng phía mọi người vẫy tay một cái, đều đi theo ta, nhất định có thể tìm tới người. Lâm Phong đem mấy người đưa đến một con cấp thấp ác ma phụ cận. Cái đó con mắt vô cùng tặc thần châu người nói, mau nhìn, bên ấy có chỉ lạc đàn cấp thấp ác ma. Đội trưởng lão Vương rút ra một cái lưỡi rộng đại đao, cùng tiến lên, cầm xuống cái này cấp thấp ác ma. Mấy người đem cấp thấp ác ma vây vào giữa, ngươi một đao, ta một phát súng. Chỉ chốc lát, liền đem cấp thấp ác ma chém giết. Ma tinh tự nhiên bị đội trưởng lão Vương cho thu lại. Lâm Phong phát hiện ác ma bị giết thời điểm chết, có bộ phận ma khí được mọi người vũ khí hấp thụ. Thần châu võ giả vũ khí mặc dù không được tốt lắm, nhưng mà trong đó lại thì có ma kiếm ân ký. Điều này nói rõ, ma kiếm chủ nhân đã thập phần cường đại rồi, đã có thể khắp nơi hắt vẫy ma kiếm ân ký. Không cần nghĩ, ma kiếm chủ nhân hơn phân nửa chính là chí tôn rồi. Lâm Phong tiếp tục mang theo mấy người hướng hắc vụ bên trong xâm nhập. Tại hắc vụ bên trong, Lâm Phong tinh thần lực đây con mắt đều tốt dụng, hắn rất nhanh vừa tìm được một cái khác băng liệt ma nhân. Nhóm này liệt ma nhân đang đi săn một con trung cấp ác ma, không hề có phát hiện bọn hắn. Đội trưởng lão Vương nheo mắt lại nói ra, vất vất vả làm nhiệm vụ, nào có đen ăn đen đến nhanh. Mọi người nấp kỹ khác bại lộ, chờ bọn hắn giết chết con kia trung cấp ác ma, chúng ta thì ra tay đem bọn hắn giết đi. Chiêu này gọi là cái gì nhỉ? Cái đó cầm song đao thần châu võ giả nói ra, gọi bọn ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đúng, con mẹ nó là tiểu tử ngươi có văn hóa. Lâm Phong trong lòng một hồi thở dài, hắn coi như là đã nhìn ra, lúc này thần châu người chính là năm bẻ bảy mảng, chỉ nói luận rừng, không nói bất luận cái gì quy tắc, phải dùng cộng đồng tín ngưỡng đem bọn hắn tổ chức. Xem ra chính mình lại muốn làm một lần võ thần rồi. Chương 775, hiện tại quả đấm của ta lớn, ta nói tính chương 775, hiện tại quả đấm của ta lớn, ta nói tính đợi nửa canh giờ, một cái khác băng thần châu võ giả mới giải quyết trung cấp ác ma. Nhìn ra được, bọn này thần châu võ giả cũng đều là hậu thiên thực lực. Giải quyết một đầu trung cấp ác ma, phí hết bọn hắn không ít khí lực. Trong năm người có ba người trực tiếp nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Đội trưởng lão Vương nói ra, ngay tại lúc này, tiến lên giết bọn hắn. Đội trưởng lão Vương dẫn đầu xông về phía trước, những người khác theo sát phía sau. Lâm Phong nhìn ra được, trong đó có mấy người là không muốn làm việc này, nhưng mà đội trưởng lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể ra tay. Lâm Phong không chút hoang mang đi tại cuối cùng. Đội trưởng lão Vương vừa chạy về phía trước lúc, hắn thì đá ra một cục đá. Cục đá sát mặt đất lặng yên không tiếng động bay qua, đánh vào một nằm dưới đất thần châu võ giả trên cánh tay. Đám người kia ngay lập tức cảnh giác. Không đợi lão Vương đám người tiến lên, liền đã triển khai rồi tư thế. Hai nhóm người đối lập đến cùng một chỗ, đánh lén biến thành chính diện cứng rắn. Đội trưởng lão Vương thấy đánh lén không thành, lại bắt đầu đi bước lợi dụng. Các ngươi vừa đánh xong một hồi trận đánh ác liệt, đã bất lực tái chiến. Ta thì không làm khó ngươi nhóm, đem viên kia trung cấp ma tinh giao ra đây, chúng ta ngay lập tức rời đi. Bằng không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhóm người kia đội trưởng mặc áo giáp thú, xách một cái chạm mã đao. Hắn dùng chạm mã đao chỉ vào đội trưởng lão Vương nói ra, xem thường nhất loại người như ngươi, không đi giết ác ma, ngược lại làm lên rồi cướp đoạt liệt ma nhân tiểu đội hoạt động. Muốn chiến lợi phẩm của chúng ta, trước tiên cần phải theo thi thể của chúng ta trên mẹ tới. Ba ba ba, Lâm Phong phủi tay nói ra, là tên hắn tử. Đội trưởng lão Vương lông mày nhíu lại, Lâm huynh đệ, ngươi rốt cục đứng ở một bên nào? Lâm Phong nói ra, ta đứng ở thần châu người một bên. Thần châu người không nên tự giết lẫn nhau. Ha ha ha, đội trưởng lão Vương cười ha ha, ngươi đang nơi này giảng chê cười đâu? Thiên nhân cùng ác ma đi vào thần châu, ác ma chiếm lĩnh một nửa thần châu cương vực, thiên nhân chiếm lĩnh một nửa khác. Chúng ta thần châu người tại trong khe hẹp sinh tồn, còn nói cái gì hô kính lẫn nhau yêu? Loại thời điểm này, ai hơn hung ác ai mới có thể sống sót? Tên kia cầm chạm mã đao đội trưởng nói ra, thần châu tập tục chính là bị loại người như ngươi bại hoại. Thiên nhân là đến giúp đỡ chúng ta đối kháng ác ma. Ngươi tu luyện võ đạo, chẳng lẽ không phải thiên nhân chuyển xuống tới sao? Đội trưởng lão Vương nói ra, thiên nhân không đến trước đó, chúng ta thần châu cũng không có ác ma. Thiên nhân cùng ác ma gần như đồng thời đã đến thần châu. Điều này nói rõ cái gì? Ác ma chính là thiên nhân mang tới. Thiên nhân năng lực có cái gì tốt tâm tư? Chẳng qua là sử dụng chúng ta thần châu người cùng nhau đối kháng ác ma thôi. Khả năng này, Lâm Phong cũng không phải không nghĩ tới. Có thể coi là như thế này, lại có thể thế nào? Không có thực lực, thì không có lời nói có trọng lượng. Chỉ ít tại hiện giai đoạn, thiên nhân muốn tiêu diệt thần châu nhân loại, căn bản phí không được bao lớn khí lực. Lâm Phong nói ra, mặc kệ thế nào, thần châu người đều nên đoàn kết lại, làm bản thân lớn mạnh, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Cầm chả mã đao vị đội trưởng kia nói ra, ta đồng ý vị tiểu huynh đệ này quan điểm, chúng ta thần châu người là nên đoàn kết lại rồi. Đội trưởng lão Vương nói ra, ta không tin bất luận kẻ nào, ta chỉ tin tưởng binh khí trong tay của ta. Lâm huynh đệ, nhìn tới chúng ta là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Giữ chả ma kiếm lại, ngươi là có thể đi rồi. Lâm Phong cười cười, như thế lẽ thẳng khí hùng, hình như ngươi có thể đánh thắng ta đồng dạng. Đội trưởng Lão Vương bộc phát ra hậu thiên đỉnh phong khí thế, trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Ta nắm đấm lớn, ta nói cho dù. Lâm Phong trực tiếp bộc phát ra tiên thiên đỉnh phong khí thế, giống như thủy triều chân khí, quét sạch bốn phía, đem tất cả mọi người giam cầm ngay tại chỗ. Tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía Lâm Phong. Tại Thần Châu võ giả bên trong tổng cộng thì không có mấy cái tiên thiên đỉnh phong, năng lực tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong võ giả đều là đại bộ lạc thủ lĩnh. Bọn hắn không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt này thế mà đã có đồng đẳng với đại bộ lạc thủ lĩnh thực lực. Lâm Phong từ tốn nói, hiện tại quả đấm của ta lớn, ta nói tính. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, đúng ở đây mấy người tiến hành siêu hồn. Hắn trước lục soát một chút đội trưởng Lão Vương ký ức, người này từng bị đồng đội phản bội qua, cho nên mới như thế cực đoan. Đội trưởng Lão Vương tàn sát Thần Châu võ giả, gian dâm phụ nữ, thậm chí còn đổ diệt qua một trại. Loại người này không cần thiết lưu. Lâm Phong cong ngón búng ra, một đạo chân khí đánh xuyên đội trưởng Lão Vương ấn đường. Tên kia cầm song đao cho mọi người nướng thịt ngựa võ giả, đồng dạng tội ác chống chất, bị Lâm Phong xử tử. Những người còn lại cũng đều không tệ. Đối diện chi đội ngũ kia, luôn luôn vô cùng thủ quy củ, không có làm qua việc các gì. Lâm Phong đúng mấy người tiến hành quán đỉnh, truyền bọn hắn một ít thành thể hệ cơ sở võ học. Những thứ này võ học mặc dù cơ sở, nhưng lại nối thẳng tiên thiên cảnh giới. Mấy người vẻ mặt hốt hoảng rồi một cái chớp mắt, sau đó tất cả đều quỳ tới đất bên trên, không ngừng dập đầu lễ bái. Vũ thần đại nhân ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Vũ thần đại nhân và thuế. Lâm Phong còn có một chút buồn bực, hắn không có tự xưng võ thần, những người này vậy mà liền đưa hắn trở thành võ thần đến lễ bái rồi. Bộ lạc thời đại, mọi người đúng các loại mới sự vật cũng tràn ngập kính sợ, đem không thể đã hiểu thứ gì đó đều gọi làm thần hoặc thần tích. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phong quán đỉnh cho bọn hắn võ học, chuyện này tài năng như thần, có thể coi là thần. Lâm Phong cho bọn hắn cũng gieo, có truy tung cùng giữ bí mật công năng dấu ấn tinh thần. Những người này đến từ khác nhau bộ lạc. Nếu như mình có thể cho bộ lạc của bọn hắn tiến hành quán đỉnh, kia bọn hắn thực lực rồi sẽ nhanh chóng tăng cường. Lâm Phong nói với bọn họ, ta dùng võ thần danh nghĩa, tuyên bố thành lập võ thần điện. Các ngươi trở về, báo tin riêng phần mình bộ lạc, thành lập võ thần điện. Ta sẽ đối với thành lập võ thần điện bộ lạc tiến hành quán đỉnh, truyền bá võ đạo. Mọi người nói, xin nghe võ thần pháp chỉ. Lâm Phong nói ra, các ngươi trở về đi. Chuẩn bị xong, thì thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ ta. Ta tạm thời có việc, sẽ không rời khỏi hắc vụ. Lâm Phong lần này nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm A Kiếm, tìm không thấy A Kiếm lời nói, hắn tạm thời sẽ không rời khỏi hắc vụ. Vị kia đeo kiếm thiếu niên nói ra, Vũ thần đại nhân, không nếu như để cho ta đi theo ngài đi, cũng tốt chăm sóc ngài ẩm thực sinh hoạt từng ngày. Lâm Phong lắc đầu, không cần, ta muốn đi vào hắc vụ chỗ sâu, một người hành động tương đối dễ dàng. Các ngươi sau khi trở về, phải tận lực tổ chức nhiều hơn nữa bộ lạc dân chúng, thuận tiện ta đúng mọi người tiến hành quán đỉnh. Ta đi các bộ lạc sẽ không đợi quá lâu. Tất cả giải tán đi. Đám người này hướng phía Lâm Phong bái rồi lại bái, sau đó mới rời khỏi. Mấy người rời khỏi Lâm Phong tầm mắt sau đó, liền bắt đầu hướng phía hắc vụ bên ngoài phi nước đại. Bọn hắn đã hiểu, đây là một lần đại kỳ ngộ. Bộ lạc tất cả mọi người, nếu đều có thể đạt được võ thần quán đỉnh, kia bộ lạc thực lực có thể lên mấy cái bậc thềm. Tình huống hiện tại là, Thần Châu nhân loại không ít, nhưng mà võ giả lại không nhiều. Bộ lạc tài nguyên cũng cho thiên phú tốt nhất võ giả. Nếu bộ lạc bên trong tất cả mọi người năng lực tập võ lời nói, kia thu hoạch tài nguyên thực lực thì càng mạnh. Bộ lạc tất nhiên có thể phi tốc lớn mạnh. Mấy người sau khi đi, Lâm Phong hướng phía hắc vụ chỗ sâu bước đi. Lâm Phong vừa đi không lâu, hắn vừa mới đứng yên chỗ hắc vụ quay cuồng tụ tập, ngưng tụ ra chí tôn gương mặt. Chương 776, vương cấp ác ma cùng ta là đồng đội. Chương 776, vương cấp ác ma cùng ta là đồng đội. Chí tôn gương mặt nói ra, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Tiểu tử này nhanh như vậy thì cùng Thần Châu võ giả làm đến cùng nhau. Chí tôn vừa qua khỏi đến, không có nghe được Lâm Phong thành lập võ thần điện chuyện, bằng không Lâm Phong phiền phức thì lớn. Lâm Phong tiếp tục hướng A Kiếm đám người mất tích phương hướng đi. Trên đường lúc, hắn đụng phải không ít liệp ma nhân tiểu đội, trong đó lại có hơn phân nửa đều là Thần Châu liệp ma nhân tiểu đội. Đụng phải Thần Châu liệp ma nhân tiểu đội, Lâm Phong trực tiếp cho bọn hắn quán đỉnh, lại tuyên dương một chút võ thần điện, để bọn hắn hồi bộ rơi làm chuẩn bị. Và Lâm Phong rời khỏi hắc vụ, liền phải vội vàng quán đỉnh rồi. Đoán chừng Thần Châu lớn nhỏ bộ lạc đều sẽ tìm hắn quán đỉnh, đến lúc đó tinh thần lực cũng có thể có một lần trên diện rộng tăng trưởng. Cũng được, thừa cơ đem Thần Châu người bệnh thành một sợi dây thừng, gia tốc Thần Châu phát triển. Nửa đường ban chủ nhiệm Tô lão sư liên lạc qua Lâm Phong mấy lần, xác nhận Lâm Phong an toàn. Lâm Phong cũng ngay đầu tiên hồi phục rồi, Tô lão sư đám người cũng yên lòng. Lâm Phong vừa đi vừa quán đỉnh Thần Châu tiểu đội, hắn đi rồi 5 ngày, cuối cùng đã tới A Kiếm đám người mất tích khu vực. Tô lão sư phát tới thông tin, "A Phong, có cần hay không tụ hợp?" Lâm Phong nói ra, "Không cần, chúng ta đơn độc hành động đi." Có đầu mối, lẫn nhau thông báo một tiếng. "Tốt, nơi này cao cấp ác ma tương đối nhiều. Với lại, còn có thể tồn tại vương cấp ác ma, ngươi nhất định phải cẩn thận." "Yên tâm đi, lão sư, ta sẽ cẩn thận." Lâm Phong triển khai giết chóc lĩnh vực, một bên soát ác ma một bên đẩy về phía trước bảo. Hiện tại, tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm chỉ có 13 mét, tại hắc vụ bên trong chỉ có thể triển khai 10 km, tìm lên người đến cũng không tính quái. Tô lão sư bên kia từ lơ lửng trên xe biệt giã, có phạm vi lớn máy dò sự sống, tìm lên người đến có thể càng nhanh. Lâm Phong dùng tinh thần lực tìm kiếm thì có ưu thế, đó chính là càng thêm tinh chuẩn. Tinh thần lực của hắn, tại chất lượng trên đây những người khác tinh thần lực cao một cái cấp bậc, cùng chí tôn tinh thần lực chất lượng tương đối. Lâm Phong tìm trong chốc lát, phát hiện có người tại chiến đấu. Hắn dùng tinh thần lực vung qua khứ, nhìn thấy một tóc dài nữ hài đang cùng ác ma giao chiến. Tóc dài nữ hài mặc áo da thú phục bị ác ma cầm ra mấy đạo lỗ hổng, rõ ràng ở vào hạ phong. Lâm Phong ngang nhiên xông qua, đem tóc dài nữ hài cứu được. Lâm Phong cảm giác, cái này tóc dài khí chất của cô gái rất đặc thù, tiểu này đặc biệt khí chất giống như đã từng quen biết. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên cảnh giác. Tóc dài nữ hài thoát khốn sau đó, đúng Lâm Phong ngọt ngào cười, "Ta gọi Mỹ Toa, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Lâm Phong nói ra, "Không khách khí, tất cả mọi người là thần châu người, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau." Mỹ Toa đúng Lâm Phong đưa ra mời, "Ta có thể cùng ngươi cùng nhau tổ đội sao? Ta có thể đi theo ngươi làm nhiệm vụ, chờ ngươi rời khỏi Hắc Vũ lúc, mang theo ta là được." Cô bé này thực lực không tính mạnh, cũng không biết nàng là như thế nào đi tới nơi này. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, cô bé này trên người kia cố khí chất, ở nơi nào gặp qua rồi? Lúc trước hắn trong Thái Hư chi chủ, cùng Thái Hư chi chủ cùng nhau xua đuổi ác ma. Khi đó, từng có một con vương cấp ác ma ra tay với hắn. Vương cấp ác ma trên người thì có loại khí chất này. Loại khí chất này có chút hư vô mờ mịt cảm giác, giống như là sinh mệnh thể lại giống là ác ma, mười phần không hài hòa. Lâm Phong chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Lúc trước hắn đạt tới cực cảnh đại tông sư cực hắn lúc, đều không phải là vương cấp ác ma đối thủ. Hiện tại, hắn chỉ là cái tiên tiên đỉnh phong, thì càng không phải vương cấp ác ma đối thủ. Không ngờ rằng ý tưởng đen đủi như vậy, lại đụng phải vương cấp ác ma. Cái này vương cấp ác ma thế mà giả dạng làm rồi thần châu người, còn muốn cùng mình tổ đội. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, quyết định hay là trước đáp ứng. Hắn cảm thấy, nếu như hắn không đáp ứng, ngay lập tức sẽ bị giết chết. Không bằng trước đáp ứng, sau đó lại nghĩ biện pháp cầu viện. Lâm Phong nói ra, "Được rồi, vậy ngươi liền theo ta đi." Tóc dài nữ hải Mỹ Toa cười cười, thần châu võ giả bên trong, rất ít gặp đến ngươi như vậy xuất khí, không biết ngươi là thuộc bộ lần nào. Lâm Phong trong lòng như có điều suy nghĩ, lẽ nào là nhan sắc cứu mình? May mắn, chính mình mặc vào một thân áo da thú phục, nhường cái này vương cấp ác ma cho là mình là thần châu võ giả. Nếu như chính mình là thiên nhân võ giả, cái này vương cấp ác ma chỉ sợ cũng phải ngay lập tức ra tay. Vì thiên nhân võ giả năng lực kêu gọi trợ giúp, thiên nhân bên trong có thể đối phó vương cấp ác ma cao thủ. Lâm Phong cười cười, hay là chứng trạc đàng hoàng biên nói dối, ta là Nguyệt Ảnh bộ là người, tỷ tỷ của ta nhóm nhìn cũng rất xinh đẹp. Đương nhiên rồi, bọn hắn không có người xinh đẹp. Mỹ Toa trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc. Ngươi cảm thấy ta thật rất xinh đẹp sao? Lâm Phong dùng sức chút gật đầu, ừ mừng, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất thần châu nữ võ giả. Tóc dài nữ hải Mỹ Toa dường như thật cao hứng, nàng cười lấy đúng Lâm Phong nói ra, ngày đó người đâu? Ngươi cảm thấy thiên nhân bên trong có so với ta xinh đẹp sao? Lâm Phong trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư, cái này vương cấp ác ma lẽ nào thích người khác khen nàng? Lâm Phong vừa định muốn khen hai câu, cũng cảm giác trong lời này bên cạnh có hố. Có xinh đẹp hay không cũng không phải mấu chốt. Cái này vương cấp ác ma rất có thể muốn tìm hiểu một chút, chính mình đối thiên nhân cách nhìn, cùng với chính mình cùng thiên nhân quan hệ. Ác ma cùng thiên nhân khẳng định là thế bất lưỡng lập, thần châu võ giả chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Nghĩ đến này, Lâm Phong trên mặt lộ ra chán ghét nét mặt. Đừng tìm ta để thiên nhân, ta phiền nhất thiên nhân rồi. Tóc dài nữ hài Mỹ Toa trên mặt lộ ra kinh ngạc nét mặt. Ồ, các ngươi thần châu người không phải cùng thiên nhân đi rất gần sao? Chúng ta đó là không có cách nào. Chúng ta thần châu người còn ở vào bộ lạc thời đại, căn bản bất lực cùng thiên nhân chống lại. Thiên nhân đem chúng ta thần châu người trở thành tráng đinh rồi. Quả thực là tóm lấy chúng ta thần châu người cùng nhau đối kháng ác ma. Thiên nhân không đến trước đó, thần châu thì không có xuất hiện ác ma. Nhất định là thiên nhân đem ác ma đưa đến thần châu. Ác ma rất có thể cũng là người bị hại, bọn hắn khẳng định thì có nhà của mình, lại bị thiên nhân mang đến nơi này. Ta nghĩ ác ma cùng thần châu người đều là người bị hại. Thiên nhân mới là kẻ cầm đầu. Lời nói này nửa thật nửa giả, chỉ sợ cũng chỉ có ác ma sẽ tán đồng. Tóc dài nữ hải Mỹ Toa mắt sáng rực lên, ta nghĩ ngươi nói rất đúng. Có thể ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thiên nhân bên trong có hay không có ta xinh đẹp như vậy? Lâm Phong cảm giác, đây cũng không phải là người bình thường có thể hỏi ra vấn đề. Tại nguy cơ từ phía trong hắc vụ, cứu một kém chút bị ác ma giết chết nữ hải. Kết quả, cô gái này lại hỏi mình, nàng có xinh đẹp hay không? Này tâm đắc lớn đến bao nhiêu nha? Lâm Phong trái lương tâm nói ra, ta chưa từng thấy mấy cái thiên nhân. Nhưng ta tin tưởng, bọn hắn nhất định không có người xinh đẹp. Tốt không nói những thứ này, ngươi biết nơi nào có con mồi sao? Ta có chút nói bụng, ngươi có thể hay không giúp ta đánh tới một con mồi? Ta thịt nướng kỹ thuật phi thường tốt. Ngươi phụ trách đi săn, ta phụ trách thịt nướng. Tóc dài nữ hải Mỹ Sa nói ra, được được, ta cái này đi cho ngươi đi săn. Mỹ Toa sôi nổi rời khỏi. Lâm Phong ngồi dưới đất đem bàn tay vào trong ngực. Hắn theo sủng vật không gian bên trong xuất ra máy truyền tin, đưa tay mủ đánh ra một đoạn chữ viết, phát cho Tô lão sư. Lão sư, ta đụng phải vương cấp ác ma, mau tới cứu ta. Lâm Phong vừa đè xuống gửi đi khóa, bên hai thì chuyển đến giọng Mỹ Toa. Ngươi đang làm cái gì? Chương 777, ăn xong còn muốn đóng gói mang đi. Chương 777, ăn xong còn muốn đóng gói mang đi. Lâm Phong đem dụng cụ thông tin nhét vào không gian chữ vật, nắm tay theo trong quần áo rút ra, lấy ra một bình hương liệu. Ta tại cầm thịt nướng hương liệu. Thịt nướng lúc vung điểm hương liệu, hương vị sẽ rất tốt. Tóc dài thiếu nữ Mỹ Toa nói ra, ngươi vẫn đúng là sẽ thịt nướng nha. Đó là đương nhiên. Mặc kệ có nhiều bận điệu, bất đô được ăn cơm thật ngon sao? Lâm Phong nhìn về phía Mỹ Toa tay, phát hiện trong tay của nàng chính kéo lấy một con xích ảnh long. Thời đại này, Thần Châu Đại Lục thì có xích ảnh long. Nhưng mà Mỹ Toa săn thú tốc độ cũng quá nhanh rồi, này rõ ràng không đúng. Lâm Phong cũng không nhiều lời, hắn làm ra một ít hòn đá cùng nhánh cây, liền bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Xích ảnh long hắn thì không ăn ít, xử lý thuận buồm xuôi gió. Thịt nướng lúc giải lên một ít hương liệu, mùi thơm một chút thì hiện ra. Mỹ Toa nhắm mắt lại dùng cái mũi ngửi rồi ngửi, thơm quá à, ngươi vẫn đúng là thật sự có tài. Lâm Phong thì không hiểu rõ vương cấp ác ma có cần hay không ăn cái gì, cũng không biết cái này vương cấp có phải ác ma chàng, đi theo diễn chính là. Lâm Phong trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Vừa mới Mỹ Toa vừa lên tiếng, hắn liền đem máy truyền tin nhét vào không gian trữ vật, cũng không biết có hay không có đem tin tức gửi đi ra ngoài. Không có gửi đi ra ngoài, thì sẽ không có người cứu mình. Cùng một con vương cấp ác ma đợi cùng nhau, quả thực như giẫm trên băng mỏng, càng sớm được cứu càng tốt. Sau nửa canh giờ, thịt nướng xong, Lâm Phong chọn tốt nhất thịt, cho Mỹ Toa làm một bàn. Mỹ Toa đưa tay thì bắt, ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Ừm, tự bả, ta từ lúc xuất sinh thì chưa ăn quà thơm như vậy thịt. Tay nghề của ngươi cũng thực không tồi, thật nghĩ để ngươi luôn luôn cho ta thịt nướng. Ngươi luôn luôn cho ta thịt nướng có được hay không? Nhìn tới cái này vương cấp ác ma là thú vị cảm giác, hơn nữa còn có chút ít tham ăn. Lâm Phong cười lấy trả lời, tất nhiên có thể, này là vinh hạnh của ta. Loại thời điểm này dùng sức liếm là được rồi. Vương cấp ác ma cần chính mình thịt nướng, kia tạm thời cũng không cần giết chính mình. Sống thời gian càng dài, được cứu vớt khả năng tính lại càng lớn. Vương cấp ác ma tốc độ quá nhanh rồi, Lâm Phong cảm giác vì chính mình tu vi cảnh giới hiện tại, rất khó tránh được vương cấp ác ma truy tung. Biện pháp tốt nhất vẫn là chờ những người khác đến nghị cách cứu viện. Hai người đang lúc ăn, xa xa đi tới một chi thiên nhân liệt ma tiểu đội. Chi tiểu đội này bốn nam nhất nữ, năm người cũng rất trẻ trung. Lâm Phong trong lòng thầm têu không xong. Đây nhất định là võ giả học viện cao niên cấp học sinh, làm không tốt nhận biết mình. Lâm Phong cúi đầu, bắt chút ít mộc cho xóa trên mặt, lại đưa tay trên dầu chân hướng trên thân cùng trên tóc cọ sát. Còn tốt, mấy người không nhận ra hắn. Trong tiểu đội nữ hài đi tới, rút ra một cây dao găm. Tóc dài nữ hài Mỹ Toa như là mai con bị hoảng sợ bình thường, trốn vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong thì cùng theo một lúc diễn, hắn ôm Mỹ Toa lui về phía sau một chút, giả bộ như mười phần hoảng sợ dáng vẻ. Hai người tư thế vô cùng phù hợp thần châu người đối thiên nhân kính sợ. Nữ hài kia xuất ra dao găm, tại trên người xích ảnh long cắt lấy hai khối thịt, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần, con mắt chính là sáng lên. Hương vị coi như không tệ, các ngươi thì đến nếm thử. Lâm Phong theo cô gái này trên người nhìn thấy thiên nhân ngạ mạn, ăn chính mình nướng thịt, vậy mà đều không nói với mình một tiếng. Mấy người đến, thì ngươi một ngụm ta một ngụm bắt đầu ăn. Cầm đầu một người cao to học sinh nam tựa như là đội trưởng. Hắn đúng Lâm Phong ấy náy cười một tiếng, lại ném cho Lâm Phong một khóa cấp thấp ma tinh. Ngại quá, đội viên của ta là nghe thịt nướng mùi thơm đến. Chúng ta không ăn không cho ngươi một khóa ma tinh đi. Nữ hải kia ngẩng đầu nói ra, đội trưởng, ngươi đối với hắn khách khí như vậy làm gì? Hai cái thần châu thổ dân mà thôi, chúng ta ăn bọn hắn thịt nướng, bọn hắn nên cảm thấy vinh hạnh. Đội trưởng nói ra, thần châu võ giả cùng chúng ta cùng nhau đối kháng ác ma, coi như là chúng ta chiến hữu rồi. Đối đại chiến hữu phải gìn giữ vốn có xem trọng. Các ngươi quên rồi, trong trường học cái đó người làm mưa làm gió áp phòng, chính là thần châu cùng thiên nhân huấn huyết. Thực lực của hắn có thể mạnh hơn chúng ta nhiều. Nữ hài hừ một tiếng, cái đó A Phong chính là cái vật thí nghiệm, không biết hắn về sau sẽ xảy ra vấn đề gì đâu. Hắn sao có thể cùng chúng ta đây? Mấy người ăn trong chốc lát, thì ăn no rồi. Thiên nhân sinh hoạt tốt, trong bụng có chất béo, ăn thứ gì đó cũng không nhiều. Nhưng này một số người đã ăn xong, thế mà còn đóng gói mang đi. Trong tiểu đội một tên mập một bên đóng gói vừa nói, tốt như vậy thì nướng, về sau có thể thì ăn không được rồi. Được đóng gói trở về một ít. Tên nữ hải kia nói ra, sao ăn không được? Muốn ăn rồi lại tới tìm hắn. Mập mạp nói ra, đâu còn năng lực tìm được. Có lẽ chúng ta chân trước vừa đi, bọn hắn chân sau liền bị ác ma ăn hết rồi. Đại bộ phận thần châu thực lực võ giả cũng rất bình thường, qua hôm nay không có ngày mai. Lại nói, bọn hắn cũng sẽ không đợi tại nguyên chỗ, một lúc khẳng định sẽ đi. Ta đánh trước bao một ít, trở về phân tích một chút, về sau cũng tốt đại lượng sản xuất. Lâm Phong cảm nhận được Mỹ Toa trên người tán phát ra nhàn nhạt lãnh ý, hắn cảm thấy những người này chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Bọn hắn đoạt người đó thịt nướng cũng tốt, không phải đoạt vương cấp ăn mà, này đâu còn năng lực có mệnh tại. Mấy người sau khi đi, Mỹ Toa đứng lên nhìn một chút, bị ăn chỉ còn xương cốt xích ảnh long. Mỹ Toa đột nhiên hỏi, còn không biết tên của ngươi đâu. Lâm Phong nói ra, ta gọi Phong Nguyệt. Mỹ Toa vướt vướt bụng nói ra, Phong ca, ta còn chưa ăn no, ta lại đánh một con xích ảnh long, ngươi cho ta nướng một chút có được hay không? Lâm Phong vừa cười vừa nói, được, ta thì chưa ăn no. Mỹ Toa mắt to híp thành trăng lưới liềm, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền trở lại. Mỹ Toa đi vài bước, thân ảnh biến mất tại hắc vụ bên trong. Lâm Phong ở trong lòng là chi tiêu thiên nhân tiểu đội mặc niệm. Hắn thừa cơ đem bàn tay vào trong ngực, xuất ra máy truyền tin túi đầu kiểm tra một hồi. Thông tin đã phát ra ngoài rồi, nhưng mà Tô lão sư đám người thế mà không có nhận bị. Nhìn tới Tô lão sư bọn hắn, rất có thể đang bận biểu giết ác ma. Lâm Phong đội vàng lại đặt dụng cụ thông tin để vào không gian trữ vật. Rầm rầm rầm, a a a xa xa truyền đến tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là chi tiêu thiên nhân liệt ma tiểu đội từ lơ lửng xe Việt giã nổ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, mơ hồ có nữ hải kia âm thanh. Chi này liệt ma tiểu đội khẳng định là hết rồi. Âm thanh vừa mới lắng lại, Mỹ Toa thì kéo lấy một con xích ảnh long đi tới Lâm Phong bên cạnh. Vận khí ta không tệ, lại bắt được một con xích ảnh long. Lâm Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, kia vận khí của ngươi cũng thực không tồi, không có gặp được ngươi lúc, ta một tháng cũng đánh không đến một con xích ảnh long. Lâm Phong lại bắt đầu thịt nướng, nướng hết thịt lại chăm sóc Mỹ Toa ăn thịt, chủ đánh một phục vụ đúng chỗ. Ăn xong nhục chi sau, Mỹ Toa lấy tay lau miệng đúng Lâm Phong nói ra, ngươi không phải tại làm tìm người nhiệm vụ sao? Ta biết người ở nơi nào nhiều, ta mang ngươi tới nhà. Được, vậy ta trước cảm ơn ngươi. Lâm Phong hiện tại có thể sẽ không cự tuyệt cái này vương cấp ác ma, nhất định phải đem nàng dỗ lại, vì chính mình tranh thủ thời gian. Mỹ Toa mang theo Lâm Phong hướng hắc vụ chỗ sâu đi. Hai người trên đường đi lại không có đụng phải một con ác ma, khẳng định đều bị cái này vương cấp ác ma hù chạy. Hai người trải qua một chỗ sườn núi lúc, Lâm Phong lên núi sườn núi phía sau nhìn thoáng qua, sau đó hắn thì cứng ở chỗ nào. Chương 778, tìm thấy A kiếm rồi, nhưng mà mang không đi. Chương 778, tìm thấy A kiếm rồi, nhưng mà mang không đi. Lâm Phong nhìn thấy sườn núi phía sau có mấy cái thạch đầu nhân. Mấy cái kia thạch đầu nhân, thình lình chính là vừa mới chi kia thiên nhân liệt ma tiểu đội. Trừ ra vị đội trưởng kia, cái khác mấy cái thạch đầu nhân đều bị đánh nát. Lâm Phong nhìn lướt qua thì ngay lập tức quay đầu, tiếp tục đi theo Mỹ Toa đi lên phía trước. Mỹ Toa quay đầu lại hỏi nói, Phong ca, làm sao vậy? Không có gì, có thể là ăn có hơi nhiều. Vậy chúng ta chậm một chút đi. Lâm Phong trong lòng nhanh chóng suy tư. Cái này vương cấp ác ma, rất có thể có hóa đá người khác năng lực. Nếu là như vậy, A kiếm mất tích cũng liền có thể giải thích thông. Bị hóa đá sau đó, máy dò sự sống khẳng định không cách nào phát hiện. A kiếm đám người rất có thể bị Mỹ Toa cho hóa đá, cho nên lão sư bọn hắn mới luôn luôn tìm không thấy. Không biết, bị hóa đá rồi về sau còn có thể khôi phục hay không. Chính mình đi theo Mỹ Toa đi tiếp, cuối cùng thì có khả năng bị hóa đá. Nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp thoát khốn rồi. Lâm Phong và Đẹp Toa đi rồi một ngày, đi tới một vùng tung lũng. Mỹ Toa chỉ vào sơn cốc nói ra, chỗ nào có rất nhiều thạch đầu nhân, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xem. Lâm Phong đi đến sơn cốc bên cạnh, vào trong bên cạnh nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ thấy trong sơn cốc đứng sừng sững lấy lít nha lít nhít thạch đầu nhân, chừng hơn ngàn cái. Lâm Phong dùng tinh thần lực đảo qua sơn cốc, tìm được rồi A kiếm cùng đội viên của hắn. Bọn hắn đều bị biến thành thạch đầu nhân. Mỹ Toa hỏi, trong này có hay không có người ngươi muốn tìm? Lâm Phong lắc đầu, ta muốn tìm là chân nhân, không phải thạch đầu nhân. Mỹ Toa nháy mắt nói ra, thạch đầu nhân có thể trở thành chân nhân. Chân nhân cũng được, trở thành thạch đầu nhân. Trở thành thạch đầu nhân sau đó có thể vĩnh viễn trẻ tuổi. Nếu như ngươi trở thành thạch đầu nhân, có thể vĩnh viễn làm bạn với ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta nếu trở thành thạch đầu nhân, ai làm cho ngươi mỹ vị thịt nướng nha? Mỹ Toa nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cũng là a, hay là người thật tốt. Ngươi nói chuyện thịt nướng ta lại đói bụng, ta đi săn một con mãnh thú, ngươi chuẩn bị cho ta thịt nướng. Được rồi. Mỹ Toa vừa ly khai, Lâm Phong đem máy truyền tin lấy ra xem xét. Tô lão sư bên ấy vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đáng tiếc, cái này máy truyền tin chỉ có thể cho Tô lão sư phát thông tin. Chính mình còn chưa kịp hướng trong máy bộ đàm tăng thêm người khác, liền đi tới hắc vụ bên trong. Lần này mình ít nhiều có chút khinh thường rồi. Lâm Phong cảm giác được, cái này vương cấp ác ma có đem người trở thành thạch đầu nhân xúc động. Nếu không phải mình có thịt nướng tay nghề, nó đã muốn ra tay với mình rồi. Nên làm thế nào? Lâm Phong vừa sốt ruột nghĩ tới trong đầu dấu ấn tinh thần. Không biết khoảng cách xa như vậy, Tuyết Thần có thể hay không nhận được chính mình kêu gọi. Lâm Phong ở trong lòng yên lặng la lên, mẫu thân đại nhân, cứu ta. Không chờ Tuyết Thần nhận được Lâm Phong kêu cứu, Chí Tôn tinh thần mạng trước chặn lại được rồi Lâm Phong tin cầu cứu. Ừm, tiểu tử này gặp nạn rồi. Tên yêu nghiệt này luôn luôn để cho ta cảm giác bất an, không nếu như để cho hắn yên lặng chết tại hắc vụ bên trong. Chí Tôn trực tiếp chặn lại Lâm Phong kêu cứu. Ở xa võ giả học viện Tuyết Thần đang biệt thự của mình trung bàn ngồi tu luyện. Có thể trong nội tâm nàng luôn luôn cảm giác bất an, vẫn luôn không cách nào nhập định. Nàng mở to mắt tự lẩm bẩm, có chuyện gì vậy? Ta tại sao lại như thế tâm thần không yên? Lẽ nào là nào đó hải tử xảy ra chuyện? A Phong rời đi trường học, hắn không có nguy hiểm a? Nghĩ đến này, Tuyết Thần dùng sở mát toát cho Tô lão sư phát một cái thông tin, hướng nàng hỏi A Phong tình huống. Tô lão sư một đoàn người gặp phải nhóm lớn cao cấp ác ma, đã liên tục chiến đấu một ngày một đêm rồi. Nàng căn bản là không có thời gian xem xét máy truyền tin. Lâm Phong kêu gọi Tuyết Thần mấy chục lần, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, tâm lạnh một nửa. Lúc này, Mỹ Toa kéo lấy một con đại rắn lộc, đi vào Lâm Phong bên cạnh. Cái này hiệu nên rất mỹ vị, ngươi nhanh lên cho ta nướng. Được rồi. Lâm Phong trả lời một câu, bắt đầu xử lý hiệu thịt. Lâm Phong cảm giác không trông cậy được vào người khác, muốn nào mệnh còn phải dựa vào chính mình. Hắn nói với Mỹ Toa, Mỹ Toa, phụ cận có hay không có sông, ta muốn thanh tẩy một chút hiệu thịt. Như vậy bắt đầu nướng mới sẽ không có mùi tanh. Mỹ Toa nói ra, ngươi thì đợi tại đây, cũng là không cần đi. Ta giúp ngươi thanh tẩy hiệu thịt. Lâm Phong đem hiệu thịt thanh tẩy tốt, đưa cho Mỹ Toa. Mỹ Toa xách hiệu thịt đi thanh tẩy. Lâm Phong nhanh chóng xuất ra máy truyền tin, sử dụng máy truyền tin định vị công năng, đối với nơi này tiến hành định vị. Lại tìm ra thoát ly hắc vụ gần đây lộ tuyến. Sau đó, hắn ngay lập tức đem máy truyền tin thăm dò lên, bắt đầu cho mình thêm điểm. Hắn đem chính mình kiếp trước kiếp này học qua tất cả khinh công thân pháp, tất cả đều tăng thêm một lần điểm. Đang vân giá vụ thêm điểm đến viên mãn, thành công đạt được tuyệt chiêu phi hỏa lưu tình. Hắn lại tập được rồi trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Những thứ này võ công chung vào một chỗ, có thể đủ đem tốc độ của nó đẩy lên cực hạn. Hiện tại còn kém một chạy trốn thời cơ. Theo cái này vương cấp ác ma săn thú tốc độ đến xem, nó tốc độ di chuyển nên tương đương nhanh, khẳng định trên mình. Chính mình trước tiên cần phải đi thời gian rất lâu, cái này vương cấp ác ma mới có thể đuổi không kịp chính mình. Vương cấp ác ma Mỹ Toa rất mau đem hiệu thịt rửa sạch. Lâm Phong phát huy chính mình nấu nướng kỹ xảo, tỉ mỉ cho Mỹ Toa nướng dừng lại hiệu thịt. Mỹ Toa ăn miệng đầy là dầu. Tự bả, tay nghề của ngươi cũng quá tuyệt. Lâm Phong thở dài, đáng tiếc. Mỹ Toa bị hắn nâng lên lòng hiếu kỳ, ngươi đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không có cái khác nấu nướng công cụ. Nếu là có một cái nồi cùng cái khác hương liệu, hương vị còn có thể tốt gấp 10. Mỹ Toa trừng to mắt, nó cảm giác hiệu nướng thịt đã là nhân gian mỹ vị, không ngờ rằng thế mà còn có đồ ăn đây hiệu nướng thịt ngon ăn gấp 10. Mỹ Toa lau miệng trên dầu hỏi, thật? Đương nhiên là thật, tài nấu nướng của ta ngươi còn không tin được. Lâm Phong tìm đúng rồi Mỹ Toa tham ăn được điểm, muốn từ một điểm này ra tay tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chính mình tiểu nói này, Mỹ Toa nhất định sẽ giúp chính mình tìm nổi cùng cái khác hương liệu. Những vật này không dễ tìm, có rất ít liệt ma nhân sẽ tùy thân mang theo. Mỹ Toa đi ra thời gian dài, chính mình không liền có cơ hội chạy trốn sao? Mỹ Toa nói ra, chờ đã ăn xong, ta giúp ngươi tìm xem. Được, ngươi nếu có thể tìm thấy, chúng ta thì có lộc ăn. Hai người rất nhanh liền ăn non nửa đầu hiệu. Mỹ Toa hỏi Lâm Phong, ngươi cùng ta cùng đi tìm, hay là chờ ta ở đây? Lâm Phong nhìn chung quanh nói ra, nơi này rất an toàn, từ đầu đến cuối không có ác ma ẩn hiện. Ta mệt rồi hả, muốn ở chỗ này ngủ một giấc. Ngươi đi một mình tìm đi, chờ ngươi tìm được rồi trở lại gọi ta. Mỹ Toa suy nghĩ một lúc nói ra, vậy được rồi. Nơi này vô cùng an toàn, ngươi ngay tại này nghỉ ngơi đi. Lâm Phong đem mấy cái thạch đầu nhân bày thành một loạt, lại tại phía trên phô rồi chút ít cỏ khô, nằm trên đó liền chuẩn bị đi ngủ. Lâm Phong nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét. Nàng phát hiện Mỹ Toa cách mình càng ngày càng xa, rất nhanh liền đi ra 4-5 dặm. Lâm Phong vừa ngồi xuống, chuẩn bị chạy trốn. Kết quả, Mỹ Toa lại quay đầu hướng phía Lâm Phong bên này chạy tới. Lâm Phong đội vàng vừa nằm xuống rồi. Mỹ Toa đi đến Lâm Phong sau lưng, hai mắt lóe ra yêu dị hào quang màu xám. Mỹ Toa nhỏ giọng nói ra, hay là trước tiên đem ngươi trở thành thạch đầu nhân đi, chờ ta trở lại cho ngươi cởi ra. Lâm Phong nghe vậy, toàn thân siết chặt, cái này vương cấp ác ma muốn cùng chính mình ngả bài à? Chương 779, Mỹ Toa chi nhãn. Chương 779, Mỹ Toa chi nhãn. Không đợi Mỹ Toa có hành động, Lâm Phong đột nhiên phóng lên tận trời. Hắn thi triển phi hỏa lưu tinh cùng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hướng phía hắc vụ bên ngoài phương hướng vọt mạnh. Phanh phanh phanh, âm bạo thanh vang lên. Trong nháy mắt, Lâm Phong thì bay ra cách xa mấy dặm. Lâm Phong không ngờ rằng, vương cấp ác ma Mỹ Toa lại nhanh như vậy động thủ với hắn, trực tiếp chạy trốn cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Mỹ Toa sửng sốt một cái chớp mắt, sắc mặt trở nên ửng hồng, ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận. Nó hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Lâm Phong luôn luôn tại để phòng nó. Mỹ Toa thì phóng lên tận trời truy hướng Lâm Phong. Mỹ Toa cơ thể cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, tốc độ đột nhiên báo tố đến cực hạn. Nó cùng Lâm Phong ở giữa khoảng cách đang bay nhanh tiếp cận. Lâm Phong quay đầu liếc nhìn Mỹ Toa một cái, phát hiện Mỹ Toa đã thay đổi. Hiện tại Mỹ Toa khuôn mặt dữ tợn, thân cao 3 mét, tóc biến thành múa rắn động. Cái này khiến Lâm Phong nghĩ tới trong truyền thuyết tóc rắn nữ yêu. Lâm Phong mắt thấy chính mình muốn bị đuổi kịp, lại đột nhiên xuống dưới rơi đi. Với anh, Lâm Phong rơi trên mặt đất bắt đầu phi nước đại. Siêu, Mỹ Toa bay đến Lâm Phong đỉnh đầu, hai mắt bắn ra hào quang màu xám. Chạy đi đâu? Lâm Phong đột nhiên hướng bên cạnh rẽ ngang, trốn đến rồi một khối đá phía sau. Bị hào quang màu xám quét trúng cỏ cây, trong nháy mắt biến thành thạch đầu. Tránh thoát lần này công kích, Lâm Phong tiếp tục hướng trong rừng chạy. Mỹ Toa cách không một quyền đánh vào Lâm Phong phía trước. Ầm ầm, Lâm Phong phía trước vài trăm mét trong sơn lâm bị đánh thành một hố to. Lâm Phong chỉ có thể thay đổi phương hướng tiếp tục chạy. Lâm Phong đã nhìn ra, cái này vương cấp ác ma cũng không muốn giết chết chính mình, nó muốn đem chính mình trở thành thạch đầu nhân mang về. Lâm Phong một đường hướng xa xa bỏ chạy, hắn luôn có thể né tránh Mỹ Toa phát ra hào quang màu xám. Mỹ Toa có chút nhún nhác, dần dần trở nên cáu kỉnh. Nó xuề bàn tay ra trên dưới vừa mới nhấn. Ầm ầm, xung quanh vài trăm mét mặt đất bị đánh giảm xuống 1 mét. Lâm Phong bị nện tại trong đất bùn, dường như bị thương. Mỹ Toa nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, tiểu trùng tử, ngươi trùng quy vẫn là thành của ta vật sưu tập. Mỹ Toa hướng phía Lâm Phong bắn ra hào quang màu xám. Lâm Phong từ trong không gian chứa vật xuất ra một viên cái gương lớn, chắn trước người, đem hào quang màu xám phản xạ đến Mỹ Toa trên người. Mỹ Toa ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, nó theo bản năng vươn tay ngăn tại trước người, không muốn. Mỹ Toa cơ thể cứng ngắc biến xám, chỉ chốc lát sau thì trở thành một khối đá rớt xuống. Lâm Phong đưa tay đem nó tiếp được. Mỹ Toa rơi ở trong tay của hắn, rất nhanh biến thành lớn chừng bàn tay thạch đầu nhân. Lâm Phong tóm lấy thạch đầu nhân, liền muốn bóp nát, nhưng hắn lại không có nắn. Hắn cảm ứng một chút, thạch đầu nhân đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Kể từ khi biết cái này vương cấp ác ma năng lực cùng loại tóc rắn nữ yêu, Lâm Phong liền nghĩ đến dùng tấm gương phản xạ hóa đá quang mang một chiêu này. May mắn, hắn gần đây tương đối chú ý hình tượng, hướng trong chữ vật không gian thả một viên cái gương lớn. Mãi đến khi một khắc cuối cùng, hắn liều mạng bị đánh một cái, mới thành công áp dụng. Khá tốt Lâm Phong thành công, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hắn liền chạy không được, thì đánh không thắng, nếu không thể xuất kỳ chế thắng cũng chỉ có thể chờ chết. Lâm Phong đưa tay sờ lấy trong tay tượng đá, cảm giác thứ này có thể có tác dụng khác. Lâm Phong thử hướng trong tượng đá rót vào chân khí. Tượng đá con mắt đột nhiên sáng lên hào quang màu xám. Lâm Phong đột nhiên giật mình, ngay lập tức nhường tượng đá con mắt đối nơi khác. Tượng đá con mắt phát ra quang mang, chiếu ở một tiết gốc cây bên trên. Gốc cây ngay lập tức biến thành thạch đầu. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, thứ này là thần khí nha. Lâm Phong dùng tượng đá đối cái đó bị hóa đá gốc cây, lần nữa hướng trong đó đưa vào chân khí. Tượng đá lần nữa phát ra quang mang, chiếu ở trên mặt có gỗ lại khôi phục thành nguyên dạng. Nhìn như vậy đến, có rồi thứ này, là có thể đem những kia bị hóa đá người khôi phục lại. Liên quan thứ này gọi Mỹ Toa chi nhắn đi. Lâm Phong từ trong không gian chứa vật xuất ra máy truyền tin, phát hiện trên máy truyền tin có Tô lão sư hồi phục thông tin. "A Phong, ngươi ở đâu? Gặp phải nguy hiểm gì?" Lâm Phong trong lòng tự đủ, ta muốn chờ ngươi nghĩ cách cứu viện, không phải đều chết hết không thể. Lâm Phong cho Tô lão sư trả lời một câu, "Lão sư, nguy hiểm giải trừ, ta không sao rồi. Ta đã tìm thấy A Kiếm bọn hắn rồi. Ta cho ngươi phát cái vị trí, các ngươi lập tức đến." Lâm Phong phát xong thông tin, trước hướng phía chi kia đoạt Lâm Phong thịt nướng tiên nhân tiểu đội chỗ nào tiến đến. Hắn chuẩn bị lấy trước mấy người kia làm xuống thí nghiệm. Trừ ra người đội trưởng kia, những người khác bị đánh nát rồi. Lâm Phong làm hết sức đem bọn hắn trở về hình dáng ban đầu. Sau đó, xuất ra Mỹ Toa chi nhãn, đưa vào chân khí, hướng phía những người kia quét một chút. Lâm Phong quét xong thì trốn đến một bên dùng tinh thần lực quan sát. Mấy người rất nhanh theo tượng đá trở thành huyết đục chi khu. Vị đội trưởng kia cơ thể hoàn hảo, tinh thần hắn hoảng hốt trong chốc lát, nhìn hai tay của mình có chút không dám tin. Ta không phải là bị vương cấp ác ma hóa đá sao? Không ngờ rằng ta lại khôi phục rồi. A a a, những người khác phát ra một hồi kêu thảm. Chân của ta chân gãy rồi. Cánh tay của ta gãy rồi. Cổ của ta tại phun máu, khoái mau cứu ta. Người đội trưởng kia vội vàng xuất ra khẩn cấp dược phẩm, cho bọn hắn xử lý vết thương. Những người khác mặc dù bị trọng thương, nhưng mà chí ít bảo vệ tính mệnh. Lâm Phong yên lặng rời khỏi, hướng phía A Kiếm đám người chỗ sơn cốc tiến đến. Đến rồi chỗ kia sơn cốc, hắn trước kiểm tra một chút bên trong tượng đá. Tất cả tượng đá cũng 10 phần hoàn hảo. Nhìn tới Mỹ Toa đem những này tượng đá trở thành vật sưu tập rồi, cho nên mới bảo tồn tốt như vậy. Lâm Phong tại nguyên chỗ và trong chốc lát, hắn quên đi hạ thời gian, cảm giác Tô lão sư đám người nhanh đến lúc, xuất ra Mỹ Toa chi nhãn, hướng trong đó đưa vào hàng loạt chân khí, hướng phía trong sơn cốc quét một chút. Trong sơn cốc người chậm chậm bắt đầu khôi phục. Bịch bịch, rất nhiều người đều ném xuống đất. Ta cảm giác thật đói. Ta dường như ngủ rất lâu, ta một chút khí lực cũng không có. Ai có thể cho ta một ít ăn? Không ngờ rằng ta lại còn sống. Con kia kinh khủng vương cấp ác ma, chạy đi đâu rồi? Lâm Phong cầm một ít thức ăn nước uống, đi đến A Kiếm đám người bên cạnh. Kiếm ca, uống trước lớp nước, lại ăn chút ít đồ ăn bổ sung thể lực. A Kiếm nhìn thấy Lâm Phong có chút sững sờ, A Phong, người sao tại đây? Việc này, nói rất dài dòng. Hiểu rõ ngươi mất tích, huynh đệ ta sốt ruột nha. Ta đi theo Tô lão sư ra ngoài tìm kiếm ngươi, không ngờ rằng vẫn đúng là tìm thấy ngươi rồi. A Kiếm nhìn chung quanh một chút nói ra, ngươi không có đụng phải con kia vương cấp ác ma sao? Lâm Phong gật đầu một cái, được phải, ta đem con kia vương cấp ác ma giải quyết hết, các ngươi mới từ tượng đá khôi phục thành người bình thường. Bên cạnh một nằm dưới đất trung niên nhân nói ra, nói vậy, ngươi một đệ tử có thể có bao nhiêu thực lực? Ngươi làm sao có khả năng đánh bại con kia vương cấp ác ma? Đội viên của hắn ngay lập tức phụ họa, chính là, chúng ta chi này chuyên nghiệp tiểu đội cũng đưa tại rồi nơi này, huống chi ngươi một đệ tử. Một cây nghiệt nữ nhân nói, tiểu học đệ, châu thì không phải như vậy thôi. Ta khuyên ngươi hay là trước chiếu tấm gương, nhìn mình hảo, dài đủ hay chưa? Ha ha ha, ha ha ha. Một đám người lại cười vang lên. Lâm Phong hỏi ngược lại, nếu không phải ta giết con kia vương cấp ác ma, các ngươi là thế nào khôi phục?